Một bên lão quản gia hung tợn trừng mắt Cố Thành, đây chính là bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ này mới lấy được, kết quả hiện tại Cố Thành cũng chỉ là cho bọn hắn mở một cái cửa liền muốn lấy đi 1/3, đây quả thực là dọa dẫm bắt chẹt. Đương nhiên Cố Thành nhưng cũng không có loại cảm giác này, hài lòng lấy được long khí về sau, Cố Thành đối Diệp Hồng Tụ chắp tay nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Hồng Tụ khẽ hừ một tiếng nói, ngươi hết sức vui sướng, chúng ta cũng không tính vui sướng. Cố Thành lắc lắc đầu nói, làm ăn muốn tế thủy trường lưu nha, tương lai chúng ta có thể là còn có cơ hội hợp tác đâu, tỉ như xử lý các ngươi La giáo cái vị kia thánh tử loại hình. Diệp Hồng Tụ nhẹ nhàng chớp chớp đôi mi thanh tú, cái kia chỉ hy vọng lần sau hợp tác, Cố đại nhân ngươi có thể ít bắt chẹt chúng ta một điểm chỗ tốt. Trước mắt kinh thành chính là nơi thị phi, chúng ta cũng là không ở thêm, hữu duyên gặp lại đi. Sau khi nói xong, Diệp Hồng Tụ bước chân đạp mạnh liền đã nhảy ra hơn 10 trượng, lão quản gia kia cũng là theo sát tại phía sau của nàng. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, xoay người lại, bất quá đi hai bước hắn mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn có vẻ như cũng không biết này La giáo thánh nữ bộ dạng dài ngắn thế nào. Phải biết hiện tại này La giáo thánh nữ sử dụng có thể cũng không phải là của mình tướng mạo, mà là cái kia Tiêu gia tiểu thư tướng mạo. Cái kia lần sau gặp lại lúc, nàng nếu là đổi từng cái dung mạo chính mình còn có thể hay không nhận ra nàng tới. Lắc đầu, Cố Thành không có đi suy tư vấn đề này, mà là xoay người lại nghiên cứu cái kia long khí dùng như thế nào. Long tiêu kiếm chính là thần binh, dung nhập long khí về sau long tiêu kiếm uy năng nhất định có thể tăng vọt một đoạn dài. Thế nhưng đây đối với Cố Thành trợ giúp cũng không tính lớn. Bởi vì Cố Thành bên này bản thân liền không có có thể hoàn toàn trưởng khống long tiêu kiếm càng mạnh, hắn vận dụng long tiêu kiếm lúc muốn tiêu hao lực lượng liền càng lớn. Cho nên này chút long khí đối với Cố Thành tới nói, tốt nhất vẫn là muốn tìm cái biện pháp, nhìn một chút có thể hay không đem này chút long khí lực lượng luyện hóa. Sau đó mấy ngày, Cố Thành đều tại Tĩnh Dạ Ti trong tàng kinh các vừa đi vừa về tìm kiếm này một chút điện tịch, nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới luyện hóa long khí manh mối. Đáng tiếc kết quả lại là để cho người ta có chút thất vọng, Cố Thành không thu hoạch được gì. Tĩnh Dạ Ti trong tàng kinh các điện tịch rất nhiều, không riêng gì công pháp vẫn là mặt khác một chút hỗn độn điện tịch các loại. Nhưng bất luận cái gì lại đều không có liên quan tới luyện hóa long khí phương diện này tin tức manh mối. Đương nhiên nguyên bản cũng có thể là có, bất quá bởi vì đại càn hoàng tộc quan hệ, có quan hệ long khí một loạt đồ vật có chút mẫn cảm, cho nên liền bị xóa bỏ. Cố Thành bên này vừa trở lại Đông vực Tĩnh Dạ Ti, liền có người đưa tới cho hắn tin tức, nói là Phương Hận Thủy tìm hắn, Cố Thành đành phải lại đi Tĩnh Dạ Ti tổng bộ một chuyến. Phương Hận Thủy trong thư phòng, hắn cười híp mắt đối Cố Thành nói, ngươi còn nhớ đến, trước đó ta liền nói cho ngươi cho có một chuyện tốt muốn tặng cho ngươi. Hiện tại cái kia cái cọc chuyện tốt liền tới. Cố Thành vội vàng làm ra gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, há, không biết đại nhân nói là chuyện gì tốt. Phương Hận Thủy nói, Vạn Độc Sơn Trang ngươi cũng đã biết. Cố Thành gật đầu nói, 32 tông một trong Vạn Độc Sơn Trang thuộc hạ dĩ nhiên biết. Vạn Độc Sơn Trang đứng hàng 32 tông một trong, cũng là trên giang hồ có thể đủ số đến bên trên danh hiệu tông môn, không này cái tông môn có chút hiếm thấy. Ở đây Cố Thành xem ra thậm chí có loại thu thập đam mê cảm giác. Những tông môn khác đều là dùng võ lực nổi danh, duy chỉ có Vạn Độc Sơn Trang không giống nhau, bọn hắn là dùng cất giữ đủ loại điển tịch công pháp mà nổi danh. Vạn Độc Sơn Trang theo thành lập bắt đầu liền miệt mài tại thu thập thiên hạ công pháp, mặc kệ mạnh yếu, cũng mặc kệ là võ đạo hòa luyện khí vẫn là hạ cửu lưu tà đạo bí pháp, Vạn Độc Sơn Trang đều sẽ thu thập. Thậm chí cho dù là một chút công pháp tàn thiên, Vạn Độc Sơn Trang cũng sẽ thu thập. Những năm gần đây Vạn Độc Sơn Trang lấy được công pháp đã sớm vượt qua hơn vạn, dĩ nhiên 99% đều là không có tác dụng gì cấp thấp công pháp, cao đẳng vẫn là số ít, đồng thời đại bộ phận đều là tàn thiên. Bất quá coi như là dạng này cũng là đầy đủ kinh người, Vạn Độc Sơn Trang xuất thân đệ tử chiến lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại ánh mắt hiểu biết lại là cao nhất, cho nên một khi cái nào cái tông môn hoặc là mấy cái tông môn cần muốn tỉ võ loại hình đồ vật, đều sẽ thỉnh Vạn Độc Sơn Trang đệ tử làm trọng tài đi xem lễ. Lợi bình những đệ tử trẻ tuổi kia võ đạo các loại. Thậm chí có người nói, nếu người nào có thể tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong duyệt tận hết thể công pháp, cái kia tu hành một đường làm không còn có chỗ khó, thậm chí có thể sáng tạo ra cực hạn hoàn mỹ công pháp tới. Đương nhiên điểm này đơn thuần vô nghĩa, muốn đem Vạn Độc Sơn Trang công pháp toàn bộ xem xong vậy cơ hồ là không thể nào, không có thực lực chờ ngươi xem xong thọ nguyên cũng muốn hao hết. Có thực lực thọ nguyên cũng là đầy đủ, nhưng người ta cũng không cần đi xem một đống lớn cấp thấp công pháp. Phương Hận Thủy nói, Vạn Độc Sơn Trang cách mỗi thời gian 3 năm liền sẽ cử hành một lần Thiên Thư Đại Hội. Này Thiên Thư Đại Hội lai lịch rất thú vị, chính là bởi vì một kiện trí bảo mà tổ chức, tên là Vô Tự Thiên Thư. Tại hơn 100 năm trước, Giang Bắc chi địa nơi đó có người phát hiện một tòa hư cảnh động thiên. Nay tòa hư cảnh động thiên là đã từng bị người nắm trong tay, hẳn là một vị thánh cảnh trí cường giả. Rất nhiều môn phái tham dự tranh đoạt, ở trong đó chỉ phát hiện một kiện bảo vật, cái kia chính là này Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư vốn không chữ, nhưng khi đó vị kia thánh cảnh cường giả lại là ở trong đó dung nhập không biết bao nhiêu môn công pháp. Chỉ phải không ngừng dùng thiên địa nguyên khí tẩm bổ Vô Tự Thiên Thư, liền sẽ từ trong đó hiển lộ ra công pháp đến, có mạnh cũng có yếu, có thể nói này một bộ Vô Tự Thiên Thư chính là một tòa tàng kinh các. Lúc trước tranh đoạt này Vô Tự Thiên Thư thế lực thật sự là nhiều lắm, căn bản là phân không ra thắng bại tới. Cho nên mọi người sau khi thương nghị quyết định, đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở Vạn Độc Sơn Trang bên trong bảo tồn, cách mỗi 3 năm Vô Tự Thiên Thư liền sẽ tại thiên địa nguyên khí tẩm bổ hạ sinh ra một bộ công pháp. Lúc trước hết thể tham dự vào trong đó tông môn bất luận lớn nhỏ, chỉ cần là có truyền thừa ở đều có thể phái đệ tử trẻ tuổi tham dự lôi đài tranh đoạt, người thắng liền có thể thu hoạch được trong thiên thư tạo ra công pháp, mà điều kiện tiên quyết liền là muốn đem công pháp một bộ phận lưu tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong làm cất giữ. Vạn Độc Sơn Trang cũng không tranh danh đoạt lợi, thuộc về trung lập thế lực, đối khắp cả giang hồ cũng không có cái uy hiếp gì, cho nên các đại phái liền đều đáp ứng. Chỉ bất quá một lần kia cũng không có triều đình tham dự, cho nên này thiên thư đại hội cũng cho tới bây giờ đều không có triều đình tham gia. Nhưng lần này Vạn Độc Sơn Trang lại là chủ động phát tới thiếp mời, mời ta Tĩnh Dạ Ti cũng phái một vị tuổi trẻ người tu hành tiến đến, người này ta liền đề cử ngươi. Chương 311, Tĩnh Dạ Ti nội đấu. Thiên thư đại hội đối với Cố Thành tới nói đích thật là một chuyện tốt. Dù cho cuối cùng Cố Thành không thể đoạt được công pháp cũng không cần gấp, bởi vì lần này hắn đại biểu Tĩnh Dạ Ti lần thứ nhất tham gia thiên thư đại hội, kiếm liền là thanh danh, liền là tại Tĩnh Dạ Ti ở trong tư lịch. Cố Thành chắp tay nói, đa tạ đại nhân dịu dắt, bất quá này Vạn Độc Sơn Trang lần này làm sao lại cho ta Tĩnh Dạ Ti chủ động phát mời đâu. Chúng ta Tĩnh Dạ Ti cùng đám này người giang hồ quan hệ có thể cũng không thế nào tốt. Phương Hận Thủy cười lạnh nói, đơn giản cũng là bởi vì một đám người giang hồ chó cắn chó mà thôi. Lúc trước nắm Vô Tự Thiên Thư giao cho Vạn Độc Sơn Trang bảo tồn là tất cả mọi người đồng ý sự tình, hiện tại bọn hắn thì là có chút đổi ý. Này 100 năm tới Thiên Thư Đại hội cử hành mấy chục giới, trong đó mặc dù đại bộ phận người lấy được đều không phải là cái gì cao cấp bậc công pháp, nhưng có như vậy mấy lần vẫn còn thật mở ra như vậy mấy môn đỉnh tiêm công pháp ra tới. Các đại phái đã không vừa lòng Thiên Thư Đại hội còn muốn đem công pháp phân cho Vạn Độc Sơn Trang một nửa, bọn hắn cho rằng Vạn Độc Sơn Trang mặc dù không phái đệ tử tranh đoạt, nhưng cái gì cũng không làm liền có lưu một nửa công pháp có chút không ổn, cho nên muốn phải sửa lại quy củ này. Bội bạc sự tình nói thì dễ mà nghe thì khó, cho nên các đại phái chẳng qua là ngoài sáng trong tối loại suy nghĩ này, nhưng không có nói thẳng ra, nhưng Vạn Độc Sơn Trang bên kia đã cảm giác được áp lực, cho nên lần này chủ động mời ta Tĩnh Dạ Ti tham gia, kỳ thật liền là muốn uy hiếp một thoáng đám kia giang hồ tông môn đừng đem bọn hắn ép quá ác. Cố Thành nhẹ gật đầu, hắn cũng là lý giải các đại phái là có ý gì. Nếu là đệ tử của bọn hắn làm thực sự đến một môn đỉnh tiêm công pháp, cái kia muốn lưu tại Vạn Độc Sơn Trang một nửa lại là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Bọn hắn cũng không sợ Vạn Độc Sơn Trang đi học trộm, trên thực tế đối với phần lớn công pháp tới nói, chỉ có nửa bộ không cách nào tu hành, trừ phi là trong đó có một bộ phận đơn độc nguyên bộ võ kỹ mới có thể dùng, cho nên nửa bộ công pháp đối với Vạn Độc Sơn Trang tới nói chỉ có thể làm cất giữ sử dụng. Các đại phái chân chính sợ là có người nhìn này nửa bộ công pháp, thông qua này nửa bộ công pháp tìm tới bọn hắn công pháp bên trên lỗ thủng sau đó tiến hành nghiên cứu người chậm tiến đi khắc chế. Loại tình huống này chỉ cần nửa bộ công pháp liền đã đủ rồi. Phương Hận Thủy gõ bàn một cái nói, trong khoảng thời gian này ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, ta mặc dù đề cử ngươi, bất quá lại cũng không thể cam đoan cái này danh ngạch cuối cùng chính là ngươi. Ân Hồng Diên cái tên kia luôn yêu thích cùng ta đối nghịch, lần này khó đảm bảo hắn sẽ không nhảy ra kiếm chuyện. Lần này là cái làm náo động cơ hội, mặt khác Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong người trẻ tuổi sợ là cũng sẽ không bỏ qua, dù sao Tĩnh Dạ Ti bên trong lẫn vào mở, người nào còn không có mấy người chỗ dựa. Cố Thành gật đầu nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ là sẽ không để cho đại nhân ngài thất vọng. 3 ngày sau, Cố Thành lần nữa bị thét lên Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, lần này 3 vị chỉ huy làm còn có Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc Diệp Vũ Chiêu đều tại. Lần trước Diệp Vũ Chiêu xuất thủ thời điểm có thể là nhường Cố Thành trí nhớ khắc sâu. Vị này đại đô đốc thực lực thuyết minh cái gì gọi là dùng lực phá vạn pháp, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn bí thuật, một quyền xuống tất cả đều hoành thành cho bụi, cái kia hắc long câu ly viêm bá đạo có thể là nhường người khắc sâu ấn tượng. Sau đó Cố Thành cũng tìm hiểu qua vị này Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc nội tình, vị này có thể nói là tại Tĩnh Dạ Ti bên trong có chút khen chê không đồng đều. Luận đến thực lực, vị này Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc tại Tĩnh Dạ Ti trong lịch sử mấy vị kia bên trong hẳn là có thể xếp vào hàng đầu cái chủng loại kia. Võ đạo nhị phẩm siêu phàm, uy áp đương thời, ít có người địch. Thế nhưng tại Tĩnh Dạ Ti phát triển bên trong, vị này lại là làm ra một chút mặt trái tác dụng. Hắn bản thân thực lực mạnh mẽ, thờ phụng cũng là dựa vào thực lực tuyệt đối liền có thể chấn áp yêu quỷ, cho nên làm việc cũng là thoáng có chút cứng rắn. Vừa mới nhậm chức ban đầu Diệp Vũ Chiêu dựa vào này loại thủ đoạn cường ngạnh đích thật là thắng được một bộ phận thiết huyết thanh danh, bất quá đến cuối cùng, đại kiền quốc lực ngày càng suy bại, vừa cương chỗ tứ bề báo hiệu bất ổn, yêu quỷ tà ma khắp nơi trên đất làm loạn, hắn nhưng vẫn là này loại thủ đoạn cứng rắn, không biết biến báo, đây cũng là nhường Tĩnh Dạ Ti bốn phía dập lửa, về buồn không kịp nhìn, quan tâm được phía đông không lo được phía tây. Đồng thời Diệp Vũ Chiêu là chỉ thực lực cùng công tích luận, ngươi có thực lực, có công tích, liền có thể rời thăng. Đến mức ngươi đất phong là bộ dáng gì, trên thực tế Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên này cũng rất ít phái người tới tra, đây cũng là dẫn đến Tạ An Chi loại người này có thể công khai bị ngợi khen tấn thăng nguyên nhân. Hiện tại Tĩnh Dạ Ti trạng thái chính là kinh thành Tĩnh Dạ Ti thực lực rất mạnh, đặc biệt là Diệp Vũ Chiêu trực thuộc một chút vũ lực bộ môn, chỗ hội tụ đều là đại cản Tĩnh Dạ Ti bên trong tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đại cản Tĩnh Dạ Ti lại là bốn phía lộ tin, đã toát ra một bộ phận vô phương trưởng khống trạng thái. Cho nên đối với Diệp Vũ Chiêu vị này Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc, toàn bộ Tĩnh Dạ Ti xem như chê khen mỗi thứ một nửa đi, kinh thành xung quanh đều nói Diệp Vũ Chiêu thực lực mạnh mẽ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn Tĩnh Dạ Ti thực lực phát triển không ngừng, uy chấn giang hồ. Nhưng biên cương chỗ Tĩnh Dạ Ti lại là từng người tự chiến, cho rằng vị này đại đô đốc căn bản cũng không hiểu rõ tình huống của bọn hắn, đứng đây nói chuyện không đau eo, trừ phi xảy ra điều gì chân chính việc lớn, bằng không bọn hắn là rất ít hướng tổng bộ hồi báo chuyện. Cái này cũng tạo thành Tĩnh Dạ Ti một loại cắt đứt cảm giác. Mà theo Cố Thành, hắn chẳng qua là cảm giác vị này đại đô đốc sinh sai thời đại. Diệp Vũ Chiêu tính cách cũng không thích hợp ngăn cơn sóng dữ, hắn hẳn là sinh ở đại càn là cường thế nhất thời kỳ, một đôi thiết quyền trấn áp giang hồ, căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều đồ như vậy. Bước vào đường về sau, Cố Thành nắm những cái kia ngổn ngang suy nghĩ đều cho hất ra, hắn hướng về đường tiền chắp tay nói, thuộc hạ Cố Thành, gặp qua đại đô đốc, ba vị chỉ huy làm đại nhân. Phương Hận Thủy cười vung tay lên nói, đây cũng là dưới trướng của ta Đông vực thống lĩnh Cố Thành, có hắn tại, nhất định tại Thiên Thư Đại hội Dương Ai. Cố Thành sắc mặt một hồi quái dị, hắn nghe Phương Hận Thủy lời này làm sao có loại, ta có vô song thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm hoa hùng cảm giác chân. Này có không điểm không may mắn à, hắn lần này có thể tuyệt đối đừng bị Phương Hận Thủy độc sữa cho ảnh hưởng đến. Diệp Vũ Chiêu khẽ gật đầu một cái nói, không sai, ta Tĩnh Dạ Ti thế hệ tuổi trẻ có thể ở kinh thành bên ngoài liền bộc lộ tài năng không coi là nhiều. Này Cố Thành cũng là hoàn toàn chính xác là có tư cách. Lúc này Ân Hồng Diên bỗng nhiên nói, đại đô đốc, nói thế nào lần này cũng là ta Tĩnh Dạ Ti lần thứ nhất tham gia Thiên Thư Đại hội, không thắng thắng cũng là không quan trọng, ta Tĩnh Dạ Ti cũng không kém môn kia công pháp, chủ yếu là không thể tại rất nhiều người giang hồ trước mặt mất mặt. Cho nên này ứng cử viên có thể là nhất định phải thận trọng, Cố Thành mặc dù không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là kinh thành Tĩnh Dạ Ti bên ngoài xuất thân. Phải biết chân chính Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ có thể là tại ta Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong đây. Phương Hận Thủy cười lạnh nói, Ân Hồng Diên, ngươi có ý tứ gì? Hướng phía trước mấy chục năm, ai là kinh thành Tĩnh Dạ Ti dòng chính xuất thân? Tổng bộ ra ngoài thân liền không có nhân tài rồi. Cố Thành trong tay công tích, kinh thành Tĩnh Dạ Ti thế hệ tuổi trẻ bên trong người nào so đến được. Phương Hận Thủy như thế tàn nhẫn đẩy Cố Thành cũng không riêng gì vì ban thưởng Cố Thành, càng là bởi vì chính hắn. Giống Phương Hận Thủy loại cấp bậc này tồn tại. Cơ hồ liền đã coi như là ngồi xuống Tĩnh Dạ Ti nội bộ đỉnh cao nhất vị trí, đến mức đại đô đốc vị trí nha, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Diệp Vũ Chiêu còn chính vào tráng niên đâu, khoảng cách thoái vị có thể sớm cực kỳ. Cho nên đối với hiện tại Phương Hận Thủy tới nói, hắn chủ yếu mục tiêu liền là gia tăng chính mình hy vọng, bồi dưỡng tự thân thế lực, sau đó đợi đến chính mình năm láo thể nhược, không tại đỉnh phong thời điểm có khả năng mỹ lệ về hưu. Dù sao người đi trả lệnh, chờ đến chính mình không đang chỉ huy làm vị trí. Nghĩ muốn nói chuyện có người nghe, vậy thì nhất định phải tận lực tự mình bồi dưỡng người. Một bên Đoàn Kim Cương cười hát hát nói, ta nói các ngươi tranh tới nhau nhau đi có ý tứ sao? Lao lực như vậy, không bằng đánh một trận tốt đi, mọi người mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện. Ân Hồng Diên đang có ý đó, hắn nhìn về phía Phương Hận Thủy nói, ngươi có chịu không? Phương Hận Thủy lại liếc mắt nhìn Cố Thành, thấy Cố Thành khẽ gật đầu, đưa hắn thản nhiên nói, có gì không thể. Ngồi tại chủ vị Diệp Vũ Chiêu hời hợt vung tay lên nói, vậy cứ như vậy đi, Ân Hồng Diên, đem ngươi để cử người mang vào đi. Đối với một quyền liền có thể đem Di Lặc giáo hộ giáo pháp vương đầu nổ nát Diệp Vũ Chiêu tới nói, giống Cố Thành loại cấp bậc này võ giả ở giữa tranh đấu đối với hắn mà nói cùng đùa nghịch vương bắt quyền không có gì khác biệt, hắn là không làm sao có hứng nổi tới. Chỉ cần đi người thực lực đầy đủ, đừng cho Tĩnh Dạ Ti mất mặt cái kia là được. Ân Hồng Diên híp mắt nói, ta để cử có ba người, phân biệt là võ bị tư thống lĩnh Tiêu Trạm,

kết quả Cố Thành nhưng không có một tia nhàn rỗi, thậm chí liền bế quan tu hành thời gian đều không có, thần kinh băng quá chặt. Lần này tới tham gia Thiên Thư Đại hội đối với Cố Thành tới nói đơn giản có thể nói là chi phí chung du lịch, hắn cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này buông lỏng xuống tâm tình. Thuyền đánh cá chủ nhân là tên ngoài 30 đáng yêu thuyền nương, dung mạo dịu dàng kiều mị, ăn mặc lam hoa sắc bó sát người váy dài, vén tay háo lên nhẹ lay động lấy thuyền mái chèo, lộ ra màu lúa mì da thịt cùng chập trùng linh lung tư thái, trong miệng ngâm nga lấy Cố Thành nghe không hiểu phương ngôn ca dao, thỉnh thoảng nhìn lén Cố Thành liếc mắt, có loại giang nam nữ tử đặc hữu tiểu gia bích ngọc cùng lớn mật giã tính hôn tạp cảm giác. Thuyền này mẹ là cái quả phụ, nguyên bản cùng trượng phu cùng một chỗ đánh cá mà sống, bất quá nàng cái kia am hiểu thủy tính trượng phu trước đây ít năm lại rớt xuống trong nước chết đuối, nàng một nữ nhân không có khí lực lớn như vậy, đánh cá là làm không được, chỉ có thể nắm thuyền đánh cá đổi thành tàu chở khách, chở lui tới khách nhân vượt sông. Cố Thành sơ kiến nàng lúc, thuyền này mẹ đang thao lấy một ngụm tiếng địa phương cùng người mạnh mẽ mắng nhau lấy, Cố Thành đối nó khắc sâu ấn tượng, cho nên liền thuê thuyền của nàng. Đương nhiên Cố Thành có thể sẽ không thừa nhận, hắn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì này xinh đẹp quả phụ xinh đẹp đẹp mắt lúc này mới tuyển nàng. Thật tình không biết lúc này ở thuyền kia mẹ trong mắt, Cố Thành cũng là đẹp mắt vô cùng. Cùng những cái kia một mặt liền mau râu ria, mắt giống như trung đồng, tướng mạo hung ác, dáng dấp liền không giống người tốt người giang hồ so, Cố Thành tuổi trẻ anh tuấn, ra tay hào phóng, lớn lên so nàng đều trắng, tuyệt đối phù hợp người kể chuyện giảng những cái kia thanh niên hiệp khách bộ dáng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nàng lúc tuổi còn trẻ có thể cũng nghĩ qua cùng cưới ngựa trắng thanh niên hiệp khách lưu lạc thiên ngai, kết quả cuối cùng lại gả cho chống thuyền ngư dân, vẫn là con ma chết sớm. Cho nên lúc này đối mặt Cố Thành, nàng thỉnh thoảng liền trộm nhìn một chút, liền trong ngày thường cái kia mạnh mẽ tính cách đều sửa lại, trở nên nhẹ giọng thì thầm, tiểu gia Bích Ngọc. Công tử đi mặc giang phủ là vì xem Thiên Thư Đại hội. Cố Thành kinh ngạc nói, ngươi cũng biết Thiên Thư Đại hội. Thuyền nương cười duyên nói, dĩ nhiên biết đấy. Mỗi đến lúc này rất nhiều người giang hồ đều sẽ tới mặc giang phủ, cũng là chúng ta sinh ý tốt nhất thời điểm, bất quá giống công tử hào phóng như vậy khách nhân có thể là số ít. Mới vừa Cố Thành có thể là trực tiếp ném cho thuyền kia mẹ 10 lượng bạc, này cũng không phải bởi vì hắn hào phóng, mà là Cố Thành hiện tại túi tiền trống vô cùng, căn bản liền sẽ không cất bạc vụn lên đường, 10 lượng ngân phiếu đã là nhỏ nhất mệnh giá. Lúc này Cố Thành cần câu trong tay bỗng nhiên khẽ động, một đầu màu bạc cá lớn bị xách tới. Thuyền nương kinh ngạc nói, là bạc cá cháy, công tử vận khí tốt, này loại bạc cá cháy tại sở nguyên trong nước 10 phần hiếm thấy, mùi vị có thể là ngon vô cùng đây. Công tử có cần hay không hiện tại liền đem cá làm quen. Bạc cá cháy ly thủy một khắc liền sẽ chết, ăn liền là một cái tươi chữ. Ồ, ngươi nơi này còn có thể làm cá. Thuyền nương tiếp nhận bạc cá cháy, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu một cái nói, ta chưa xuất giá lúc chủ nghệ tại 10 dặm 8 hương đều là phải tính đến, nếu không phải quán rượu không muốn nữ nhân. Ta cũng không so những đại sư kia phó kém. Nói xong, thuyền nương nhanh chóng đem bạc cá cháy phá lân đi nội tạng, để lên đổ gia vị tại lô hỏa thượng thanh trưng lấy, đồng thời còn cho Cố Thành hâm nóng một bình nhỏ hoàng tửu. Một khắc đồng hồ sau cá liền đã trưng tốt, nhìn như không có cái gì gia vị, nhưng miệng vừa hạ xuống, nồng đậm thơm ngon lại là tại trong miệng nổ tung, lại nhấp một ngụm hoàng tửu, thuần hậu cảm giác tổng hợp thịt cá ngon, đơn giản tuyệt phối. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Đông Lâm quận Chu gia Chu Kiếm Tinh. Vị kia thân là đại tộc tử đệ, yêu thích lại là ăn, nắm này ăn uống chi dục cho nghiên cứu rõ ràng. Nhưng đừng nói, này loại nhàn nhã cảm giác cũng thực không tồi. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Cố Thành có địa vị, có thực lực điều kiện tiên quyết. Hắn nếu chỉ là cái tầng dưới chốt nhất huyền giáp vệ, làm sao có thời giờ đi hưởng thụ này loại nhàn nhã thời gian. Sợ là cả ngày đều tại cùng yêu quỷ liên hệ, liền liền sinh tử của mình đều không thể trường khống. Cố Thành cùng rất nhiều người khác nhau chính là, phần lớn người đang hưởng thụ qua đủ loại dục vọng về sau liền sẽ xa vào tại loại dục vọng này ở trong mà không muốn phát triển. Mà Cố Thành lại là bằng không thì, hắn biết rõ, chính mình bây giờ hưởng thụ này chút đến tột cùng là dùng cái gì đổi lấy, cho nên hắn sau đó mới có thể càng thêm liều mạng đi truy tầm lực lượng, để tránh chính mình mất đi tất cả những thứ này. Ngay tại Cố Thành chính mình cho ăn chính mình uống canh gà thời điểm, trên mặt sông chợt truyền đến từng đợt cương khí gợn sóng. Mấy tên người mặc áo trắng người tu hành đang ở đuổi theo một tên sắc mặt lạnh lẽo, mặc áo bào đen người trẻ tuổi tại trên mặt sông bay nhanh lấy. Cái kia mấy tên áo trắng người tu hành một bên truy một bên lệ quát lên, Nhậm Thanh núi. Ngươi giết ta Thiên Lan Bạch Ngọc cung đệ tử, bây giờ cuối cùng bị chúng ta bắt được, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Bị đuổi giết tên kia người trẻ tuổi áo bào đen âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, tên ngu ngốc kia là tại Nam Man Thập Vạn Đại Sơn cùng ta tranh đoạt bảo vật lúc. Chính mình rơi vào quỷ vực bên trong bị ác quỷ đánh giết, cùng ta có quan hệ gì? Ta Nhậm Thanh Núi giết người không liệu sẽ nhận, ta không có giết người, cũng không ai có thể vu oan trên người của ta. Các ngươi đuổi ta một ngày, cũng nên đủ chứ. Thiên Thư Đại Hội sắp đến, đây là ta Thiên Ma Giáo lần thứ nhất tham gia, sư phụ để cho ta chớ có giết người nhuốm máu, để tránh ảnh hưởng đến Thiên Ma Giáo thanh danh. Nhưng các ngươi nhưng cũng đừng quá mức, không giết người, phế bỏ võ công cũng là có thể. Đang ở đuổi theo cái kia Nhậm Thanh Núi mấy người tu hành đều là cười lạnh một tiếng, cuồng vọng. Vị này Thanh Sơn thực lực là lục phẩm, bọn hắn cũng đều là lục phẩm, một mình ngươi lại tại nơi này khẩu xuất cuồng ngôn muốn phế đi bọn hắn mấy người, đây không phải cuồng vọng là cái gì. Mấy người kia chỗ truy đuổi con đường chính là Cố Thành thuyền đánh cá vị trí, cái kia Nhậm Thanh Núi nhíu mày, bước chân đạp mạnh mặt nước, nhìn như không có bao nhiêu lực lượng tản ra, nhưng lại thay đổi một cái phương hướng. Mà mấy tên Thiên Lan Bạch Ngọc Cung người tu hành lại là không có chút nào né tránh ý tứ, mạnh mẽ cương khí nhấc lên từng đợt bọt nước. Đối với người tu hành tới nói không tính là gì, nhưng đối với Cố Thành chỗ thuyền nhỏ tới nói lại là sóng lớn. Xinh đẹp quả phụ thuyền nương càng là sắc mặt trắng bệnh, nàng tất cả tài sản đều tại đây trên một con thuyền, thuyền nếu là lật ra, nàng đã có thể cái gì cũng bị mất. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, chính mình thật vất vả hưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian, làm sao luôn có người tới quấy rầy hắn. Đứng dậy, Cố Thành đột nhiên tay nắm ấn quyết, quanh thân Phật quang lấp lánh, tu di đại thủ ấn trực tiếp vung ra. Mạnh mẽ cương khí gợn sóng như một mặt bức tường vô hình đem những cái kia sóng nước cương khí đều tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Nay một tấn đồng thời cũng quấy nhiều đến cái kia mấy tên Thiên Lan Bạch Ngọc Cung người tu hành, bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới, tùy tiện vừa tìm trên thuyền nhỏ vậy mà liền có như thế một vị cao thủ tại. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, Lan đi, chớ cản đường. Ngày này Lan Bạch Ngọc Cung là Giang Nam cùng Giang Bắc giao giới chỗ Đại Tông Môn, đứng hàng thiên hạ 32 tông một trong. Ở chỗ này cũng là rất có thế lực. Cố Thành mặc dù biểu hiện ra hắn lục phẩm tu vi, bất quá ngày này Lan Bạch Ngọc Cung thật đúng là không thế nào e ngại. Cố Thành cười lạnh nói, ta chặn đường. Rõ ràng liền là các ngươi tại đây trên mặt sông đấu đá lung tung, đổ thuyền đánh cá, nhẹ thì hủy người một nhà thu nhập nơi phát ra, nặng thì thương tới mạng người, thân là đại phái người tu hành, sư môn trưởng bối của ngươi liền không dạy qua các ngươi những quy củ này cùng kiêng kỵ sao. Trên giang hồ người tu hành nhưng thật ra là có thật nhiều ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Tỷ như đối đãi người bình thường liền nhất định phải thận trọng, lạm sát kẻ vô tội đại giới không riêng gì Tĩnh Dạ Ti muốn tìm ngươi uống trà, càng biết tổn thất hắn tông môn thanh danh. Đương nhiên giống như là Di Lặc giáo này loại tà giáo còn có một số vốn là hạ cửu lưu tà đạo tà tu tự nhiên là sẽ không cố kỵ này chút, nhưng một chút danh môn chính phái cũng rất cố kỵ loại chuyện này. Cái kia mấy tên Thiên Lan Bạch Ngọc Cung người tu hành nhưng thật giống như là bị Cố Thành nói thẹn quá thành giận, một người trong đó chỉ Cố Thành mùi âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết đối phương là ai. Đây chính là năm giáo tà ma bên trong Thiên Ma giáo đệ tử. Lúc này ngươi ngăn đón chúng ta truy sát Thiên Ma giáo tà giáo bại hoại, chẳng lẽ ngươi là hắn đồng đảng hay sao? Cấu kết Thiên Ma giáo, tội lỗi đáng chém. Đừng cho chính ngươi tìm phiền toái. Nghe xong lời này, Cố Thành khỏe miệng lại là lôi kéo ra một tia lạnh lẽo nụ cười tới. Cho tới bây giờ đều là hắn cho người khác chụp mũ, lúc nào đến phiên người khác cho hắn chụp mũ rồi. Chương 315, đều phải chết. Khấu trừ chụp mũ loại chuyện này Cố Thành làm rất nhuần nhuyễn, loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Ngay tại trước đây không lâu hắn còn hướng độ ách đầu đà trên thân chụp đỉnh đầu Di Lặc giáo yêu nhân mũ đây. Có lẽ thật chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, không nghĩ tới hắn bây giờ cũng có bị người chụp mũ một ngày. Đương nhiên cái này cùng Thiên Ma giáo yêu nhân cấu kết mũ là không quan trọng, tối thiểu đối với Cố Thành loại thân phận này là không quan trọng. Thiên Ma giáo chính là năm giáo tà ma một trong, thuộc về loại kia tiêu chuẩn ma đạo tông môn. Đối với trên giang hồ chính đạo tông môn tới nói Thiên Ma giáo đương nhiên là người người kêu đánh ma giáo, nhưng đối với triều đình tới nói lại không giống nhau. Triều đình nhận định tam đại dạy giáo chính là Di Lặc giáo, La giáo cùng Bạch Liên giáo. Này tam giáo có thể làm cho triều đình như thế căm thù nguyên nhân chính là hán đại quy mô phát triển giáo chúng, đồng thời làm việc cực đoan, có thể đối triều đình căn cơ còn có bách tính tạo thành cực lớn ảnh hưởng, lúc này mới bị liệt vào dạy giáo. Đến mức Thiên Ma giáo nha, tại triều đình trong mắt cùng phần lớn giang hồ tông môn không sai biệt lắm. Mắt lạnh nhìn cái kia mấy tên Thiên Lan Bạch Ngọc Cung người tu hành, Cố Thành hoạt động một chút tay chân, thản nhiên nói, vốn là chi phí chung du lịch, kết quả lại đụng phải các ngươi mấy con dẹp quấy đến người không được an bình. Quả nhiên là mất hứng. Những Thiên Lan Bạch Ngọc Cung đó đệ tử nghe được Cố Thành nói cái gì chi phí chung du lịch, hắn không biết cái từ này là có ý gì, nhưng bọn hắn lại biết Cố Thành đang mắng bọn hắn là con rệp. Những người này vừa định muốn về mắng, Cố Thành liền đã động thủ. Bước ra một bước, Cố Thành thân hình liền đã rời đi cái kia chiếc thuyền đánh cá, đồng thời dùng cương khí đem hắn thôi động đi sang một bên, tránh khỏi một sẽ động thủ thời điểm bị sóng nước ảnh hưởng. Huyết Uyên kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt sáng chói chói mắt kiếm mang bao phủ tại đây chút Thiên Lan Bạch Ngọc cung võ giả trước mắt, Trúc Long dương mắt, kiếm mang thôn phệ hết thể trước mắt tồn tại. Mới vừa những cái kia còn không chút đem Cố Thành để ở trong mắt Thiên Lan Bạch Ngọc cung người tu hành khi nhìn đến Cố Thành xuất kiếm trong nháy mắt sắc mặt lập tức liền biến. Lúc này chính vào Thiên Thư Đại hội, được thỉnh mời tông môn tới không ít, có chút không có được thỉnh mời tông môn hoặc là tán tu cũng đều tới xem náo nhiệt, cho nên lúc này nơi này hội tụ không ít người tu hành, Cố Thành lục phẩm thực lực cũng không thấy được. Đồng thời hắn vẫn là đơn độc làm việc, mà lại mặc quần áo cũng không có cái gì đặc điểm. Này chút Thiên Lan Bạch Ngọc cung người tu hành đều theo bản năng cho rằng đối phương hẳn là một cái tán tu. Kết quả chờ đến Cố Thành dùng gian này Trúc Long Dương mắt một kiếm này, bọn hắn lúc này mới cảm giác mình sai, mười phần sai. Tán tu xuất thân người tu hành tuyệt đối không thể có thể dùng ra loại cấp bậc này kiếm kỹ đến, đối phương tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Kết trận. Dẫn đầu người tu hành hét lớn một tiếng, hắn trong tay người khác bắt ấn, chói mắt cương khí kim màu vàng nóng buộc phát ra. Hóa thành một cái trận thế ngăn tại Cố Thành kiếm thế trước đó. Lúc này cái kia Thiên Ma giáo Nhậm Thanh núi nguyên bản đều đã đi ra ngoài rất xa một khoảng cách, cảm giác được phía sau có người không có đổi tới, hắn lúc này mới nhìn lại, kết quả liền thấy Cố Thành tại cùng Thiên Lan Bạch Ngọc cung người giao thủ, nguyên lai lại là đám gia hỏa này cùng người nổi lên xung đột. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi trở về giúp một tay Cố Thành. Hắn không thích nợ nhân tình, cũng không thích liên lụy đến người khác. Hắn thấy đối phương cái này là bị chính mình liên lụy, chính mình này đáng chết khí vận lại một lần phát tác. Bất quá chưa kịp hắn chạy trở về hỗ trợ, hắn lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Đám kia Thiên Lan Bạch Ngọc cung người tu hành kết trận về sau cũng là đích thật là có thể chống đỡ được Cố Thành Trúc Long Dương mắt. Bất quá sau một khắc, Long Tiêu kiếm liền đã ra khỏi vỏ, vang dội tiếng long ngâm vang vọng tại toàn bộ sở nguyên trên sông. Thanh Long võ cương hóa thành long hình, khiên động nước sông, theo Cố Thành một kiếm này đâm ra. Cái kia cố uy thế ngươi còn thật sự là như thanh long xuất hải, thế không thể đỡ. Dung hợp long khí về sau, Long Tiêu kiếm uy năng lại tăng lên một thành. Dĩ nhiên đây đối với Cố Thành tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì hắn tiêu hao cũng nhiều hơn, nghĩ biện pháp đem long khí luyện hóa mới là chính đủ. Lúc này ở thần binh khôn cùng sắc bén phía dưới, Thiên Lan Bạch Ngọc cung kết thành trận thế trong nháy mắt liền bị đánh tan, tất cả mọi người bị nước sông bao phủ. Sau một khắc, Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng. Hơn 200 đạo phong duệ chi khí quét ngang mà xuống, quấy nước sông nổ tung, từng tầng một hơi nước cuồn cuộn, trong đó vậy mà còn kèm theo một cỗ huyết sắc ở trong đó, rõ ràng đã là có người thụ thương. Đám này Thiên Lan Bạch Ngọc cung người tu hành theo Cố Thành thực lực đích thật là có chút nước, đừng nói cùng Tiêu Trảm ba người loại kia tính dạ ti bên trong tuổi trẻ tinh nhuệ so sánh, thậm chí còn không sánh bằng một chút cùng giai bên trong tương đối mạnh tà đạo tán tu. Mặc dù Thiên Lan Bạch Ngọc cung đứng hàng 32 phái một trong, bất quá căn cứ tính giả ti bên kia tư liệu đến xem, bọn hắn cho Thiên Lan Bạch Ngọc cung đánh giá cũng không tính cao. Này cái tông môn đã truyền thừa 500 năm trở lên, bất quá phần lớn thời gian đều là tại không lý tưởng, truyền thừa đơn giản, làm việc hiếp yếu sợ mạnh, liền hắn tông môn đều là kế thừa một cái vạn năm trước thượng cổ di tích mà bởi vậy mệnh danh. Thế nhưng bọn hắn chỉ kế thừa người ta tông môn di tích, nhưng cũng không có kế thừa công pháp. Liên lần này bọn hắn dám truy sát Nhậm Thanh núi đều là bởi vì Thiên Ma giáo tại Giang Nam Giang Bắc chi địa cũng không có thế lực, cho nên bọn hắn mới dám cản rỡ như vậy. Nếu là đặt ở Thiên Ma giáo hoành hành Bắc địa, cho dù là Thiên Ma giáo giết đệ tử của bọn hắn cũng chỉ có thể hô to một tiếng giết đến tốt. Trốn! Mau trốn! Dẫn đầu người tu hành kia trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn lúc này đã có chút hối hận trêu chọc Cố Thành. Cái tên này đơn giản muốn so Thiên Ma giáo xuất thân Nhậm Thanh núi đều khủng bố hơn. Trốn. Hiện tại muốn trốn, muộn. Cố Thành tay nắm ấn quyết, đầu linh kia người tu hành lập tức cảm giác mình quanh thân một cỗ âm khí kéo tới, nhưng thân ở trong nước, chung quanh vô biên phong duệ chi khí hiện hiện, hắn lại là căn bản liền không cách nào phân biệt cái kia cỗ âm khí tới từ nơi đâu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác một tia đau nhức chuyển đến, ý thức hắn bên trong cái cuối cùng hình ảnh chính là trong nước hiện ra một cái không đầu thi thể, người nào bị giết. Ném đi bị ngũ quỷ bản vận hái xuống đầu, Cố Thành trong cánh tay yêu tiễn dạ la hiện hiện. Trương cung kéo tiễn, bắt đầu từng cái điểm danh bắn giết. Đối với này chút Thiên Lan Bạch Ngọc cung đệ tử, Cố Thành có thể không có ý định giữ lại. Về tư tới nói, Cố Thành luôn luôn đều không có nương tay thói quen, hoặc là không động thủ liền đem sự tình làm tuyệt, nếu đều đã đắc tội, cái kia đắc tội lại tàn nhẫn một chút lại như thế nào. Về công tới nói, dựa theo tính giả ti luật lệ, đối với những cái kia tự tiện giết vô tội người giang hồ, hết thể chém giết, không cần thẩm vấn thông cáo. Đương nhiên hiện tại tính giả ti có thể làm đến điểm này cực ít, đồng thời còn khác nhau đối đãi. Đối một chút không có có thân phận bối cảnh tà đạo tán tu bọn hắn còn có thể làm được như thế nghiêm ngặt, nhưng đối với một chút đại phái đệ tử nha, Tĩnh Dạ Ti bên này cũng sẽ dàn xếp một chút, dù sao xử lý có chút phiền phức. Nhưng đối với hiện tại Cố Thành tới nói, công và tư chung vào một chỗ, đám gia hỏa này cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chỉ trong chốc lát, cái kia mấy tên Thiên Lan Bạch Ngọc Cung võ giả liền tại Cố Thành yêu tiễn dạ la phía dưới lần lượt bị bắn giết, chỉ có một tên có vẻ như tu luyện một loại nào đó thủy thuộc tính tà đạo bí pháp, vậy mà tại trong nước tốc độ cực nhanh, thậm chí so trên bờ đều nhanh. Mắt nhìn đối phương đã phải thoát đi yêu tiễn dạ la phạm vi, vừa tìm loẹ loẹt thuyền lớn chợt hướng về Cố Thành phương hướng đi lái qua, ngăn ở người tu hành kia trước mặt. Lan đi! Khốn kiếp cút ngay cho ta! Người tu hành kia tức miệng mắng to lấy, trên thuyền lại là lộ ra một cái đầu, đồng dạng mắng lại nói, miệng thúi như vậy, đớp cất tới sao? Nói xong, một ly rượu cuốn theo lấy cương khí nện xuống đến, đem người tu hành kia cho nện về tới trong nước. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Cố Thành yêu tiễn dạ la liền trực tiếp đem hắn sỏ xuyên qua. Vẫy tay một cái thu hồi yêu tiễn dạ la, trên thuyền người kia đưa mắt nhìn sang Cố Thành, lại nhìn xem phía dưới thi thể ngạc nhiên nói, Cố huynh, nhiều năm như vậy không có gặp, vừa thấy mặt ngươi liền đưa ta như thế lớn lễ vật. Cái tên này liền là miệng chửi mắng ta một câu, có vẻ như tội không đáng chết đi. Cố Thành thấy người kia sửng sốt một chút, nhưng cũng là cười to nói, hắn mắng ngươi tội không đáng chết, nhưng cũng mắng ta, này chết rồi. Chu huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Cái kia trên thuyền lớn không là người khác, chính là Đông Lâm quận Phi Vân Cốc Chu gia Chu Kiếm Tinh. Vị này tại Cố Thành còn chưa thành tên thời điểm liền cùng Cố Thành quen biết, hai bên từng có hợp tác, từng có giao dịch, còn tại cùng nhau đối mặt cái kia mặt nạ yêu lúc kể vai chiến đấu qua, cũng tính là bằng hữu. Bất quá về sau Cố Thành liền cũng không có cùng hắn đã gặp mặt, trở lại Đông Lâm quận lúc Cố Thành cũng đang bận bịu nhiệm vụ, sau đó lại vội vã đi kinh thành, cũng là không có thời gian cùng đối phương ôn chuyện. Cố Thành quay người đối thuyền kia mẹ nói, tái ta đến nơi đây là được, mặc dù trong khoảng thời gian này mặc giang phủ người giang hồ nhiều, bất quá nguy hiểm nhưng cũng là nhiều, cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Cố Thành bước ra một bước, đã đi tới Chu Kiếm Tinh trên thuyền lớn. Thuyền kia mẹ lại là si ngốc nhìn xem Cố Thành, không bỏ đong đưa thuyền mái chèo rời đi. Mặc dù mới vừa Cố Thành lúc giết người cực kỳ tàn nhẫn, nhưng dưới cái nhìn của nàng Cố Thành đó là tại hành hiệp trượng nghĩa, đám người kia đều hung thần ác sát. Chỉ bất quá xinh đẹp quả phụ cùng tuổi trẻ anh tuấn giang hồ hiệp sĩ trung quy là người của hai thế giới, nàng cũng chỉ có thể nằm mơ thời điểm ngẫm lại. Lúc này thấy Cố Thành lên thuyền, Chu Kiếm Tinh vội vàng nên đón, cười to nói, nắm Cố huynh phúc của ngươi, gần nhất vận khí của ta có thể là rất tốt, bây giờ ta đã là Chu gia khâm định người thừa kế, lần này cũng là đại biểu Chu gia tới tham gia Thiên Thư Đại hội. Đương nhiên cùng Cố huynh ngươi so có thể là kém chút, ta có thể là nghe nói, Cố huynh ngươi bị điều vào đến kinh thành Tĩnh Dạ Ti làm bốn vực thống lĩnh đi, dùng Cố huynh tuổi của ngươi, đây là mười phần khó được a. Chu Kiếm Tinh mặc dù là người giang hồ, bất quá giống Chu gia này loại đại thế gia đối với Tĩnh Dạ Ti vẫn là hết sức hiểu rõ. Hắn tự nhiên biết kinh thành bốn vực thống lĩnh đại biểu cho cái gì. Nhớ ngày đó hắn cùng Cố Thành kết giao thời điểm chẳng qua là cảm giác này cái trẻ tuổi huyền giáp vệ rất có tiềm lực, đáng giá kết giao một phiên, huống hồ hắn bản thân liền là yêu kết giao bằng hữu tính cách, sớm đầu tư luôn là không sai. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành có thể tại ngắn ngủi trong vài năm liền đi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Đúng rồi Cố huynh, ta chỗ này còn có ngươi một người quen đâu, này ngươi còn thật sự là duyên phận vô cùng. Chu Kiếm Tinh nói xong, một tên tướng mạo uy vũ dâu quay nón tráng hán theo trong khoang thuyền đi tới, hào sảng cười to nói, Cố huynh đệ, không nghĩ tới Nam Nghi quận từ biệt, chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Chương 316, vận rủi vô song. Theo trong khoang thuyền đi ra không là người khác, chính là tại Phong Tiên Thôn sau liền cùng Cố Thành phân biệt Yến Bắc Cung. Phong Tiên Thôn về sau, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đều biết La Giáo muốn tìm bọn họ để gây sự, Cố Thành có tranh thiên minh làm hậu thuẫn, cho nên trong lòng đã có nắm bắt. Mà Yến Bắc Cung bên đó đây, hắn kỳ thật cũng sớm đã thói quen bị người đuổi giết, nhằm vào loại tình huống này kinh nghiệm phong phú, cho nên đã sớm trốn. Nhưng Cố Thành làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở chỗ này đụng tới Yến Bắc Cung, phải biết Yến Bắc Cung phần lớn thời điểm cũng đều là ở tại Nam Cửu quận nơi đó mới đúng. Yến đại ca, lúc trước La Giáo người có tìm được hay không ngươi? Ngươi lại tại sao lại ở chỗ này, tại Chu Minh trên thuyền? Yến Bắc Cung lắc lắc đầu nói, lúc trước ta đang chuẩn bị nên đón La Giáo truy sát tới. Bất quá người nào nghĩ đến Cố huynh đệ thủ đoạn của ngươi đã vậy còn quá tàn nhẫn, một trận chiến phía dưới lừa giết La Giáo một vị cấp bậc tông sư đà chủ còn có nhiều như vậy tại Nam Nghi quận chung quanh thanh danh không nhỏ tà đạo tàn tu. Toàn bộ Nam Cửu quận doanh động, ta đoán chừng sớm đã bị bọn hắn cho quên lãng, La giáo cùng Nam Cửu quận giang hồ đều đưa ánh mắt thả ở trên người của ngươi, lại là không ai chú ý tới ta, ta né 3 tháng cũng không thấy kẻ đuổi giết thân ảnh liền như thế ra tới. Đến mức ta cùng Chu công tử cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Đoạn thời gian trước ta phát hiện Bạch Liên giáo một chút tạp chủng lén lút tại Nhạc Bình quận kiếm chuyện, hai họa bách tính, thương tới vô tội. Ta muốn đi giải quyết bọn hắn, nhưng này ba người của Bạch Liên giáo lại đột nhiên đi, chạy chung nguyên tới. Ta người này tính cách ngoan cố, nói phải giải quyết bọn hắn liền nhất định phải giải quyết bọn hắn, cho nên dọc theo tung tích của bọn hắn một đường đuổi tới Sở Nguyên trên sông, kết quả lại đem người cho mất dấu. Sở Nguyên trên sông có thật nhiều thuyền lớn, ta đem Chu công tử thuyền tưởng lầm là đám kia Bạch Liên giáo tạp chủng chỗ bên trên thuyền, còn cùng Chu công tử nổi lên xung đột, đánh một trận sau lúc này mới cởi ra xung đột, không nghĩ tới Chu công tử không chỉ không có để ý, còn mời ta tạm thời lưu tại nơi này, cùng đi Mặc Giang phủ xem Thiên Thư đại hội. Chu Kiếm Tinh lắc lắc đầu nói, ta cũng đã sớm ngưỡng mộ Xích Hiệp Yến Bắc cung đại danh, Yến huynh tại Nam Cửu quận đại danh đỉnh đỉnh, trên thực tế tại toàn bộ trên giang hồ thanh danh cũng không yếu. Trên thực tế Yến Bắc cung ngoại trừ tại Nam Cửu quận thanh danh lớn, đặt vào trung nguyên chỗ tới kỳ thật cũng không rõ ràng, hắn tại Nam Cửu quận được xưng là tông sư phía dưới đệ nhất người, nhưng phải biết coi như là tông sư cấp bậc tồn tại, ngươi không có đầy đủ chiến tích thanh danh đều truyền không xa, chớ nói chi là hắn vị tông sư này phía dưới tồn tại. Chu Kiếm Tinh có thể biết Yến Bắc cung tên là bởi vì hắn Chu gia có thương đội đi qua Nam Cửu quận, hắn cũng là nghe thương đội những người kia nói lên này chút kỳ văn dị sự lúc này mới nhớ kỹ. Chỉ bất quá Chu Kiếm Tinh làm người làm việc đều chu đáo, để cho người ta cảm giác thật thoải mái, dù cho coi như là tại khen tặng người, cũng sẽ không làm rõ ràng như vậy. Ngay tại ba người ôn chuyện về sau, trước đó Nhậm Thanh Sơn lại là cũng đi theo bước lên thuyền, gương mặt lạnh lùng đối Cố Thành chắp tay nói, tại Hạ Thiên Ma cung Nhậm Thanh Sơn. Trước đó là ta liên lụy ngươi, Thiên Lan Bạch Ngọc cung người là hướng về phía ta tới, ngươi giải quyết bọn hắn, chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh, xuất thân gì phái. Này Nhậm Thanh Sơn luôn là gương mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, giống như là ai thiếu hắn mấy trăm lạng bạc ròng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói chuyện lại là cực kỳ khách khí, có lý có cứ, không có chút nào người trong ma đạo hung hăng càn quấy bộ dáng, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Cố Thành nói, tại Hạ Tĩnh Dạ Ti kinh thành Đông vực thống lĩnh Cố Thành, lần này cũng là đại biểu cho Tĩnh Dạ Ti tới tham gia Thiên Thư đại hội. Kỳ thật Nhậm huynh ngươi không cần như thế chú ý, đám người kia miệng quá thối, làm việc càng là không có quy củ. Ta thân là Tĩnh Dạ Ti người, giải quyết bọn hắn cũng rất bình thường, không cần phải nói nhân tình gì không nhân tình. Nhậm Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, đó là chuyện của ngươi, trong mắt của ta, việc này liền là chịu dính líu tới của ta này mới tạo thành, nhân tình này ta là nhất định phải trả lại. Cố Thành có chút kỳ quái nhìn Nhậm Thanh Sơn liếc mắt, cái tên này tính cách ngươi còn thật sự là cổ quái vô cùng. Lúc này Chu Kiếm Tinh lại là tại bí mật truyền âm nói, Cố huynh, ngươi lại còn nhận ra Thiên Ma giáo Nhậm Thanh Sơn. Hắn rất nổi danh sao? Mới vừa ta giết những tên kia liền là truy sát Nhậm Thanh Sơn tới, bất quá lại nửa đường chọc phải ta. Chu Kiếm Tinh sắc mặt có chút cổ quái nói, Nhậm Thanh Sơn tại chuyện giang hồ đích thật là rất nổi danh, bất quá lại không phải cái gì quá tốt thanh danh, dĩ nhiên cũng không tính hỏng. Hắn là Thiên Ma giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng bất luận là tại Thiên Ma giáo bên trong vẫn là trên giang hồ, danh tiếng của hắn đều không tại trên thực lực, mà là tại hắn khí vận lên. Khí vận? Liên là khí vận, hắn khí vận rất kém cỏi, thậm chí có thể nói kém đến đơn giản liền là lao thiên gia đều tại nhằm vào hắn mức độ. Khí vận thứ này hư vô mờ mịt, có người vận khí tốt, có người vận khí kém, nhưng lại đều không như vậy trực quan, nhưng Nhậm Thanh Sơn khí vận lại là mắt thường có thể thấy kém. Hắn ấu niên gia nhập Thiên Ma giáo lúc liền là như thế này, ban đầu thiên phú của hắn không kém, nhưng ở Thiên Ma giáo bên trong tỉ thí nhưng dù sao xuất hiện đủ loại tình huống. Tỉ như An Tông Môn không có phát hiện quá thời hạn đan dược dẫn đến trúng độc, diễn võ trưởng trận pháp hỏng lại đưa hắn nổ thành trọng thương, lâm trận vận khí gây ra rủi ro kem chút tẩu hỏa nhập ma các loại. Này chút xác suất cực thấp sự tình đều bị hắn gặp được qua, cái này cũng dẫn đến nguyên bản trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú có 102 tất cả mọi người hắn tại tông môn trong tỉ thí vậy mà không có thắng nổi một trận. Mãi đến 3 năm trước đây, hắn tại tông môn tỉ thí một ngày trước gặp được Thiên Ma giáo phong cấm quỷ vật đào thoát, vừa lúc bị đụng vào hắn dẫn đến hắn trọng thương, nhưng hắn vậy mà kéo lấy thụ thương thân thể lực chiến Thiên Ma giáo cùng giai võ giả mà thắng chi, lúc này mới ngồi vững vàng vị trí này. Đương nhiên đây là tại trong tông môn. Tại tông môn bên ngoài hắn càng là không may đến cực hạn. Hắn tổng là bởi vì đủ loại nguyên nhân đắc tội với người, dù cho bản thân hắn liền một chút xíu ma đạo thói xấu đều không có. Còn có chỉ cần là tiến vào đủ loại bí cảnh bảo địa bên trong, hắn gần như đều là không thu hoạch được gì, không chỉ bảo vật trong đó cùng hắn cách biệt, thậm chí có đôi khi liền canh đều uống không lên. Chỉ cần là chính thức trường hợp cùng người tỉ thí lúc tỉ thí, hắn gần như mỗi lần đều sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, cho tới bây giờ đều không có thắng qua. Nói thật, ta cũng hoài nghi là có người hay không cho hắn rơi xuống cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật, bằng không tốt tốt một cái người sao có thể không may thành dạng này. Nghe xong Chu Kiếm Tinh nói, Cố Thành cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Vận khí tốt người hắn gặp qua, nhưng vận khí kém đến loại trình độ này người đơn giản vô phương dùng lẽ thường đi đối đãi. Lúc này Nhậm Thanh Sơn lại là đưa mắt nhìn sang Chu Kiếm Tinh, thản nhiên nói, ta Thiên Ma giáo sư môn trưởng bối vì ta kiểm tra thực hư qua, trên người của ta không có bất kỳ cái gì nguyền rủa cổ độc chờ mặt trái đồ vật, ta chính là đơn thuần vận khí không tốt mà thôi. Chu Kiếm Tinh nhẹ gật đầu, sau đó lập tức giật mình kêu lên, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Nhậm Thanh Sơn là lục phẩm tu vi, Chu Kiếm Tinh cũng giống vậy là lục phẩm, theo lý mà nói hắn cho Cố Thành truyền âm, đối phương hẳn là không nghe được mới lạ. Nhậm Thanh Sơn chỉ lỗ tai của mình nói, ta tu luyện Thiên Ma bát âm, thính giác 10 phần nhạy cảm, tông sư ở giữa bí mật truyền âm, chỉ cần vô dụng cương khí cố ý che chắn ta cũng là có thể nghe được. Âm thầm nói người lại bị người ta cho nghe được, dù cho coi như là dùng Chu Kiếm Tinh ra mặt cùng hắn cái kia khéo đưa đẩy tính cách lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Gãi gãi đầu, Chu Kiếm Tinh lung tung nói, Nhậm huynh đừng để ý, ta chính là thuận miệng nói bậy. Nhậm Thanh Sơn thản nhiên nói, ngươi không phải nói bậy, ngươi nói đều là thật, ta thậm chí muốn so ngươi hình dung càng thêm không may. Bất quá không quan trọng, ta mặc dù một mực tại thua, nhưng xưa nay đều không có nhận thua qua. Dù cho cái này khí vận là thiên định, nhưng chúng ta người tu hành vốn là cùng thiên tranh mệnh, chỉ bất quá ta tranh có chút gian nan mà thôi. Cố Thành nhìn về phía Nhậm Thanh Sơn trong ánh mắt mang theo một vẻ dị sắc, mặc dù vị này bị toàn bộ người giang hồ coi là đàm tiếu, nhưng nếu là không có này chút xui xẻo sự tình, này Nhậm Thanh Sơn tâm cảnh đơn giản có thể nói là khủng bố. Một mực đều tại thua, nhưng xưa nay đều không có nhận thua, nói đến đơn giản, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Đổi thành những người khác bị lão thiên gia như vậy nhằm vào sợ là đã sớm tinh thần hỏng mất. Kết quả Nhậm Thanh Sơn lại là gắng gượng lấy cố này vận rủi đi đến bây giờ loại tình trạng này, dù cho vận rủi thao thiên vẫn như cũ là lực gáp Thiên Ma giáo thế hệ tuổi trẻ người tu hành trở thành thứ nhất, hắn như là vận khí tốt điểm, thậm chí không nói là vận khí tốt, chỉ cần hắn có thể cùng người bình thường vận khí một dạng, vị này lại nên kinh khủng bực nào. Kỳ tâm trí chi cứng cỏi, đơn giản liền là Cố Thành đã thấy người tu hành bên trong, mạnh nhất một vị. Lúc này Chu Kiếm Tinh nói, Nhậm huynh, ngươi cũng cần phải là đại biểu Thiên Ma giáo tham gia Thiên Thư Đại hội a. Gặp lại chính là hữu duyên, vừa vặn chúng ta tiện đường cùng đi Mặc Giang phủ, ta trên thuyền này còn có chút đồ tốt, chờ ban đêm ta thiết tiến tới chiêu đãi vài vị. Nhậm Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, được rồi, các ngươi tốt nhất đừng rời ta quá gần, từ trước cùng ta thân cận quá nhiều người cũng sẽ bị ta liên lụy. Liên tốt trò vui mới vừa cố huynh một dạng, bị ta liên lụy dẫn đến cùng Thiên Lan Bạch Ngọc cung người xung đột. Cố Thành lắc đầu nói, chuyện vừa rồi có thể cùng Nhậm huynh ngươi không có quan hệ, là mấy tên kia miệng thối, còn quấy rầy ta ăn cơm, còn không để ý giang hồ quy củ, quấy nhiều đến phổ thông bách tính, coi như là không có Nhậm huynh ngươi, ta đụng phải cũng giống như vậy muốn giết. Yến Bắc cung càng là nhếch miệng cười một tiếng nói, ta người này, không tin số mệnh. Chu Kiếm Tinh cũng là nói, Nhậm huynh ngươi quá mức mẫn cảm, cái gì không may không gặp xui, Thiên Ma giáo những năm gần đây đều toàn lực bồi dưỡng Nhậm huynh ngươi. Ngươi nếu là thật không may đến họp liên lụy đến người khác, cái kia Thiên Ma giáo đoán chừng sớm liền từ bỏ ngươi. Gặp lại chính là hữu duyên, Nhậm huynh không cần chú ý. Ngươi tới, nắm ta theo Đông Lâm quận mang tới tử lộc thịt làm, còn có ta theo Sở Nguyên trong nước moi ra tới cá heo cùng con ba ba, đều cho ta làm đến. Thấy Chu Kiếm Tinh kêu gọi đầu bếp bận bịu tứ phía đi chuẩn bị yến hội, Cố Thành cùng Yến Bắc cung cũng là một bộ thản nhiên chi sắc, Nhậm Thanh Sơn cái kia cứng đờ lạnh lẽo trên mặt lại là hiện ra một tia động dung tới. Kỳ thật những năm gần đây hắn là không có bằng hữu gì, dù cho coi như là tại Thiên Ma giáo bên trong cũng là như thế, những sư huynh đệ kia đều đối với hắn trốn tránh, sợ hai hắn đem vận rủi chuyển cho mình, liên lụy đến chính mình. Nhưng lúc này hắn có thể nhìn ra, Cố Thành cùng Yến Bắc cung là thật không có nắm trên người hắn vận rủi coi ra gì, dù cho coi như là hơi lộ ra láo cá Chu Kiếm Tinh, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, trên thực tế cũng không có chú ý. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này lại là hết sức mới lạ. Chương 317, Quy Khư Hải Vũ Hoa Sơn. Chu Kiếm Tinh đối với ăn là rất có nghiên cứu, tối thiểu Cố Thành thấy qua người bên trong, không ai so với hắn nghiên cứu thấu triệt hơn. Một bàn bàn chân quý món ngon bưng lên, Chu Kiếm Tinh đắc ý chỉ những vật kia lần lượt giới thiệu. Đây là bát chân tử lộc thịt, tử lộc mặc dù không phải yêu vật, nhưng một vạn đầu lộc ở trong mới sẽ sinh ra một đầu tử lộc, thịt tính ôn hòa, đại bổ a. còn có đây là ta tại Sở Nguyên trên sông phiêu vài ngày mới bắt được cá heo, tuyệt đối 10 năm trở lên, bổ khí trắng dương, cũng là đại bổ. Còn có này trăm năm con ba ba hầm ra tới mép váy, chật chật, có thể ngộ nhưng không thể cầu a, tuyệt đối vật đại bổ. Cố Thành thở dài một thoáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Chu huynh, chú ý tiết chế a, chúng ta người tập võ vẫn là muốn chú ý phương diện này. Chu Kiếm Tinh sững sờ, ta tiết chế cái gì? Nhậm Thanh Sơn một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng tên này có vẻ như tương đối nín nhịn, Chu Kiếm Tinh cùng Yến Bắc Cung đều chưa kịp phản ứng, hắn liền lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ, chuyện phòng the. Cố Thành chỉ những cái kia món ăn nói, ngươi này chút món ăn đều nhanh bắt kịp thập toàn đại bộ thang, ngươi thân thể này đều thua thiệt thành dạng này rồi. Mặc dù nói bản sắc anh hùng, nhưng Nguyên Dương tổn thất quá nhiều, ảnh hưởng tu vi a. Chu Kiếm Tinh lập tức mặt đỏ lên, giải thích, người nào thua lỗ? Ta vẫn là Đồng Nam. Lời đến một nửa, Chu Kiếm Tinh bỗng nhiên cảm giác loại chuyện này có vẻ như không quá thích hợp ở trước công chúng nói, hắn vội vàng sửa lời nói, trùng hợp mà thôi nha, này loại thượng hạng nguyên liệu nấu ăn cái nào không phải đại bổ. Ăn ngon liền thành, quản nhiều như vậy làm gì? Mọi người trêu chọc một hồi, loại cảm giác này ngược lại để Nhậm Thanh Sơn 10 phần mới lạ. Hắn bởi vì tự thân vận rủi nguyên nhân, khi còn bé trong tông môn liền không ai nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, cho nên cái này cũng dẫn đến hắn tính cách có chút quái gở lạnh lùng, lời cũng không nhiều. Thiên sinh trên mặt liền không có bao nhiêu biểu lộ. Mà tại Cố Thành ba người bọn họ nơi này, tất cả mọi người lại đều không làm sao để ý. Chu Kiếm Tinh khéo léo, Tiến Bắc Cung hào sảng đại khí, Cố Thành cũng là xử sự thỏa đáng, mặc dù hắn không nói mấy chữ, cũng là không tính xấu hổ. Mỹ thực phía trước, mấy người nói chuyện phiếm vài câu liền vùi đầu lớn bắt đầu ăn, Cố Thành mới vừa một con cá còn không ăn xong đâu liền bị mấy tên kia cắt đứt, hắn hiện tại cũng còn đói bụng đây. Khoan hay nói, này chút nguyên liệu nấu ăn có phải hay không đại bổ trước bất luận, mùi vị là thật sự không tệ. Cơm nước no nê sau Chu Kiếm Tinh lúc này mới hỏi, Cố huynh, theo ta được biết Tĩnh Dạ Ti nhưng cho tới bây giờ đều không có tham gia qua Thiên Thư Đại Hội, lần này làm sao phái người đến, đến rồi. Cố Thành nói, là Vạn Độc Sơn Trang mời ta Tĩnh Dạ Ti tới tham gia. Nói xong, Cố Thành liền đem Phương Hận Thủy nói với hắn nguyên nhân cũng cùng Chu Kiếm Tinh bọn hắn nói một lần. Loại chuyện này cũng không phải là cái gì cơ mật. Biết Thiên Thư Đại Hội nội tình cũng đều có thể đoán được. Chu Kiếm Tinh lại đưa mắt nhìn sang Nhậm Thanh Sơn, Nhậm huynh, Thiên Ma Cung cũng là lần đầu tiên tham gia Thiên Thư Đại Hội, các ngươi cũng là bị Vạn Độc Sơn Trang mời tới. Nhậm Thanh Sơn gật đầu nói, đúng, cùng Cố huynh nói lý do mở dạng, trước đó các đại phái trong bóng tối cũng đều có thu hồi vô tự Thiên Thư ý tứ, Vạn Độc Sơn Trang lần này là thật cuống cuồng, cho nên không chỉ cho giới triều đình phát thiếp mời, cũng cho ta Thiên Ma Giáo phát xuống thiếp mời. Ý nghĩa nghĩ chính là mượn nhờ triều đình cùng Thiên Ma Giáo áp lực, nhường các đại môn phái không dám loạn động. Nguyên bản một đám người điểm một khối bánh ngọt, kết quả hiện tại có người muốn nắm bánh ngọt lấy đi, vậy làm sao bây giờ? Cản cũng ngăn không được, biện pháp duy nhất chính là kéo càng nhiều người đến phân khối này bánh ngọt. Triều đình cùng giang hồ luôn luôn đối lập, Thiên Ma Giáo cho dù đối với triều đình tới nói không tính là tà giáo, nhưng đối với chính đạo giang hồ tới nói nhưng cũng là ngoại tộc. Kéo bọn hắn tiến đến là hoàn toàn có khả năng cùng trước đó chính đạo người giang hồ hình thành một cái đối lập. Liên Cố Thành đều không thể không thừa nhận, Vạn Độc Sơn Trang một chiêu này trời thì tốt hơn. Yến Bắc Cung lại là cao mày nói, trước đó thương lượng xong sự tình bây giờ lại là lật lọng, đám gia hỏa này cũng quá không giữ chữ tín một chút. Chu Kiếm Tinh cười hát hát nói, giang hồ nha, chính là như vậy, một đám gia hỏa lục đục với nhau, lợi ích làm bên trên, uy tín, mấy đồng tiền một cân. Ta bất quá ta nơi này lại là có một ít tình hình bên trong tin tức, dù sao ta Chu gia cũng vẫn luôn tham gia qua Thiên Thư Đại Hội, mặc dù một lần đều không có thắng nổi. Chu gia thực lực tại Đông Lâm quận xem như mạnh, nhưng đặt ở toàn bộ trên giang hồ kỳ thật chưa có xếp hàng tới danh hiệu, bởi vì hắn nội tình nguyên nhân, thậm chí liền thất đại thế gia cũng không tính là. Cho nên đã bao lâu nay Thiên Thư Đại Hội, Chu gia vẫn luôn là tới xem náo nhiệt, này vô tự Thiên Thư về người nào, cùng Chu gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tình hình bên trong. Ở trong đó còn có nội tình gì? Chu Kiếm Tinh gật đầu nói, lúc trước ta Chu gia tiên tổ cũng là tham gia qua vô tự thiên thư tranh đoạt, này vô tự thiên thư kỳ thật liền là lúc trước vị kia thánh cảnh cường giả chứa đựng công pháp đồ vật, chỉ cần lực lượng quán chu trong đó, liền sẽ có công pháp hiện hiện, 10 phần thuận tiện. Chỉ bất quá đối với người ta thánh cảnh cường giả tới nói tùy tiện một đạo lực lượng quán chu đến trong đó liền sẽ có công pháp hiện hiện, mà đối với chúng ta mà nói khả năng liền muốn dùng thiên địa nguyên khí ổn dưỡng thời gian 3 năm mới có thể hiện ra công pháp tới. Vị kia thánh cảnh cường giả cùng Vạn Độc Sơn Trang thói quen cũng là giống, thu thập công pháp lít nha lít nhít, có mạnh cũng có yếu, nhưng những công pháp này dù sao cũng là người làm lấy được, khẳng định là có hạn chế số lượng, nghe nói này vô tự thiên thư bên trong, có quy khư hải vũ hóa sơn 72 thần thông bên trong một môn, vị này thánh cảnh cường giả chính là trong truyền thuyết cái kia Vũ Hóa Sơn 72 đại thánh một trong. Cho nên chỉ cần nắm Vô Tự Thiên Thư bên trong công pháp tất cả đều móc ra, cái kia móc đến cuối cùng rất có thể liền sẽ nắm cái kia môn 72 thần thông một trong cho móc ra. Những công pháp khác các đại môn phái có khả năng cho Vạn Độc Sơn trang nửa bộ điểm làm cất giữ, nhưng này 72 thần thông nha, lại không người sẽ để cho. Cho nên các đại phái mong muốn thu hồi Vô Tự Thiên Thư lại đi tranh đoạt, này 72 thần thông liền là điểm trọng yếu nhất. Nghe được Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn tên, Cố Thành vẻ mặt lập tức khẽ động, nhưng cũng không có triển lộ ra. Nhậm Thanh Sơn là Thiên Ma giáo xuất thân, cũng hẳn là biết một bộ phận tin tức, cho nên trên mặt hắn vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Một bên Yến Bắc Cung nghi ngờ nói, Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn, cái kia là địa phương nào? Chu Kiếm Tinh giải thích nói, kỳ thật trước đó ta cũng là chưa nghe nói qua này chút, là lần này tới Thiên Thư Đại Hội này mới nghe được gia tộc trưởng bối nói lên những chuyện này, cũng không quá kỹ càng. Từ võ thánh Bùi Phỉ về sau, võ đạo nhất phẩm hoặc là luyện khí nhất cảnh tồn tại liền được xưng là thánh cảnh. Này 72 đại thánh trên thực tế cũng không là đều là nhất phẩm thánh cảnh cường giả, nhưng mỗi người bọn họ con đường tu hành đều có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này 72 người, nghe nói không riêng gì người, thậm chí còn có yêu vật, còn có quỷ tu, bọn hắn tại Quy Khư biển Vũ Hóa Sơn lẫn nhau trao đổi công pháp truyền thừa, lúc này mới tạo thành này 72 thần thông. Đương nhiên tại phần lớn người xem ra, 500 năm trước những tồn tại này cũng không phải đại thánh, mà là phong tử. Người đi yêu lộ quỷ đồ, chính là tối kỵ bên trong tối kỵ, kết quả bọn hắn lại quang minh chính đại đem con đường tu hành cùng công pháp dung hợp, này tại lúc ấy tuyệt đối là bị thiên hạ chỗ không dung tồn tại, tại lúc ấy náo động lên rất lớn sóng gió, trở thành cấm kỵ. Sau này này 72 đại thánh mai danh nhận tích giảm âm thanh không để lại dấu vết, nhưng bọn hắn có chút thần thông lại là truyền thừa xuống tới. Mặc dù lúc ấy thiên hạ đều cho rằng này 72 thần thông là cấm kỵ, bất quá có một chút bọn hắn lại không thể phủ nhận. Cái kia chính là này 72 thần thông liền không có một môn là phế vật, mỗi một môn đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại, hoặc là có đủ loại khác biệt dùng pháp. Ngược lại 500 năm trước đều đi qua, liên quan tới này Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn đều đã thành truyền thuyết, cho nên mọi người mặc dù ở bề ngoài đem này 72 thần thông coi là làm là cấm kỵ, nhưng chỉ cần nắm bắt tới tay, nên tu luyện vẫn là sẽ đi tu luyện, thậm chí còn muốn đem hắn coi là cùng tuyệt thế công pháp tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nói đến đây, Chu Kiếm Tinh lén lúc nói, còn có một cái truyền thuyết, nghe nói 500 năm trước võ thánh Bùi Phỉ chính là 72 đại thánh một trong, thậm chí là trong đó mạnh nhất một cái. 72 đại thánh tại Quy Khư biển Vũ Hóa Sơn trao đổi công pháp thời điểm Bùi Phỉ liền không ở Đại Càn, sau đó Bùi Phỉ thực lực càng là tăng lên một đoạn dài, thậm chí đã không thể dùng nhất phẩm thánh cảnh để hình dung, có người nói hắn rất có thể đạt đến thánh cảnh phía trên cái kia không người chạm đến cảnh giới. Nay chủng loại giống như truyền thuyết đồ vật tiến Bắc Cung bọn người là tại làm chuyện xưa nghe. Cố Thành sau khi nghe xong về sau trong mắt lại là toát ra một vẻ dị sắc tới. Hắn đến bây giờ mới xem như biết Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 thần thông lai lịch chân chính. Nhìn như vậy đến, Cố Thành hiện tại có thể nói là giàu đến chảy mỡ, chỉ là 72 thần thông trên người hắn liền có tam môn tại. Cuối cùng Chu Kiếm Tinh còn thọc Cố Thành nói, Cố Huynh, lời này ngươi cũng đừng nói ra ngoài à, đặc biệt là cùng ngươi Tĩnh Dạ Ti đám người kia, dù sao võ thánh Bùi Phỉ có thể là Tĩnh Dạ Ti người khai sáng. Tương lai ta nếu như bị Tĩnh Dạ Ti mời đi uống trà, ngươi cần phải moi ta ra ngoài. Cố Thành uống một chén rượu, tự tiếu phi tiếu nói, ta cũng không có cái kia có thể nhịn, Tĩnh Dạ Ti hắc ngục có thể là đi vào dễ dàng ra ngoài khó, ngươi làm Chu gia người thừa kế, cũng là có thể cân nhắc đi vào ma luyện một phiên, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người nha. Chu Kiếm Tinh khoát tay chặn lại, được rồi, ta cũng không có loại kia thụ ngược đã yêu thích. Tiệc rượu qua đi mọi người lại hàn huyên một hồi giang hồ bắt quái lúc này mới đi nghỉ ngơi. Mấy người tại Chu Kiếm Tinh trên thuyền lớn phiêu hai ngày, này mới đi đến được Mạc Giang Phủ. Mạc Giang Phủ cũng không là Giang Bắc quận Trung ương Châu Phủ, nhưng là bởi vì nương tựa sở Nguyên Sông, chính là lui tới thông thương con đường, cho nên rất là phồn hoa, chuyển vận đội thuyền lui tới nối liền không dứt. Đặc biệt lúc này chính vào Thiên Thư Đại hội tổ chức, Mạc Giang Phủ người càng nhiều. Kỳ thật Thiên Thư Đại hội tổ chức địa điểm tại Mạc Giang bên ngoài Phủ Vạn Độc Sơn Trang bên trong, nhưng đại hội tổ chức trước đó Vạn Độc Sơn Trang cần bố trí sân bãi. Là không mở ra cho người ngoài, cho nên đến đây tham gia đại hội cùng xem náo nhiệt người giang hồ liền ở tại Mạc Giang Phủ ở trong. Cố Thành bọn bốn người xuống thuyền thật cũng không bị người quá mức chú ý, bốn người bọn họ bên trong danh tiếng lớn nhất nhưng thật ra là Nhậm Thanh Sơn. Chu Kiếm Tinh Chu gia gia Đông Lâm quận liền không có ảnh hưởng lực, Cố Thành là người của triều đình, tại Nam Cửu quận còn tính là có chút thanh danh, địa phương khác cũng không bị người quan tâm, Yến Bắc Cung cũng là như thế. Cho nên chỉ có Nhậm Thanh Sơn thanh danh bị người giang hồ chỗ biết rõ. dĩ nhiên đa số là bởi vì hắn kia không may vận khí. Nhưng lúc này Cố Thành lại là không biết, hắn vừa mới vào thành liền đã bị người để mắt tới. Chương 318, yêu cầu truyền thừa. Lui tới Mặc Giang phủ người giang hồ rất nhiều, Cố Thành mới vừa tiến vào Châu phủ bên trong, thật tình không biết hắn liền đã bị người nhận ra được. Sư bá, liền là hắn. Cái này người chính là lần trước ta nói với các ngươi, cái kia cướp đi Tịch Không Thiền sư truyền thừa Cố Thành. Một tên người mặc màu lam tăng bảo thanh niên tăng nhân chỉ hướng Cố Thành, trong mắt vẫn mang theo một tia phẫn hận chi sắc. Thanh niên này tăng nhân không là người khác, chính là ngày xưa tại Phong Tiên thôn bên trong cùng Cố Thành tranh đoạt qua Tịch Không Thiền sư truyền thừa Đại Uy Đức Kim Cương Tự Thái Khang quận điểm tự hành tẩu tăng nhân Vân Tịnh. Nói đến này Vân Tịnh cũng xem như có năng lực có cơ duyên. Ban đầu dùng thiên phú của hắn tiềm lực mong muốn tại lúc tuổi còn trẻ liền gia nhập Đại Uy Đức Kim Cương Tự tổng trong chùa là có chút phí sức. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vận khí tốt, Đại Uy Đức Kim Cương Tự bên trong có chức cao tăng xuống tới truyền đạo, Vân Tịnh biểu hiện 10 phần không sai, thu được vị kia cao tăng coi trọng, cho nên lúc này mới có thể đi vào tổng trong chùa tu hành. Lần này Đại Uy Đức Kim Cương Tự đồng dạng cũng là tới tham gia Thiên Thư Đại hội, dĩ nhiên Vân Tịnh không phải lên lôi đài đệ tử, tuổi của hắn đã có chút vượt chỉ tiêu, hắn chẳng qua là theo tới xem náo nhiệt. Đại Uy Đức Kim Cương Tự ra đại nghiệp đại, cho nên lần này tới đệ tử có thể là không ít, trên cơ bản đều là bên trong thế hệ thanh niên, cũng là muốn nhường hắn thấy chút việc đời. Vân Tịnh làm sao đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại Mặc Giang phủ nơi này lần nữa thấy Cố Thành. Lúc trước tại Phong Tiên thôn bên trong sự tình có thể là nhường này Vân Tịnh hết sức chú ý, hắn thấy, đó là Phật môn truyền thừa, lẽ ra nên liền là hẳn là thuộc về hắn Đại Uy Đức Kim Cương Tự, thuộc về hắn Vân Tịnh. Kết quả phần cơ duyên này truyền thừa cũng là bị Cố Thành cho cướp đi, kém chút liền làm hại hắn triệt để mất đi tiến vào tổng tự cơ hội. Cho nên tại gia nhập Đại Uy Đức Kim Cương Tự về sau, hắn nhưng là không ít cùng trong chùa trưởng bối đi nói chuyện này. Coi như là đoạt không trở về truyền thừa, hắn cũng muốn nhường Cố Thành tại Đại Uy Đức Kim Cương Tự cao tăng trong lòng phủ lên hảo. Đương nhiên tại trong miệng của hắn Tịch Không Thiền sư truyền thừa nguyên vốn nên là hắn, chẳng qua là bị Cố Thành dùng quỷ kế vô sỉ cướp đi. Tịch Không Thiền sư tại Phật môn nhất mạch ở trong danh tiếng còn là rất lớn, Đại Uy Đức Kim Cương Tự nếu là có cơ hội, nhưng thật ra là không ngại đòi hỏi hồi trở lại truyền thừa. Dù sao thời điểm đó Cố Thành chẳng qua là một cái Nghiễm Lăng thành thống lĩnh, cũng không tính đại nhân vật gì. Nhưng cuối cùng Cố Thành lại là đi kinh thành, Đại Uy Đức Kim Cương Tự coi như là mong muốn tìm Cố Thành, bọn hắn cũng là không dám đi kinh thành. Phật môn nhất mạch cùng đại càn quan hệ cũng không được tốt lắm, Già Lam Tự còn tính là gom góp, Đại Uy Đức Kim Cương Tự nhà, thậm chí còn cùng triều đình có rất nhiều thù hận ở đây. Tịch Minh Không bên cạnh đứng đấy một tên giữ lại râu quai nón trung niên tăng nhân, tướng mạo hung ác uy mãnh. Xem xét chính là Vũ Tăng. Đại Uy Đức Kim Cương Tự lần này tới mấy chục người, chỉ bất quá đến Mặc Giang phủ sau bọn hắn đều phân tán ra hành sự. Vân Tịnh bên người vị này chính là Đại Uy Đức Kim Cương Tự Vũ Tăng giáo đầu một trong Viên Giác, cũng là lục phẩm đỉnh phong cao thủ. Viên Giác lông mày dựng thẳng lên, liền là cái này người. Ngươi không phải nói hắn là Tĩnh Dạ Ti bên trong người nha, đi kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Vân Tịnh lắc lắc đầu nói, người này thật là Tĩnh Dạ Ti người. Lúc trước hắn theo Nam Nghi quận rời sau hẳn là đi Đông Lâm quận, sau đó lại đi Kinh Thành. Bất quá Tĩnh Dạ Ti điều động hẳn là chuyện rất bình thường, nay Cố Thành chẳng lẽ là theo Kinh Thành điều tới Mặc Giang phủ đảm nhiệm đại thống lĩnh. Vạn Độc Sơn Trang mời Tĩnh Dạ Ti tới tham gia Thiên Thư Đại hội một chuyện dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy khoa trương ra ngoài, cho nên người ngoài cũng không biết. Mặc dù Vân Tịnh nghĩ muốn đoạt lại truyền thừa, nhưng hắn tại Đại Uy Đức Kim Cương Tự bên trong kỳ thật chỉ có thể coi là một cái năng lực thiên phú đều gom góp đệ tử. Năng lực có hạn, cho nên hắn cũng chỉ là hơi tìm hiểu một thoáng Cố Thành hướng đi, hắn thậm chí liền Cố Thành tấn thăng làm Đông vực thống lĩnh cũng không biết. Dù cho coi như là lại không biết người giang hồ, chỉ cần hiểu Tĩnh Dạ Ti cấu thành cũng biết Tĩnh Dạ Ti bốn vực thống lĩnh đại biểu cho cái gì, hắn nếu là biết Cố Thành địa vị bây giờ, chỉ sợ hắn liền sẽ không tự tin như vậy mong muốn cầm lại Tế Không Thiền sư truyền thừa. Viên Giác suy nghĩ một chút nói, đối phương dù sao cũng là Tĩnh Dạ Ti bên trong người, lúc này chính vào Thiên Thư đại hội. Cùng đối phương lên xung đột đối ta Đại Uy Đức Kim Cương Tự tới nói cũng không là chuyện gì tốt, phát tin tức cho Tròn Trinh sư huynh, nhường chạy tới, ta trước cùng này Cố Thành nói một chút. Vân Tịnh nhẹ gật đầu, xuất ra một mặt khắc họa lấy phạn văn trận bản chuyển động, phía trên có Phật quang lấp lánh mà ra. Bên kia Viên Giác đã đi ra ngoài, trực tiếp tại trên đường dài ngăn cản Cố Thành. A Di Đà Phật, xin hỏi vị thí chủ này có thể là Tĩnh Dạ Ti Cố Thành Cố thí chủ? Nhìn trước mắt đại hòa thượng này cản ở trước mặt mình, Cố Thành nói: Ta là, ngươi là người phương nào? Viên Giác trầm giọng nói, bần tăng Đại Uy Đức Kim Cương Tự Vũ Tăng giáo đầu Viên Giác, đặc biệt thỉnh Cố thí chủ trả lại một kiện thuộc về ta Phật môn đồ vật. Cố Cố Thành lập tức nhíu một cái lông mày, hòa thượng này đơn giản không hiểu thấu, chính mình lúc nào cầm đại uy đức kim cương tự đồ vật. Vị đại sư này, ngươi sợ là tính sai đi. Ta cùng ngươi đại uy đức kim cương tự cho tới bây giờ đều không có liên quan, làm sao lại cầm đồ đạc của các ngươi. Lúc này cái kia Vân Tịnh phát xong tin tức cũng là đi tới nói, Cố Thành, ngươi còn nhớ đến ta là ai? Cố Thành sững sờ, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không nhớ ra được này Vân Tịnh là ai. Tại Phong Tiên Thôn thời điểm hòa thượng này liền là cái đi đánh xì dầu, hắn thấy Cố Thành là cùng hắn tại tranh đoạt tịch không thiền sư truyền thừa, nhưng trên thực tế Cố Thành lại căn bản cũng không có đưa hắn không để trong mắt. Khi đó bị Cố Thành làm đối thủ có thể chỉ có cái kia La Giáo Thánh Tử đoàn người. Mắt thấy Cố Thành vậy mà đưa hắn cho quên lãng, Vân Tịnh lập tức cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, quát khẽ nói, Phong Tiên Thôn. Hắn phía bên mình đem Cố Thành coi là đoạt từ mình truyền thừa đại địch, nhớ mãi không quên. Kết quả người ta Cố Thành bên kia lại là sớm đã đem hắn đem quên đi, đây chính là có chút quá mức đả kích người. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, há, nguyên lai là ngươi à, các ngươi là vì ta tu di đả chấn thế kinh mà đến. Viên Giác lắc lắc đầu nói, không phải ngươi tu di đả chấn thế kinh, mà là ta Phật môn nhất mạch tu di đả chấn thế kinh. Cố thí chủ, Tịch Không Thiền Sư chính là ta Phật môn đại đức cao tăng, hắn viên tịch về sau lưu lại truyền thừa, lẽ ra nên đặt ở ngã Phật môn bảo tồn. Lúc trước công pháp này ngươi đến tột cùng là như thế nào lấy được ta cũng không muốn lại hỏi tới, hiện tại chỉ cầu cố thí chủ ngươi có thể đem công pháp trả lại ta đại uy đức kim cương tự, việc này ta đại uy đức kim cương tự tất nhiên sẽ nhớ cố thí chủ ngươi một cái nhân tình. Cố Thành nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nói, chê cười. Chỉ cần là Phật môn nhất mạch công pháp chính là ngươi đại uy đức kim cương tự. Vậy chỉ cần là đạo môn công pháp chẳng lẽ cũng đều là Bạch Vân Quan hay sao? Ngươi đại uy đức kim cương tự nhân tình quá lớn, ta không chịu được nổi. Vị đại sư này, còn mời nhường đường. Cố Thành hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đám hòa thượng này đầu có vấn đề, lại còn quản hắn đòi hỏi công pháp tới, thật sự cho rằng đại uy đức kim cương tự nhân tình là cái gì thứ không tầm thường hay sao? Ngươi cũng không phải mặt mũi trái cây năng lực giả, ai cũng muốn nể mặt ngươi. Đương nhiên đại uy đức kim cương tự có thể làm loại chuyện này Cố Thành cũng không kỳ quái. Tính giả ti bên trong đối với đại uy đức kim cương tự đánh giá hết sức tinh chuẩn, đây là một đám không rõ ràng hòa thượng. Ngày xưa đại càn kiến quốc thời điểm, đại uy đức kim cương tự đứng sai đội, bọn hắn làm quốc giáo cho ủng hộ tiểu quốc cũng bị đại càn chỗ hủy diệt. Dưới tình huống bình thường thức thời một chút tông môn đều sẽ điệu thấp ẩn nhẫn, dù sao cũng là thua nhà, tạm thời điệu thấp một quãng thời gian an ổn phát triển thuận tiện, coi như là làm không được quốc giáo đại uy đức kim cương tự cũng là trên giang hồ số một số hai đại tông môn. Thế nhưng đại uy đức kim cương tự đâu, ta liền không ẩn nhẫn, một bên nhảy còn một bên tất tất, cuối cùng chạm tới đại càn ranh giới cuối cùng. Nhường võ thánh Bùi Phỉ tự thân lên môn giáo làm người, mất mặt đều ném đến Phật tổ nơi đó đi. 500 năm qua đi, đám hòa thượng này lại còn là bộ dáng như vậy, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chó không đổi được gan áo lợi cấp. Nhưng Cố Thành nhưng lại không biết, Viên Giác đây đã là xem ở Cố Thành chính là tính giả ti bên trong người trên mặt mũi ẩn nhận khách khí. Nếu là đổi thành mặt khác giang hồ tán tu đạt được công pháp, dùng đại uy đức kim cương tự loại kia bá đạo làm việc thói quen. Ngươi không phải đệ tử Phật môn lại tu hành ngã Phật tông đại đức cao tăng công pháp, cái kia ngươi liền đúng ngã Phật môn nhất mạch vũ nhục, trước phế bỏ võ công lại nói mặt khác. Mà lúc này Viên Giác nghe được Cố Thành nói như vậy, hắn nguyên bản liền có vẻ hơi hung ác tướng mạo lập tức lộ ra một vệt vẻ giận dữ tới. Nhưng nghĩ tới Cố Thành thân phận, hắn vẫn là hơi khắc chế một thoáng, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo nói, "Tốt, nếu Cố đại nhân chướng mắt ta đại uy đức kim cương tự nhân tình, vậy thì mời Cố đại nhân ngươi nói cái giá đi." Ngươi muốn cái gì mới có thể nắm Tu Di Đà Chấn Thế Kinh giao ra? Cố Thành khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, Tu Di Đà Chấn Thế Kinh chính là Phật môn nhất mạch tuyệt thế công pháp, thuộc về cực phẩm đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Công bằng lý do, bắt các ngươi kim cương tự trí tôn công pháp luyện thể đại kim cương bất diệt thân tới giao dịch đi. Công pháp thứ này làm sao có thể là tùy tiện cho người? Tông môn công pháp không thể ngoại truyền cấm kỵ trước không nói, thế gian này không có bất kỳ cái gì một môn hoàn mỹ công pháp. Khiến người khác biết công pháp của ngươi sau có thể là rất dễ dàng nghiên cứu ra lỗ thủng tới. Cố Thành, Bần tăng hảo tâm cùng ngươi thương lượng, ngươi lại tại cùng Bần tăng đùa giỡn hay sao? Viên Giác trợn mắt nhìn, râu tóc đều dựng, còn thật sự có một ít kim cương nộ mục cảm giác. Cố Thành cười lạnh nói, là đại sư ngươi trước cùng ta đùa giỡn. Viên Giác quanh thân màu vàng kim Phật quang cương khí nở rộ, tức giận mãnh liệt dâng lên, trong lúc nhất thời song phương bầu không khí cũng đã là dương cung bạc kiếm. Nhường mọi người chung quanh theo bản năng tránh ra mảng lớn không gian. Này Viên Giác chính là Vũ Tăng giáo đầu xuất thần, trong ngày thường tính tình có thể cũng không phải là tốt như vậy. Hắn thấy, mình đã rất có thành ý tại cùng Cố Thành thương lượng, mà đây đối với Cố Thành lại là nói lời ác độc, đơn giản hèn mạt. Mà thấy cảnh này, Yến Bắc Cung không chút do dự đứng tại Cố Thành bên cạnh, hư lệnh nói, ta nguyên bản cho rằng đại uy đức kim cương tự cao tăng tất nhiên là có tu vi, giảng đạo lý, không nghĩ tới lại là bộ dáng như vậy. Lúc trước nếu là ta không đề nghị cứu hòa thượng này, liền không sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy bưng tới, Cố huynh đệ, hòa thượng này giao cho ta. Nhậm Thanh Sơn không nói gì, nhưng cũng là yên lặng đứng tại Cố Thành bên cạnh. Thiên Ma giáo cùng đại uy đức kim cương tự quan hệ trong đó liền không cần nói nhiều, như nước với lửa. Đồng thời hắn cho là mình vẫn là thiếu Cố Thành một cái nhân tình, cho nên lúc này tự nhiên muốn giúp hắn. Ở đây chỉ có Chu Kiếm Tinh tương đối xoắn xuýt, Chu gia dù sao thực lực quá yếu, không sánh bằng Thiên Ma giáo, cũng không sánh bằng Yến Bắc Cung người cô đơn, không sợ hãi. Hắn mong muốn bang Cố Thành, nhưng Chu gia lại là không thể trêu vào đại uy đức kim cương tự. Chương 319, Kim Cương nộ mục. Cố Thành cho tới bây giờ đều không thích nhường bằng hữu khó xử, mắt thấy Yến Bắc Cung hai người muốn động thủ, Chu Kiếm Tinh đang xoắn xuýt, hắn trực tiếp vung tay lên nói, vài vị, đây là ta cùng đại uy đức kim cương tự ở giữa việc tư, các ngươi không cần nhúng tay, chính ta cũng có thể giải quyết. Nói xong, Cố Thành đưa mắt nhìn sang Viên Giác nói, hòa thượng lúc nào cũng bắt đầu làm ép mua ép bán sinh ý. Ta không muốn giao ra công pháp, ngươi còn chuẩn bị tới cứng trắng trận cướp đoạt hay sao? Viên Giác chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, không phải trắng trận cướp đoạt, chẳng qua là cầm lại thuộc về ta đại uy đức kim cương tự đồ vật mà thôi. Thuận tiện ta cũng muốn nói cho Cố thí chủ, ta đại uy đức kim cương tự mong muốn làm sự tình, không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cố Thành nhíu lông mày thản nhiên nói, đúng dịp, tiến vào ta Cố Thành vật trong tay, cũng cho tới bây giờ đều không dễ dàng như vậy lại móc ra. Cái kia Cố đại nhân liền đừng trách bần tăng làm càn. Viên Giác đã nhẫn Cố Thành rất lâu, nếu không phải xem ở Cố Thành là Tĩnh Dạ Ti bên trong người mức, thân phận có chút mẫn cảm, dùng tính cách của hắn chưa từng cùng người từng có nhiều như vậy nói nhảm. Theo Viên Giác tiếng nói vừa ra, bước chân hắn đột nhiên đạp mạnh, màu vàng kim sang chói Phật quang tràn lan, nổ tung tiếng vang truyền đến, một quyền đánh phía Cố Thành, lập tức mang theo một thanh âm bạo tới. Này Viên Giác chính là đại uy đức kim cương tự Vũ Tăng giáo đầu, vị trí này Vũ Tăng thiên phu thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng bọn hắn đối với võ đạo lý giải, đối với một chút tu hành kiến thức cơ bản trưởng khống lại là không người có thể so sánh, liền cùng trước đó cùng Cố Thành giao thủ Tĩnh Dạ Ti võ bị Ti thống lĩnh Tiêu Trạm mở dạng. Chỉ bất quá này Viên Giác thực lực muốn mạnh hơn Tiêu Trạm một điểm, đã đạt đến lục phẩm cảnh giới đỉnh cao. Cố Thành tay nắm Phật ấn, tu di đại thủ ấn hạ xuống, đồng dạng là Phật quang hạo nhiên sáng chói. Tu Di Sơn lực lượng chấn áp càn khôn, quyền trưởng đụng nhau, lập tức cương khí tràn lan nổ vang thanh âm kịch liệt truyền đến, thậm chí nhường mọi người vây xem cũng nhịn không được lui lại. Chu Kiếm Tinh cùng Yến Bắc Cung trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Chu Kiếm Tinh đã sắp 2 năm chưa thấy qua Cố Thành, mặc dù hắn biết Cố Thành thực lực hiện tại hẳn là rất mạnh, nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới Cố Thành vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Yến Bắc Cung cũng là như thế, hắn cảm giác mình cùng Cố Thành mới phân biệt hơn phân nửa năm mà thôi. Cố Thành thực lực mặc dù có tiến bộ, nhưng này hơn phân nửa năm thời gian đối với phương tiến bộ cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng a. Chẳng lẽ lần sau gặp lại, đối phương đều có thể bước vào cảnh giới tông sư rồi. Ở đây chỉ có Nhậm Thanh Sơn không có phản ứng chút nào, hắn sơ kiến Cố Thành lúc liền đã biết thực lực của đối phương, cùng Thiên Lan Bạch Ngọc cùng đám kia người tu hành giao thủ thời điểm Cố Thành dùng nghiền ép tư thái tàn sát cùng giai người tu hành, loại thực lực này đã có thể xưng kinh khủng. Nhậm Thanh Sơn nếu là toàn lực ra tay cũng có thể làm đến, nhưng hắn lại làm không được giống Cố Thành như vậy cử trọng lực hình, huống hồ hắn cũng không biết vậy có phải hay không Cố Thành toàn lực. Lúc này cái kia Vân Tịnh thấy Viên Giác vị này Vũ Tăng giáo đầu cùng Cố Thành giao thủ vậy mà đều không có thể làm sao đối phương, thân hình hắn khẽ động liền muốn nhung tay. Nam Cửu quận xuất thân người tu hành đều tương đối hiện thực, hết thể thấy kết quả không xem quá trình, dù là cùng hòa thượng cũng là như thế. Vân Tịnh có thể mảy may đều không có cảm giác mình động thủ vây công có cái gì không đúng. Lúc này Nhậm Thanh Sơn bỗng nhiên bước ra một bước, ngăn ở trước người hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi động thủ, ta liền giết ngươi. Vân Tịnh cảm giác được trên người đối phương truyền đến mơ hồ truyền đến cái kia cỗ bàng bạc ma khí, hắn thân hình dừng lại, hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào? Ta đại uy đức kim cương tự sự tình ngươi cũng dám nhúng tay. Thiên Ma giáo, Nhậm Thanh Sơn, đại uy đức kim cương tự hòa thượng ta cũng không phải chưa từng giết. Nghe được cái tên này, Vân Tịnh lập tức liền sợ, không dám vọng động. Mặc dù Nhậm Thanh Sơn thanh danh trên giang hồ đại đa số người xem ra liền là cái tạp đàm cho cười, nhưng hắn Thiên Ma giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi có thể là chính hắn đánh xuống. Huống hồ nếu là có người bài trừ những cái kia ngổn ngang thành kiến đi xem Nhậm Thanh Sơn, kỳ thật tất cả mọi người xem thường hắn. Hắn lúc ấy đoạt được Thiên Ma giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi lúc có thể là trạng thái trọng thương, hắn toàn thịnh thời kỳ khẳng định kinh khủng hơn. Mà lúc này bên kia Viên Giác thấy Cố Thành vậy mà dùng hắn Phật môn công pháp đưa hắn đánh lui, hắn lập tức liền sinh ra một loại bị nhục nhã cảm giác tới. Quát chói tai một tiếng, viên giác quanh thân Phật quang lấp lánh càng thêm chói mắt, cánh tay trái một quyền đập xuống, cánh tay phải một quyền theo sát mà lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hai quả đấm dính liền không có chút nào khe hở, còn có Phật quang sáng chói ra chỉ, giam giữ Cố Thành hết thảy né tránh lỗ thủng. Hiện tại viên giác sử dụng đương nhiên đó là đại uy đức kim cương tự cho nhập môn đệ tử sử dụng tiểu kim cương phục ma quyền. Ngày xưa võ thánh Bùi Phỉ chính là dùng bộ này nhập môn quyền pháp bại tận đại uy đức kim cương tự rất nhiều cao tăng, đó là đại uy đức kim cương tự sỉ nhục. Nhưng môn võ công này dù sao cũng là bọn hắn, từ đó về sau, một chút cao tăng vậy mà bắt đầu bắt chước Bùi Phỉ võ đạo, đem tiểu kim cương phục ma quyền dùng Bùi Phỉ dùng pháp một lần nữa biên soạn, biến thành càng cao hơn một cấp đại kim cương phục ma liền quyền, chính là hiện tại viên giác sử dụng này loại. Quyền thế phía dưới, như kim cương nộ mục, liên miên bất tuyệt, uy thế vô song. Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn trong nháy mắt mở rộng, tiếp cận 200 đạo phong duệ chi khí tràn lan mà ra, cùng vậy ngay cả quyền đụng nhau lấy. Cùng này loại võ đạo cực kỳ chính thống người tu hành đối chiến, phương thức đơn giản nhất chính là dùng lực phá pháp. Chỉ bất quá này viên giác hòa thượng lực lượng muốn so cái kia Tĩnh Dạ Ti tiêu trả mạnh hơn một đoạn dài, mong muốn chính diện trực tiếp nghiền ép hắn còn thật không có như vậy dễ dàng. Tại vô biên sắc bén bao phủ bên trong, viên giác quát chói thai một tiếng, đồng nhiên hóa quyền làm ấn. Trong lòng bàn tay cương khí ngưng tụ thành chữ vạn Phật ấn đập tan trước mắt phong duệ chi khí, hướng về Cố Thành sỏ xuyên qua tới. Đại uy đức kim cương ấn. Này viên giác tựa như tu hành một loại nào đó công pháp luyện thể, Cố Thành vạn trượng quy khư có thể đánh nát hắn cương khí, nhưng oanh ở trên người hắn vậy mà bạo phát ra một tiếng âm vang nổ vang đến, chẳng qua là xé nát hắn tăng y yể, nhưng lại không có thể đem hắn thân thể xé rách. Viên giác trọi cứng vạn trượng quy khư uy năng, này một ấn đã đi tới Cố Thành trước mắt. Nhưng sau một khắc, Cố Thành trong tay Long Tiêu kiếm chợt ra khỏi vỏ, Thanh Long võ cương cùng sát huyết chi lực đống nhiên bộc phát ra, cương khí hóa thành huyết sắc trường long thẳng đến cái kia viên giác mà đi. Nguyên bản Cố Thành là không có ý định vận dụng hút huyết, dù sao khí huyết chi lực bùng cháy không nhận hắn trường khống. Nhưng người nào nghĩ đến cái tên này lại còn tu hành một môn công pháp luyện thể, không sử dụng sắc máu, Cố Thành còn thật không có nắm chắc đem hắn thân thể phòng ngự triệt để phá vỡ. Trường kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại trực tiếp thăm dò vào cái kia chữ vạn Phật ấn bên trong, theo Long Tiêu kiếm rung động, trường kiếm cắn giết, trong nháy mắt cố lực lượng kia đột nhiên bùng nổ, long ngâm gào thét, rung động thiên địa. Chữ vạn Phật ấn trực tiếp bị một kiếm này triệt để xoắn nát, đồng thời cái kia cương khí hóa hình một kiếm còn thẳng đến lấy viên giác tìm tới. Run sợ phía dưới, viên giác hai tay nắm chảo, mong muốn nắm chặt Cố Thành Long Tiêu kiếm. Hắn thân thể mạnh mẽ, cùng giai võ giả giao thủ dùng thân thể cứng rắn chống đỡ binh khí sự tình không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhưng lúc này chưa kịp tay của hắn triệt để nắm chặt Long Tiêu kiếm, cái kia cực hạn sắc bén liền đã đem hai tay của hắn xé rách, trong nháy mắt máu me đầm địa. Thần binh. Viên giác kinh hãi khẽ quát một tiếng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, này Cố Thành liền tông sư đều không phải là, trong tay lại còn cầm lấy một thanh thần binh. Tĩnh Dạ Ti đãi ngộ lúc nào tốt như vậy rồi. Đồng thời thần binh còn không tính. Viên giác có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cỗ huyết sát lực lượng tại ăn mòn huyết khí của hắn, suy yếu hắn thân thể lực lượng. Viên giác thân hình nhanh chóng tối lui, Cố Thành thu hồi Long Tiêu kiếm, tay nắm kinh mục quan âm ấn trực tiếp hộ tại viên giác trên mặt. Nam tướng quan âm dương mắt, cái kia cỗ chấn nhiếp thần hồn lực lượng đập vào mặt, nhưng viên giác sau đầu lại là toát ra một vệ Phật quang đến, vậy mà triệt tiêu kinh mục quan âm ấn bộ phận lực lượng. Viên giác đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi bắn ra, đau nhức khiến cho hắn trong nháy mắt nâng lên tinh thần đến. Thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, kinh mục quan âm ấn uy năng mặc dù không tệ, bất quá những người khác nhưng cũng có thủ đoạn phòng ngự loại bí pháp này, theo địch nhân của hắn càng ngày càng mạnh, có thể phòng được kinh mục quan âm ấn người cũng là càng ngày càng nhiều. Có lẽ có thời gian hắn hẳn là hồi trở lại Nam Man một lần, lại xem nghĩ một hồi cái kia thanh đồng khối lập phương bên trong phong cấm, đem kinh mục quan âm ấn lại để thăng một cái cấp độ. Viên giác che ngực thở dốc một tiếng, Vân Tịnh càng là dùng không dám tin ánh mắt nhìn Cố Thành. Hắn nhưng là nhớ rõ, ngày xưa tại Phong Tiên Thôn ở trong thời điểm này Cố Thành thực lực nhưng không có mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu trôi qua, hắn cái gì trưởng thành đến trình độ như vậy rồi. Viên giác lao đi khỏe miệng máu tươi, quắc khẽ nói, ngươi tuyệt đối không phải bình thường Tĩnh Dạ Ti châu phủ thống lĩnh. Mặc dù viên giác không có cùng Tĩnh Dạ Ti đánh qua quá nhiều quan hệ, nhưng loại thực lực này làm sao có thể là một cái châu phủ thống lĩnh. Đối phương lại mạnh hơn một chút, làm chấn phủ sứ đều đầy đủ. Cố Thành thản nhiên nói, ai nói với ngươi ta là châu phủ thống lĩnh? Ta chính là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ đông vực thống lĩnh, lần này là đại biểu Tĩnh Dạ Ti tới tham gia thiên thư đại hội. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức xôn xao. Có chút người giang hồ có lẽ cũng không biết Tĩnh Dạ Ti bên trong như cái gì võ bị ti à, hình tấn ti loại hình ti bộ, nhưng bọn hắn đối với Tĩnh Dạ Ti ở bề ngoài những cái kia chức quan nên cũng biết. Đặc biệt là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, bốn vực thống lĩnh vị trí tuyệt đối có thể nói là chấn phủ sứ phía dưới thực quyền nhiều nhất một vị, thậm chí muốn so nơi hẻo lánh chấn phủ sứ còn muốn lớn. Cố Thành loại này tuổi tác vậy mà liền thành kinh thành đông vực thống lĩnh. Dĩ nhiên nếu là xem thực lực của hắn, hắn thật đúng là xứng đáng vị trí này. Đương nhiên càng nhiều nhân để ý chính là Cố Thành mặt khác một câu. Hắn lại là tới tham gia Thiên Thư Đại Hội, lần này Thiên Thư Đại Hội lại còn có người của triều đình quấy nhiều ở trong đó, này có thể có ý tứ. Đồng thời một chút am hiểu tìm hiểu tin tức giang hồ gió môi đã bắt đầu âm thầm ghi lại Cố Thành tên, chuẩn bị tìm hiểu một thoáng này Cố Thành đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tĩnh Dạ Ti bên trong có lấy một vị như thế tuổi trẻ tuấn kiệt ngoi đầu lên, vị thấp quyền trọng, thực lực mạnh mẽ, này có thể là không tầm thường tin tức a. Mọi người ở đây còn không có theo trong khiếp sợ thở ra hơi lúc, một đội người lại là tách ra đám người, mang theo mặt giận dữ sát cơ chỉ Cố Thành quát lên. Cố Thành, ngươi giết ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường trưởng lão cùng một đám đệ tử trẻ tuổi, tuyệt ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường hậu đại dòng dõi, bây giờ lại còn dám tới Giang Bắc. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ra này mặc Giang Phủ. Yến Bắc Cung, Nhậm Thanh Sơn cùng Chu Kiếm Tinh đều theo bản năng nhìn về phía Cố Thành, gương mặt vẻ kỳ dị. Nay một vị trong khoảng thời gian này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, tại sao lại có người tìm hắn gây phiền phức. Chương 320, thường thường không có gì lạ kéo cừu hận tiểu năng thủ. Theo sát phía sau đến tìm Cố Thành phiền toái không là người khác, chính là Thần Tiêu Phích Lịch Đường người. Thần Tiêu Phích Lịch Đường tại Giang Nam chỗ, khoảng cách Giang Bắc rất gần, cho nên sớm liền đi tới Mặc Giang Phủ bên trong. Kết quả bọn hắn lại nghe nói cửa thành có đại uy đức kim cương tự người tại cùng Tĩnh Dạ Ti một cái gọi Cố Thành người đánh nhau. Thần Tiêu Phích Lịch Đường người nhất thời liền nổ. Kinh thành một trận chiến, Thần Tiêu Phích Lịch Đường tổn thất nặng nề, thậm chí đều không thể nói là thảm trọng, đơn giản liền là toàn quân bị diệt, chỉ có một cái Lưu Thanh Sơn sống sót về tới Thần Tiêu Phích Lịch Đường, nhưng cũng đã thành phế nhân. Chết một vị tông sư còn có một đám thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đây đối với Thần Tiêu Phích Lịch Đường tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Mà lại trước đó bọn hắn còn chuẩn bị mượn nhờ Tam hoàng tử lực lượng đi ra Giang Nam đâu. Kết quả người nào nghĩ đến lại là xảy ra ngoài ý muốn, Tam hoàng tử đoạt chính chi tranh còn không có chính thức mở ra liền đã thất bại, trực tiếp bị cấm túc một năm sau chạy về đất phong đi. Quanh đi còn lại, kết liêu hắn Thần Tiêu Phích Lịch Đường tổn thất nặng nề lại là không thu hoạch được gì, đây quả thực để bọn hắn thổ huyết. Cho nên lúc này thấy kẻ thù phía trước, bọn hắn làm sao có thể nhịn được rồi. Thần Tiêu Phích Lịch Đường lần này tới hơn 10 người, đại bộ phận đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, trong đó còn có một vị cảnh giới tông sư trưởng lão tại. Một người trung niên chỉ Cố Thành nói, Lâm trưởng lão, cái này người chính là cái kia Cố Thành. Ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường tuổi trẻ hậu bối tất cả đều xếp tại trong tay của hắn. Nói xong, trung niên nhân kia còn nhìn về phía Cố Thành tức giận nói, Cố Thành. Ngươi này lanh huyết vô tình, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Muội muội ta gả cho ngươi Cố gia, ngươi thân là hậu bối lại không để ý huyết mạch thân tình, đưa ngươi nhị thúc một nhà tất cả đều làm hại lưu vong Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, sợ là cũng sớm đã không có tính mệnh. Liên như thế chí thân ngươi cũng hạ thủ được, ngươi còn tính là cá nhân sao? Trung niên nhân này chính là Thần Tiêu Phích Lịch Đường chấp sự Trương Tung Lâm, cũng chính là cái kia vị thẩm nương Trương Thị ca ca. Vị này nguyên bản tại Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên trong địa vị cũng không cao, thực lực cũng không tính mạnh, chỉ là bởi vì hắn tại kinh thương phương diện có phần có thiên phú, lúc này mới bị Thần Tiêu Phích Lịch Đường nhìn trúng, trao tặng thứ nhất cái chấp sự địa vị, nhường hắn tới quản lý thương đội. Thần Tiêu Phích Lịch Đường cùng Tam hoàng tử hợp lại cũng xem như hắn làm người đứng giữa thúc đẩy, cho nên đoạn thời gian kia hắn tại Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên trong địa vị còn tưởng là thật không thấp, thậm chí Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên kia đều cân nhắc muốn thăng hắn làm dài già rồi. Kết quả người nào nghĩ đến kinh thành một trận chiến phía dưới, hết thảy đều thành bọt nước. Cố Thành nghiêng qua hắn liếc mắt, thản nhiên nói, mang hết sức thoải mái phải không? Cố gia người cấu kết Di Lặc giáo loại kia tà giáo yêu nhân họa loạn kinh thành, coi như là ta người thân lại như thế nào? Cùng ta đại càn bách tính tướng mệnh so, ta đương nhiên muốn lựa chọn quân pháp bất vị thân. Ngươi là Trương Thị ca ca, ta hiện tại cũng là hoài nghi ngươi chính là cá lọt lưới, chờ có thời gian ta sẽ tự mình đi tìm Giang Nam quận Tĩnh Dạ Ti người điều tra một chút, ngươi có hay không cùng cái kia Di Lặc giáo cấu kết. Thần Tiêu Phích Lịch Đường vị kia Lâm trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành. Nơi này không phải kinh thành, dung ngươi không được hung hăng càng quái. Ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường mạng người cũng không phải dễ cầm như vậy. Vị này Lâm trưởng lão có thể cũng không là đang uy hiếp Cố Thành, hắn là thật dám ở chỗ này động thủ giết người. Giang Nam Giang Bắc chi địa mặc dù không phải Nam Man biên cương loại kia mất khống chế địa vực, bất quá nơi này Tĩnh Dạ Ti bởi vì qua quá mức an nhàn, cho nên thực lực nhà, thật không tính quá mạnh. Đồng thời hai chỗ này võ phong thịnh hành, tại 500 năm trước thiên hạ đại loạn lúc Giang Nam cùng Giang Bắc chi địa cũng không nhận được quá nhiều chiến loạn, rất nhiều đại phái cùng thế lực lớn đều chiếm cư ở đây, phát triển lớn mạnh, căn cơ là hùng hồn thậm chí có chút vượt qua Đại Càn tưởng tượng. 500 năm Đại Càn vừa mới lập quốc thời điểm là thực lực tối cường, thủ đoạn cũng là tối cường ngạnh thời điểm. Nhưng hai chỗ này võ lâm thế lực lại là muốn so Đại Huy Đức Kim Cương tự thông minh, bọn hắn trước tiên quy hàng, thành thành thật thật tiếp nhận Đại Càn thống trị. Kết quả chờ Đại Càn cùng Tĩnh Dạ Ti lực lượng đều tại cắn giết yêu quỷ, bình định chiến loạn mang đến đủ loại vết thương lúc, Giang Nam cùng Giang Bắc chi địa võ lâm thế lực lại là trong bóng tối phát triển. Đến Đại Càn đã cảm giác được hai chỗ này không thích hợp lúc, khi đó đều đã qua hơn 100 năm, võ thánh Bùi Phỉ cùng La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện đều đã không còn nữa, Giang Nam Giang Bắc hai chỗ này cũng là triệt để vĩ đại không bỏ rơi được, trở thành trung nguyên thủ phủ bên trong Đại Càn ít có, lực độ trưởng không yếu kém hai cái quận. Thậm chí hai chỗ này Tĩnh Dạ Ti sống như thế tới nhuần dễ dàng, cũng cùng này chút nơi đó tông môn có quan hệ. Tĩnh Dạ Ti chỉ đi quản một chút không có thành tiểu tiểu yêu tiểu quỷ cùng tà đạo tán tu, liên quan tới nơi đó võ lâm tông môn ở giữa sự tình, Tĩnh Dạ Ti thậm chí liền nhúng tay tư cách đều không có. Phải biết Tĩnh Dạ Ti bản thân chức trách ngoại trừ trấn áp yêu quỷ, chính là quản hạt này chút võ lâm thế lực, kết quả tại hai chỗ này, chức trách của bọn hắn trực tiếp thiếu một nửa, mặc dù bất ức, nhưng so với địa phương khác dễ dàng nhiều. Ở loại địa phương này, thần tiêu phích lịch đường thở gấp phía dưới có thể là thực có can đảm nắm Cố Thành lưu tại nơi này, đặc biệt là vị này lầm trưởng lão đối Cố Thành cũng không phải bình thường hận. Cố Thành giết chết những thần tiêu đó phích lịch đường đệ tử trẻ tuổi bên trong, có một vị nhưng chính là hắn coi trọng nhất thân truyền đệ tử. Nếu là đổi thành thần tiêu phích lịch đường đường chủ tới, hắn có lẽ sẽ còn lo lắng một chút triều đình mặt mũi, dĩ nhiên hắn ra tay cũng sẽ không nhẹ, coi như không giết hắn, cũng muốn phế bỏ võ công của hắn để tiết phẫn nộ. Đến mức nếu là triều đình đến tìm phiền toái, thần tiêu phích lịch đường tại Giang Nam quan hệ rắc rối khó gỡ, cùng rất nhiều trên giang hồ đỉnh tiêm đại phái đều có quan hệ, triều đình chịu vì một cái Cố Thành mà đi đối cứng nhiều như vậy Giang Nam đại phái sao? Như thế nhưng là sẽ tạo thành Giang Nam chỗ dung chuyển, được không bù mất. Mà lúc này bên này thần tiêu phích lịch đường người nhìn chằm chằm, một bên khác cũng có mấy danh võ giả đi tới, chỉ Cố Thành quát lên, Cố Thành, ngươi giết ta Huyền Vũ chân tông trưởng lão, chuyện này ngươi còn chưa quên chớ. Tại tông môn lúc tông chủ không còn chờ ta ra tay, hiện theo ý ta người trốn nơi nào. Những người này chính là Đông Lâm quận Huyền Vũ chân tông người, cũng đều là trong tông môn làm lực lượng trung kiên chấp sự trưởng lão. Ngày xưa Bạch Tử Vi chết bị Huyền Vũ chân tông tông chủ Nghiêm Thiểu Khoan cho đè xuống, một chút thế hệ trước trưởng lão cũng không muốn cho Bạch Tử Vi như thế một cái khiến người chán ghét nữ nhân báo thủ. Thế nhưng Bạch Tử Vi năm đó những cái kia các sư huynh sư đệ, bọn hắn năm đó đều là hâm mộ qua Bạch Tử Vi, tự nhiên là đối Cố Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này tham gia Thiên Thư Đại Hội, đám kia trưởng lao ghét bỏ đường xa không co theo tới, lại là cho bọn hắn một cái cơ hội trả thù. Nhìn xem này từng lớp đến đây trả thù ra hỏa, Yến Bắc Cung ba người đều là không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm, đối Cố Thành hấp dẫn cừu hận năng lực có một cái nhận thức mới. Khắp nơi trên đất là cừu gia, này ai chịu nổi. Nhậm Thanh Sơn cho là mình đã hết sức xui xẻo, thậm chí còn sợ liên lụy đến Cố Thành đám người, bất quá bây giờ xem ra, Cố Thành lại là muốn so với chính mình đều xui xẻo. Kỳ thật Cố Thành phía bên mình cũng là rất bất đắc dĩ, hắn đắc tội nhiều người sao. Hắn thấy cũng là chẳng qua là hơi so người bình thường nhiều như vậy ném một cái ném mà thôi nha. Chỉ bất quá lúc này vừa vặn bắt kịp Thiên Thư Đại Hội, đám người này vừa lúc cũng đều tới tham gia, lúc này mới đụng vào nhau. Bên này sự tình còn chưa kết thúc, một đám hòa thượng lại đi đến. Dẫn đầu một tên ăn mặc màu đỏ áo cà sa láo tăng thấy thổ huyết Viên Giác, hắn không khỏi cau mày nói, là ai thương ngươi? Viên Giác còn chưa lên tiếng. Cái kia Vân Tịnh liền đã chỉ Cố Thành nói, là Cố Thành. Cái này người đã từng từ trong tay của ta đoạt được Tịch Không Thiền Sư công pháp truyền thừa, Viên Giác Sư Bá mong muốn cùng hắn giao dịch, kết quả cái này người lại là nói lời ác độc, còn đem Viên Giác Sư Bá đả thương. Này Vân Tịnh mặc dù là hòa thượng, nhưng lòng ham muốn công danh lợi lộc lại là quá nặng, tham giận si ba niệm chưa trừ, này đều đã là công nhiên nói hiệu nói vượng, thậm chí mọi người ở đây đều có chút nhìn không được. Mặc dù hắn nói kết quả không sai biệt nhiều, nhưng chi tiết mùi vị lại là toàn cũng thay đổi. Yến Bắc Cung nhịn không được đứng ra tức giận nói, quả thực là nói hiệu nói vượng. Chuyện lúc trước ta đều là tận mắt nhìn thấy, là Tịch Không Thiền Sư xem trọng Cố huynh đệ, lúc này mới lựa chọn Cố huynh đệ làm người thừa kế. Cái gì gọi là theo trong miệng ngươi đoạt được? Ngươi cũng xứng. Ta Yến Bắc Cung cầm thanh danh của mình cùng trên cổ đầu người cam đoan, ta nói không một là hoang ngôn. Đại uy đức Kim Cương tự cao tăng sẽ không phải cũng là loại kia thị phi không phần có người a? Yến Bắc Cung tại Nam Cửu quận thanh danh rất lớn, hắn nếu là tại Nam Cửu quận thời điểm nói ra những lời ấy ngươi còn thật sự là có chút phân lượng. Chỉ tiếc nơi này không phải Nam Cửu quận mà là Giang Bắc, hắn Yến Bắc cung thanh danh tại đây bên trong cũng không dùng được, đồng dạng cũng không có bị đại uy đức Kim Cương tự để vào mắt. Lao tăng kia chẳng qua là hờ hững nhìn Yến Bắc cung liếc mắt, thản nhiên nói, thị thị phi phi ta đại uy đức Kim Cương tự có quyết đoán, không cần người ngoài tại đây bên trong kể ra. Nhưng hôm nay ta đại uy đức Kim Cương tự đệ tử bị trọng thương, chuyện này luôn là phải có một cái thuyết pháp. Viên Giác làm việc bá đạo, Lao tăng này lại là càng thêm bá đạo. Yến Bắc cung lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Kỳ thật Yến Bắc cung là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hắn được xưng là xích hiệp, trên thực tế hắn chẳng qua là tại dựa theo bản tâm của mình tới làm việc, hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình làm sự tình là hành hiệp trượng nghĩa. Vì hành hiệp trượng nghĩa mà đi hành hiệp trượng nghĩa, dạng này người còn có thể gọi hiệp sao? Cho nên khi hắn phát hiện Tĩnh Dạ Ti đã biến vị mà đã rời bỏ dự tính ban đầu về sau, hắn không chút do dự liền từ bỏ chính mình quan chức rời đi Tĩnh Dạ Ti. Đại uy đức Kim Cương tự làm Phật môn người đứng đầu một trong, đệ tử số lượng cơ hồ là Phật môn nhiều nhất một cái, có thể nói là chính đạo võ lâm lãnh tụ một trong, kết quả làm việc lại là như vậy bá đạo cùng không giảng đạo lý, đây quả thực khiến cho hắn thất vọng. Hít sâu một hơi, Yến Bắc cung nói khẽ với Cố Thành nói, đại uy đức Kim Cương tự lao hòa thượng kia giao cho ta tới. Nhậm Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, sắc mặt không có biến hóa chút nào, thần tiêu phích lịch đường vị tông sư kia ta có khả năng ngăn chặn hắn. Chu Kiếm Tinh cũng muốn mở miệng, bất quá nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút mấy vị kia, hắn lại là gương mặt bất đắc dĩ, chính mình có vẻ như ai cũng kéo không được. Cố Thành lúc này lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại là ung dung nhếch miệng cười một tiếng nói, không cần như thế, tông sư nha, ta cũng không phải chưa từng giết. Thần tiêu phích lịch đường vị tông sư kia chết kỳ thật cũng không có truyền quá mở, bởi vì không ai nhìn thấy, đồng thời thần tiêu phích lịch đường chính mình cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Ngay tại Yến Bắc cung đám người nghi hoặc Cố Thành tự tin, mấy phương cũng đều đã tuất gươm giơ nỏ thời điểm, một người trung niên vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi lo lắng nói, chư vị còn mời yên tĩnh một chút, cho ta Vạn Độc Sơn Trang một lần mặt mũi. Chương 321, Vạn Độc Sơn Trang chia rẽ. Nay chạy đến khuyên can người chính là Vạn Độc Sơn Trang một vị quản sự. Mặc dù nói Vạn Độc Sơn Trang lúc này đều ở ngoài thành trong Sơn Trang bố trí sân bãi, nhưng nhiều người giang hồ như vậy tụ tập tại Mặc Giang Phủ bên trong, bọn hắn làm sao cũng phải có người tới chiêu đãi một chút. Kỳ thật trước đó những cái kia giới thiên thư đại hội cũng không ít người giang hồ lại ở Mặc Giang Phủ động thủ. Người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Hôm nay ngươi chém hắn hai đao, ngày mai hắn lại chém hai ngươi đao, thù hận này liên kết. Cho nên lúc này rất nhiều người giang hồ hội tụ một đường. Kẻ thù gặp nhau tự nhiên là hết sức đỏ mắt, động thủ xung đột cái gì đều rất bình thường Vạn Độc Sơn Trang là không sẽ quản. Nhưng lần này Vạn Độc Sơn Trang lại là không thể không quản, bởi vì động thủ mấy vị này liền không có một nhân vật đơn giản. Cố Thành là Tĩnh Dạ Ti Đông Vực thống lĩnh, Nhậm Thanh Sơn là Thiên Ma giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hai vị này đều là bị Vạn Độc Sơn Trang mời đến ngăn chế các đại phái, bọn hắn cũng không thể xảy ra vấn đề. Còn có Chu Kiếm Tinh là người của Chu gia, Yến Bắc cung mặc dù là tán tu, nhưng lại tại Nam Cửu quận chỗ có phần có danh vọng. Chớ nói chi là cùng bọn hắn đối lập mấy vị kia, Đại Uy Đức Kim Cương Tự, Thần Tiêu Phích Lịch Đường còn có Huyền Vũ Chân Tông, liền không có một nhân vật đơn giản. Bọn hắn nếu là tại đây bên trong đánh lên đến, cái kia Thiên Thư Đại Hội xem như đừng nghĩ cử hành. Chư vị xin nghe ta một lời, Thiên Thư Đại Hội là tranh đoạt vô tự thiên thư danh ngạch, nhưng cũng có lôi đài, chúng ta có thủ án gì đi trên lôi đài sò không được sao? Vì sao không phải muốn ở chỗ này động thủ đâu? Chư vị liền tạm thời cho là cho ta Chu Hằng một lần mặt mũi, này chút ân oán chờ Thiên Thư Đại Hội kết thúc về sau sẽ giải quyết như thế nào. Này Chu Hằng tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong cũng là rất nổi danh, danh xưng thần cơ giáo đầu, đã từng là rất nhiều thế gia đại phái thượng khách. Hắn bản thân thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, chỉ có thể coi là con gót, hơn 40 tuổi mới bước vào lục phẩm sơ kỳ, đây là một bộ phận dùng linh dược trồng chất ra tới tu vi, trên cơ bản đời này cùng tông sư liền là vô duyên. Nhưng hắn tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong nhìn bên trên ngàn bộ công pháp, đủ loại võ đạo tu hành con đường có thể nói rõ như lòng bàn tay, thường xuyên sẽ bị một chút đại phái thỉnh đi dạy bảo đệ tử đặt nền móng, hoặc là cải tiến một chút công pháp cơ bản các loại. Chớ nhìn hắn thực lực yếu, nhưng đối với chuyện như thế này, coi như là một chút tông sư cấp bậc tồn tại đều không cách nào cùng hắn so sánh. Thần Tiêu Phích Lịch Đường cái vị kia Lâm trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Chu tiên sinh, không phải chúng ta không nể mặt ngươi. Ngươi cũng đã biết này Cố Thành giết ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường nhiều ít người. Ta Thần Tiêu Phích Lịch Đường một vị tông sư trưởng lao ở kinh thành chết, hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi đều chết ở trong tay của hắn, mối thù này oán, ngươi để cho ta làm sao thả?" Chu Hằng cũng là giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn xem Cố Thành, đồng thời cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ lấy. Tĩnh Dạ Ti làm sao phái dạng này một vị ra tới? Có thể xử lý thần tiêu phích lịch đường nhiều người như vậy, cũng không phải hạng đơn giản. Dừng một chút, Chu Hằng lắc lắc đầu nói, Lâm trưởng lão, này chút ân oán trước không nói, ngươi tại đây bên trong động vị này Cố đại nhân cũng là đang cấp ngươi thần tiêu phích lịch đường chính mình tìm phiền toái. Lần này Thiên Thư Đại hội là lớn nhất từ trước tới nay một giới, ta mời thỉnh người cũng không ít. Giang Bắc Tĩnh Dạ Ti chấn phủ sứ Đàm Tự tại Đàm đại nhân đến, Đại Càn Vĩnh Lang Vương cũng đồng dạng đến đây xem lễ. Triều đình tới nhiều người như vậy, các ngươi lúc này lại tại Mặc Giang phủ động người của triều đình, Thiên Thư Đại hội còn không có tổ chức, các ngươi liền chuẩn bị trước cùng triều đình tranh tài một trận sao? Nếu là chư vị khăng khăng như thế, cái kia tha thứ ta nói thẳng, ta cái này hồi trở lại Vạn Độc Sơn trang đi, nói cho trang chủ tạm dừng Thiên Thư Đại hội tổ chức, các ngươi hẳn phải biết, ta là có năng lực như thế. Chu Hằng lúc này ngữ khí cũng là cứng rắn rất nhiều. Thiên Thư Đại hội không phải là các ngươi một nhà sự tình, các ngươi khăng khăng muốn ở chỗ này gây rối, cuối cùng lại đem Thiên Thư Đại hội cho quấy nhiễu, triều đình bên kia trước không nói, mặt khác võ lâm thế lực cũng là sẽ oán trách các ngươi mấy nhà. Đại uy Đức Kim Cương tự tên kia lão tăng nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt, lại nhìn Chu Hằng liếc mắt, vung tay lên nói, đi. Mắt thấy Đại uy Đức Kim Cương tự người đi, cái kia thần tiêu phích lịch đường Lâm trưởng lão cũng là căm hận nhìn Cố Thành một cái nói, Cố Thành, ngươi cùng ta thần tiêu phích lịch đường ở giữa thù hận sớm muộn đều là phải có một kết quả. Thả xong ngoan thoại về sau, thần tiêu phích lịch đường bên kia cũng là theo sát lấy rời đi. Xem xét hai vị này đều đi, Huyền Vũ Chân Tông bên kia thậm chí đều không thả cái gì ngoan thoại liền ảo não mà rời đi. Cái kia hai phái đều là có tông sư chấn giữ, mà Huyền Vũ Chân Tông bên này tối cường cũng chỉ có lục phẩm, Nghiêm Thiểu Khoan vị tông sư này cũng không có khả năng tới tham gia Thiên Thư Đại hội. Bọn hắn là biết Cố Thành thực lực, Nguyên Thần phái Lục Bình Trung chết tại Cố Thành trong tay, hắn Huyền Vũ Chân Tông trưởng lão Bạch Tử Vi cũng chết tại Cố Thành trong tay, nếu là không có Đại Uy Đức Kim Cương tự cùng thần tiêu phích lịch đường xung phong, bọn hắn coi như là biết Cố Thành tại đây bên trong, cũng là không dám đi tìm Cố Thành phiền toái. Cho nên cái kia hai phái đi, bọn hắn lại thế nào dám lưu lại. Mắt thấy ba phái người lui tránh, Chu Hằng thở phào một cái, đối này Cố Thành bất đắc dĩ nói, Cố đại nhân, các ngươi trước đi theo ta đi, ta Vạn Độc Sơn trang tại Mặc Giang phủ có chuyên môn chiêu đái chư vị địa phương, còn mời chư vị trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài, coi như là ra ngoài cũng chớ có đi xa. Tĩnh Dạ Ti người là bọn hắn mời tới, Thiên Ma giáo người cũng là bọn hắn mời tới. Chính mình mời tới người, ngậm lấy nước mắt cũng phải an bài thỏa đáng. Cố Thành cười nhẹ chắp tay nói, đa tạ Chu tiên sinh vì bọn ta giải vây, phiền toái tiên sinh. Chu Hằng hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, tạ cũng không cần, chẳng qua là hy vọng vài vị mấy ngày nay có thể tuyệt đối đừng lại chọc xảy ra chuyện tới. Nói xong, Chu Hằng liền dẫn Cố Thành đám người đi tới Vạn Độc Sơn trang tại Mặc Giang phủ bên trong an bài chỗ ở. Vạn Độc Sơn trang tại Mặc Giang phủ nơi ở là đã thông cả một đầu đường phố đại trạch viện, Chu Hằng bước vào hắn về sau, gọi tới mấy tên Vạn Độc Sơn trang đệ tử đi cho Cố Thành bọn hắn an bài sinh hoạt thường ngày các thứ. Lúc này một thanh âm đông nhiên nói, Chu quản sự, ngươi đem người ngoài đưa đến ta Vạn Độc Sơn trang địa phương tới là có ý gì? Cố Thành đám người nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một tên thân mặc áo lam người trẻ tuổi, nhẹ lay động lấy quạt xếp, quanh thân khí thế bất phàm, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi liền đạt đến lục phẩm cảnh giới. Thậm chí Cố Thành còn theo trên người đối phương phát giác được một cỗ luyện khí sĩ khí tức, không riêng gì lục phẩm, còn có thể là lục cảnh. Chu Hằng khẽ cau mày nói, thiếu trang chủ, mấy vị này đều là ta Vạn Độc Sơn trang chỗ mời tới tham gia Thiên Thư Đại hội khách nhân, tạm thời ở lại đây mà thôi. Vị kia thiếu trang chủ hừ lạnh một tiếng, tham gia Thiên Thư Đại hội người. Bản tới tham gia Thiên Thư Đại hội người liền đã đầy đủ nhiều, ngươi rồi lại làm ra nhiều người như vậy, ngươi là sợ đối thủ của ta không đủ nhiều sao? Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng, chuyện này là đại trưởng lão đi qua trưởng lão hội chỗ đạt thành nhất trí, liền trang chủ đều tán thành, thiếu trang chủ ngươi chẳng lẽ có cái gì nghi ngờ sao? Mặc dù Chu Hằng trong miệng xưng hô hắn là thiếu trang chủ, nhưng trong giọng nói có vẻ như cũng không có bao nhiêu ý khách khí. Người tuổi trẻ kia nghe vậy cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người liền đi. Chu Hằng quay người trở lại, hướng về phía Cố Thành đám người xấu hổ cười một tiếng nói, Vạn Độc Sơn trang bên trong một ít chuyện nhường chư vị chê cười, ta còn muốn đi làm việc sự tình khác, liền không nhiều chiêu đãi vài vị. Chờ đến Chu Hằng sau khi đi, Cố Thành lúc này mới khẽ ồ lên một tiếng nói, Vạn Độc Sơn trang một cái quản sự đối đãi thiếu trang chủ lại là loại thái độ này. Tại sao ta cảm giác vị kia thiếu trang chủ giống như không thế nào hoan nghênh chúng ta đây? Chu Kiếm Tinh ở một bên vuốt cằm nói, ta giống như là có chút hiểu rõ, lần này mời Tĩnh Dạ Ti cùng Thiên Ma giáo tới tham gia Thiên Thư Đại hội, hẳn là chủ yếu là này Vạn Độc Sơn trang đại trưởng lão quyết định. Nay đại trưởng lao muốn so trang chủ quyền lực đều lớn. Chu Kiếm Tinh lắc lắc đầu nói, song phương quyền lực không sai biệt lắm, nhưng lập trường xuất thân lại là không giống nhau. Ngày xưa sáng tạo Vạn Độc Sơn Trang có hai vị, trong đó Trịnh Thị nhất mạch làm Vạn Độc Sơn Trang trang chủ, mỗi một thời đại trang chủ đều là Trịnh gia xuất thân. Nhưng một vị khác nhưng không có dòng dõi, mà là thu không ít đệ tử gia nhập Vạn Độc Sơn Trang bên trong, vị này chính là đời thứ nhất đại trưởng lão. Sau đó đã nhiều năm như vậy, đại trưởng lão này nhất mạch trên cơ bản đều là họ khác người, mà Trịnh Thị nhất mạch thì đều là người một nhà, này hai mạch tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong trên cơ bản là có thể địa vị ngang nhau. Trịnh Thị nhất mạch chiếm cứ trang chủ đại nghĩa thanh danh, mặt ngoài quyền lực lớn hơn. Mà đại trưởng lão này nhất mạch bởi vì không có huyết mạch hạn chế, cho nên chiêu mộ không ít người ngoài tiến vào sơn trang, trong đó liền có không ít thiên phú rất tốt người, làm cái thiên phú này không phải võ đạo thiên phú, mà là đối với công pháp lĩnh ngộ nghiên cứu các loại, cũng tỉ như vị kia Chu Hằng Chu tiên sinh. Đến cuối cùng, Vạn Độc Sơn Trang theo một vị đại trưởng lão thậm chí đều kéo dài thành trưởng lão hội, hắn lực lượng chân chính muốn so trang chủ nhất mạch đều mạnh. Mới vừa người tuổi trẻ kia hẳn là Vạn Độc Sơn Trang trang chủ con trai độc nhất Trịnh Thiên Lân, nghe nói hắn thiên phú hết sức xuất sắc, từ nhỏ đã bị Vạn Độc Sơn Trang tốn hao lớn đại giới mang đến Ngũ Đại Đạo Môn bên trong đang một phái học tập thuật pháp, còn có Tứ Đại Kiếm phái bên trong Thiên Kiếm môn tu hành kiếm pháp. Chuyện này lúc trước còn bị dẫn mỉm cười đàm, Vạn Độc Sơn Trang vốn là dùng công pháp phong phú, Sơn Trang đệ tử hiểu biết chắc tuyệt mà nổi tiếng giang hồ, kết quả chính mình đệ tử lại là mang đến nhà khác tu hành, đây chính là thú vị vô cùng. Bất quá nghe này Trịnh Thiên Lân ý tứ, hắn đem chúng ta coi là làm đối thủ, chẳng lẽ lần này hắn cũng muốn tham gia Thiên Thư Đại Hội. Nhưng trước đó những năm này, Vạn Độc Sơn Trang cũng chỉ là làm người tổ chức, nhưng cho tới bây giờ cũng không có động qua tham gia Thiên Thư Đại Hội tâm tư, lần này cũng là rất kỳ quái. Cố Thành nhìn về phía cái kia Trịnh Thiên Lân bóng lưng khe khẽ lắc đầu. Quả thật là nơi có người liền có giang hồ, liền có mâu thuẫn xung đột, liền Vạn Độc Sơn Trang như thế một cái không tranh không đoạt, chỉ là ưa thích sưu tập công pháp, thậm chí muốn so Phật môn đều Phật hệ tông môn vậy mà cũng sẽ xuất hiện này loại nội đấu sự tình. Lúc trước thành lập này Vạn Độc Sơn Trang hai vị hẳn là có chung nhau chí hướng, thân mật vô gian hảo hữu, vì hoàn thành suốt đời tâm nguyện mà sáng lập Vạn Độc Sơn Trang. Kết quả hậu nhân của bọn họ cùng truyền nhân chưa hẳn có thể làm đến lẫn nhau ở giữa không có chút nào nghi kỵ cùng thân mật vô gian, dẫn đến hiện tại Vạn Độc Sơn Trang có rất sâu vết rách. Đặc biệt là tại thực tế quyền lực bên trên, đại trưởng lão nhất mạch lại muốn so trang chủ nhất mạch còn mạnh hơn lúc, này trên cơ bản là 100% muốn ra sự tình. Chương 322, Vĩnh Lăng Vương mở tiệc chiêu đãi. Cố Thành bọn bốn người tại Mạc Giang Phủ vì bọn họ an bài chỗ ở hạ về sau cũng không ai tới này bên trong tìm phiền toái. Vạn Độc Sơn Trang thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng nhân mạch lại là rất không tệ. Trong Sơn Trang giống Chu Hằng loại người này cũng không ít, thường xuyên bị một chút đại phái thỉnh đi dạy bảo đệ tử cải thiện công pháp cái gì, cũng là kết một số nhân mạch quan hệ. Huống hồ Thiên Thư Đại Hội người ta vốn chính là tổ chức người. Ngươi nếu là liền cái này tổ chức người mặt mũi cũng không cho, tùy ý xông vào Vạn Độc Sơn Trang địa bàn, này cũng có chút quá phận một chút. Bất quá ngày thứ hai thời điểm cũng là có người tới thỉnh Cố Thành đi dự tiệc, một thân chính là Giang Bắc quận chấn phủ sứ Đàm Tự Tại còn có Đại Càn Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường. Hai người bọn họ mời Cố Thành dự tiệc, Cố Thành cũng là không có chút nào kỳ quái. Đều là triều đình bên này người, lần này Cố Thành vẫn là đại biểu cho triều đình tới tham gia Thiên Thư Đại Hội. Hôm qua Cố Thành náo ra phong ba lớn như vậy đến, bọn hắn biết đương nhiên là muốn gặp Cố Thành. Kỳ thật Cố Thành cũng không muốn cùng bọn hắn đánh quá nhiều quan hệ, mặc dù mọi người đều là người của triều đình, bất quá đại cản triều đình bên này phe phái rất nhiều, người căn bản cũng không biết đối phương đến tột cùng là người nào, với ai có quan hệ gì. Cho nên đối với loại tồn tại này tốt nhất vẫn là muốn kính sợ tránh xa. Nhưng bây giờ người ta đều chủ động mời Cố Thành tới trước, hắn nếu là không đi chẳng phải là có vẻ hơi không biết điều. Cho nên Cố Thành bên này trực tiếp đổi lại tính dạ ti huyền giáp, cùng đi theo người đi tới Mạc Giang Phủ quán rượu. Đối với Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường cùng Giang Bắc quận chấn phủ sứ Đàm Tự Tại, kỳ thật trước đó Cố Thành cũng là hiểu qua. Nếu hắn tới Giang Bắc chi địa, vậy khẳng định cũng là muốn tìm một chút Giang Bắc chi địa tư liệu tới tìm hiểu một chút. Đàm Tự Tại lý lịch không có vấn đề gì, đối phương liền là tiêu chuẩn tính dạ ti bên trong người rời thăng chính tự. Một đường theo tầng dưới chốt nhất huyền giáp vệ nhịn đến tuần dạ sứ, nhỏ châu phủ đại thống lĩnh. Đại Châu phủ đại thống lĩnh, sau đó điều vào kinh thành thành đi làm giám sát sứ, tích mấy năm tư lịch sau lại trở lại Giang Bắc tới làm hắn chấn phủ sứ. Tại tính dạ ti ở trong này loại lý lịch chấn phủ sứ kỳ thật cũng không ít, Đàm Tự Tại còn tính là không sai, hắn còn có giám sát sứ mạ vàng trải qua, chức vị này cũng là vị thấp quyền trọng, bình thường tới nói có thể ngồi vào vị trí này, tương lai cơ hội là 100% có thể ngoại phóng trở thành chấn phủ sứ. mà vị kia Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường mới là Cố Thành chân chính cảm thấy hứng thú. Vị này tại Đại Càn Hoàng tộc bên trong tuyệt đối xem như nhân vật số 1, hắn chính là Đại Càn Hoàng tộc bên trong ít có đất phong thực quyền, còn có thể trắng trợn chiêu mộ môn khách vương gia. Lý Thiện Trường chính là hiện thời hoàng đế thúc thúc, lúc mới bắt đầu nhất hắn chẳng qua là một cái nhàn tản vương gia, đất phong cũng là tại biên cương vùng đất nghèo nàn, không có gì chất béo cái chủng loại kia, cho nên hắn phần lớn thời giờ đều ở kinh thành. Nhưng ở đoạt chính chi tranh bên trong, Lý Thiện Trường lại là một cái duy nhất đối lúc trước vẫn chỉ là thái tử người hầu Lý Nguyên Cung hết sức coi trọng người, thúc cháu hai người quan hệ rất không tệ. Cho nên tại đoạt đích chi tranh về sau, Lý Nguyên Cung lập tức liền đem Lý Thiện Trường đất phong đổi phong tại Giang Nam Giang Bắc chi địa trung ương, nơi này có thể là tương đương giàu có phi nhiêu, tuyệt đối là hết thảy hoàng tộc đều chảy nước miếng bảo địa. Trừ đó ra, Lý Nguyên Cung càng là bị Lý Thiện Trường một đống lớn phong hào cùng với đủ loại quyền lực, đơn giản so đối với mình con ruột đều tốt. Đương nhiên Lý Thiện Trường người này cũng là hết sức thức thời, mặc dù Lý Nguyên Cung cho hắn nhiều quyền lực như vậy, nhưng hắn lại một dạng đều không có dùng linh tinh qua, chẳng qua là an an ổn ổn khi hắn nhàn tản vương ra, trong phủ mặc dù cũng có một chút người giang hồ làm môn khách, bất quá nhưng đều là một chút am hiểu các loại năng lực tà đạo tán tu, vì vương phủ làm việc vặt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới là hộ vệ khách khanh đám người. Cố Thành đối với vị này vương gia vẫn là rất bội phục, trưởng khống nhiều như vậy quyền lực lại là không có chút nào dùng linh tinh. Còn có thể bảo trì này loại lý trí không bành trướng, thế gian có thể là ít có. Mặc Giang phủ lớn nhất một gian tiểu lâu bên trong, Cố Thành đẩy ra tầng cao nhất mướn phòng, cười chắp tay nói, thuộc hạ Cố Thành, gặp qua vương gia, gặp qua Đàm đại nhân. Giang Bắc quận trấn phủ sứ Đàm tự tại là một tên thân mặc áo bào tím người trung niên, tướng mạo đại khí tôn vinh, xem xét chính là loại kia sống an nhàn sung sướng nhiều năm mới có thể nuôi ra khí chất. Mà vị kia Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trường thì là có chút vượt quá Cố Thành ngoài ý liệu tuổi trẻ. Đối phương xem hắn bộ dáng giống như 60 ra mặt, thậm chí cảm giác khí sắc muốn so Đại Càn Hoàng đế Lý Nguyên Cung đều tốt. Trên thực tế vị này cũng xác thực không có so Lý Nguyên Cung tuổi tác lớn quá nhiều, đồng thời hắn mặc dù không có quá mạnh tu vi tại thân, nhưng trong mỗi ngày đều là bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn linh dược dùng đến, ngoại trừ sống phóng túng cũng không có cái khác quan tâm sự tình, tự nhiên là lộ ra trẻ. Lý Thiện Trường cười to nói, Cố đại nhân không hổ là ta Đại Càn anh tài tuấn kiệt, hôm qua sự tình ta đều nghe nói. Cố đại nhân ra tay chọi cứng ba nhà đại tông môn, còn nhường đại uy đức Kim Cương tự hòa thượng ăn quả đắng, không dễ dàng, tương đương không dễ dàng à. Đàm tự tại cũng là nhẹ gật đầu, đại uy đức Kim Cương tự bá đạo mọi người đều biết, ngươi có thế để cho bọn hắn ăn quả đắng cũng xem như không dễ. Cố Thành lại là cười khổ nói, vương gia cùng Đàm đại nhân liền không nên cười lời ta, nếu không phải Vạn Độc Sơn trang người kịp thời ra mặt giải vây, chuyện này sợ là cũng không cách nào cứ như vậy thiện. Lý Thiện Trường vung tay lên nói, đám này người giang hồ liền là như vậy không có quy củ, cả ngày liền biết chém chém giết giết, Cố đại nhân ngươi không cần để ý, ngươi là ta Đại Càn chỗ bồi dưỡng ra được cao thủ trẻ tuổi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta Đại Càn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Thành sờ lên mũi. Lý Thiện Trường lời này nói cách khác êm thai mà thôi, trên thực tế hắn như là chết, Đại Càn cũng là hoàn toàn chính xác lại bởi vì vấn đề mặt mũi mà đi tìm Đại Huy Đức Kim Cương tự phiền thoái, bất quá chỉ cần Đại Huy Đức Kim Cương tự làm ra trình độ nhất định ngưỡng bộ. Chuyện này cũng liền đi qua. Đại Càn cũng sẽ không vì hắn một cái đông vực thống lĩnh mà đi cùng Đại Uy Đức Kim Cương tự ăn thua đủ, hắn cũng không phải Đại Càn hoàng đế con riêng. Còn sống cao thủ trẻ tuổi có giá trị, chết cao thủ trẻ tuổi lại là không đáng một đồng. Lý Thiện Trường vung tay lên, nhường tôi tớ bắt đầu mang thức ăn lên. Một hồi chào hỏi về sau, Đàm tự tại hỏi do, Cố tiểu hữu là kinh thành xuất thân, dùng tuổi của ngươi hiện tại liền đã trở thành đông vực thống lĩnh, vẫn còn quả nhiên là không dễ dàng. Tương lai này trấn phủ sứ vị trí khẳng định cũng là có một chỗ của ngươi. Ta đã có thời gian thật dài chưa đi kinh thành, lần này tổng bộ đột nhiên phái ngươi tới tham gia Thiên Thư Đại hội, tổng bộ tại sao lại đột nhiên đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Lý Thiện Trường thỉnh Cố Thành dự tiệc mục đích rất đơn thuần, hắn nghe nói qua vị này vương gia là người, khen ngợi rất nhiều, làm người hiền lành hiểu quy củ, người của triều đình đi vào hắn đất phong, chỉ cần là có chút thanh danh cùng địa vị, hắn đều sẽ gặp một lần, mở tiệc chiêu đãi một phiên. Tận cùng chủ nhà tình nghĩa. Nhưng này Đàm tự tại mục đích lại là có chút không đơn thuần, đối phương hiển nhiên là đối Cố Thành đến có chút thấp thỏm, coi là triều đình bên kia là đúng Giang Bắc chi địa có ý kiến gì không, cho nên lúc này mới vòng qua bọn hắn, theo tổng bộ phái người tới tham gia Thiên Thư Đại hội. Tĩnh Dạ Ti cùng Vạn Độc Sơn trang sự tình không coi là đại bí mật, Cố Thành cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem đầu đuôi câu chuyện đều cùng này Đàm tự tại nói một lần. Cuối cùng Cố Thành uống một chén rượu, cười cười nói, Đàm đại nhân không cần để ý, tổng bộ bên kia kỳ thật cũng không có ý gì khác. Vạn Độc Sơn trang chủ động mời ta Tĩnh Dạ Ti tham gia Thiên Thư Đại hội, người ta nếu đều đã mở miệng, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt đúng không? Đây là một cái tăng cường ta Tĩnh Dạ Ti thanh danh cơ hội tốt, thuộc hạ bất tài, tại Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong vẫn là có như vậy mấy phần thực lực, cho nên mới được phái tới tham gia đại hội. Nghe được Cố Thành Kiểu nói này, Đàm Tự Tại lúc này mới thở dài một hơi, cầm chén rượu lên nói, nếu là dạng này, ta đây cũng là chúc Cố Tiểu Hữu thắng ngay từ trận đầu, vì ta Tĩnh Dạ Ti tranh một hơi. Ba người khách khí còn hơi có chút hư giả lẫn nhau chào hỏi thổi phồng một phiên, một mực uống đến trời tối, Cố Thành lúc này mới rời đi. Đi ra quán rượu, Cố Thành khe khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn là Tĩnh Dạ Ti người, mặc dù bản thân hắn liền viên chức, nhưng kỳ thật hắn cũng không thích quản trên quan trường người liên hệ, quá mức phức tạp cùng dối trá. Mỗi một câu nói đều muốn trong đầu suy nghĩ ba phần, cân nhắc chính mình những lời này là không có vấn đề, có hay không vừa vặn các loại, nói chuyện cũng là muốn nói ba phần lưu một điểm. Dạng này hiến hội thật sự là quá mệt mỏi. Cố Thành kỳ thật càng ưa thích cùng Yến Bắc Cung bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm, đàm một chút giang hồ tin đồn thú vị bắt quái, tu hành ở trong một chút nghi hoặc trô khó các loại. Làm Cố Thành vừa muốn đi đến Vạn Độc Sơn Trang vì bọn họ an bài trạch viện lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ cương khí lướt qua một bên khác đường đi. Cố Thành cũng không có để ý, lúc này mặc giang phủ người giang hồ rất nhiều, đêm hôm khuya khoắt có người chạy tới chạy lui cũng là bình thường. Bất quá theo sát cái kia đạo khí tức sau truyền lại tới khí tức Cố Thành lại là rất tinh tường, cái kia lại là Yến Bắc Cung. Cương khí bùng nổ, Cố Thành nhảy đến trên nóc nhà, vừa hay nhìn thấy Yến Bắc Cung đuổi đi theo. Yến đại ca, ngươi tại truy người nào? Có nam cửu quận cửu ra tới. Yến Bắc Cung vây tay một cái, một bên ra hiệu Cố Thành bắt kịp, vừa nói, không phải cửu ra, là Bạch Liên giáo cái kia bọn tạp chủng. Ta mới vừa ra ngoài mua rượu, vừa vặn phát hiện khí tức của bọn hắn, kết quả là liền đuổi giết đến đây. Bất quá đám gia hỏa này chính diện giao thủ không được, này tốc độ chạy trốn cũng là thật mau, ta không am hiểu tốc độ loại bí pháp, kém chút liền mất dấu. Cố Thành nhíu lông mày nói, Yến đại ca, thu lại cương khí, giao cho ta. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn quy khư chi môn mở rộng, vô biên phong duệ chi khí buộc phát ra, bất quá lại không phải công kích, mà là cuốn theo lấy Cố Thành còn có Yến Bắc Cung thân hình, thẳng đến phía trước cái kia Bạch Liên giáo người tu hành khí tức mà đi. Yến Bắc Cung là gặp qua Cố Thành vận dụng vạn trượng quy khư, hắn chỉ biết là đây là một môn uy năng cực kỳ cường đại công pháp, nhưng lại không nghĩ rằng lại còn có thể như thế dùng. Có vạn trượng quy khư mang đến cực hạn tốc độ, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cơ hồ là trong nháy mắt liền thấy được phía trước một tên thân mặc áo bào trắng, đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong người tu hành. Cố Thành trực tiếp một kiếm đâm ra, thanh long võ cương hóa thành long hình kiếm cương gào thét mà ra, thẳng đến cái kia Bạch Liên giáo người tu hành giữa lưng tới. Đối phương tựa như không nghĩ tới sau lưng Cố Thành đám người lại có thể đuổi theo, sơ không kịp đề phòng phía dưới, hắn hộ thể cương khí trực tiếp bị chém vỡ, kêu lên một tiếng đau đớn rơi xuống đất. Chương 323, xung đột. Sở học hôn tạp có hôn tạp chỗ tốt, tối thiểu dùng Cố Thành này một thân tu vi, hắn có thể tại bất cứ lúc nào đều biến hóa đủ loại không tưởng tượng được dùng pháp. Mắt thấy cái kia Bạch Liên giáo người tu hành rơi xuống, Cố Thành cùng Yến Bắc Cung vội vàng đuổi theo. Yến Bắc Cung trường đao trong tay ra khỏi vỏ, gào thét lên đao cương mang theo cực mạnh khí thế chém tới, vậy mà tựa như muốn trực tiếp xé rách này đêm tối. Khoảng cách Cố Thành lần trước thấy Yến Bắc Cung ra tay đã qua hơn phân nửa năm, này hơn phân nửa năm thời gian Yến Bắc Cung thực lực vậy mà lại tiến thêm một tầng, thậm chí đã có thể nói là đến gần vô hạn cảnh giới tông sư. Chỉ không Yến Bắc Cung không có tông môn nội tình tại thân, chỉ có thể coi là một cái tán tu mà thôi, điểm này vẫn tương đối thua thiệt, nếu là có tông môn ở đây, hoàn toàn có thể dùng linh dược để tích lũy tự thân lực lượng nội tình. Lại có danh sư chỉ bảo, hắn sớm là có thể bước vào cảnh giới tông sư. Cố Thành bên kia cũng là theo sát phía sau, trực tiếp một kiếm chém xuống, kiếm cương phát ra một tiếng vang dội long ngâm gào thét tới. Yến Bắc Cung cùng Cố Thành hai vị này cùng giai ở trong cao thủ đồng thời ra tay, uy thế vô lượng, tông sư phía dưới ít có người có thể ngăn cản được. Cái kia Bạch Liên giáo người tu hành lại là một ngụm máu tươi bắn ra, vậy mà quả quyết bắt đầu bùng cháy tinh huyết. Xương máu tại giữa không trung tràn lan lấy, cuối cùng vậy mà hóa thành xương trăng trốn vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Đương đại tam đại dạy giáo bởi vì cũng nên đối mặt triều đình cùng một chút chính đạo giang hồ nhằm vào chèn ép, cho nên trong môn phái cơ hồ mỗi tên đệ tử đều luyện thành một thân đạo mệnh sử dụng tà đạo bí pháp, mười phần khó dây dưa. Cố Thành cùng Yến Bắc Cung cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế một tay. Bất quá lúc này Cố Thành lại là bén nhạy phát giác được đối phương để lại một tia khí thế. Ở bên kia, truy, Cố Thành thay đổi hướng đi. Thẳng đến hẻm nhỏ cuối một gian đại trạch mà đi. Bất quá chờ Cố Thành còn có Yến Bắc Cung mới vừa tới đến trước cửa, lớn cửa bị đẩy ra, trước đó cái kia Vạn Độc Sơn Trang thiếu trang chủ Trịnh Thiên Lân lại là từ trong đó đi tới. Thấy Cố Thành còn có Yến Bắc Cung hai người, Trịnh Thiên Lân cau mày nói, trước đó các ngươi chọc nhiều chuyện như vậy, ta Vạn Độc Sơn Trang che lại các ngươi, để cho các ngươi ít đi ra ngoài, các ngươi làm sao còn xuất hiện ở đây? Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, chúng ta đang truy tung Bạch Liên giáo yêu nhân, vừa hay nhìn thấy khí tức của hắn lưu tại này tòa trạch viện trước đó. Thiếu trang chủ có thể từng nhìn thấy qua có Bạch Liên giáo yêu nhân. Còn có thiếu trang chủ ngươi vì sao tại đây bên trong? Chính Thiên Lân hừ lạnh nói, không nhìn thấy qua, này tòa trạch viện cũng là ta Vạn Độc Sơn Trang sản nghiệp, ta vì sao không thể tại đây bên trong? Ngược lại là các ngươi, Thiên Thư Đại hội sắp tổ chức, ít cho ta Vạn Độc Sơn Trang gây phiền toái. Nguyên bản Cố Thành đối Vạn Độc Sơn Trang vẫn rất có hảo cảm, dù sao trước đó là Chu Hằng giúp bọn hắn giải vây. Nhưng lúc này thấy Trịnh Thiên Lân loại thái độ này, Cố Thành lại là cười lạnh một tiếng nói, ta thân là Tĩnh Dạ Ti người, đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân chẳng lẽ còn muốn cùng thiếu trang chủ ngươi tới hồi báo sao? Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi Bạch Liên giáo yêu nhân ẩn trốn ở chỗ này, còn mời thiếu trang chủ tránh ra, phối hợp kiểm tra. Trịnh Thiên Lân tức giận nói, càn rỡ. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng điều tra chỗ ở của ta. Phủ thêm này thân hắc cẩu ra, thật đúng là coi mình là cái nhân vật rồi. Bất quá chỉ là triều đình hắc cẩu ưng khuyển mà thôi. Lớn mật. Cố Thành vẻ mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thẳng đến Trịnh Thiên Lân mà đi. Đồng thời Cố Thành còn truyền âm cho Hiến Bắc Cung, khiến cho hắn ngàn vạn lần đừng muốn động thủ. Cố Thành là Tĩnh Dạ Ti người, cho nên hắn đi điều tra Bạch Liên giáo yêu nhân hợp tình hợp lý, Trịnh Thiên Lân nhục nhã Tĩnh Dạ Ti, hắn động thủ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Yến Bắc Cung dù sao chẳng qua là một cái tán tu, lúc này hắn nếu là ra tay, sợ là sẽ phải dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Mà lúc này nghe được Cố Thành nói như vậy, Yến Bắc Cung cũng không có cương ép muốn động thủ. Nay Trịnh Thiên Lân tu vi mặc dù tại giang hồ thế hệ tuổi trẻ tới nói còn tính là không sai, nhưng cùng Cố huynh đệ so nhưng là muốn kém xa, hắn mảy may đều không lo lắng Cố Thành ăn thiệt thòi. Huyết Uyên kiếm mang theo rung động long ngâm kiếm cương đâm tới, Trịnh Thiên Lân hừ lạnh một tiếng, không tránh không né. Tay háo dài vung dậy, từng trương phủ chú theo hắn tay háo ở trong bay lượn mà ra, kết thành một cái trận thế, bao quanh hắn huyết uyên kiếm thẳng đến Cố Thành tới. Cố Thành trường kiếm trong tay rung động, xé rách những cái kia bùa chú, thế nhưng trong nháy mắt những cái kia bùa chú bên trong lại là bạo phát ra nồng đậm ngũ hành lực lượng triệt để đem Cố Thành cho bao phủ ở bên trong. Âm dương ngũ hành, đô thiên sát thần. Lên! Theo Trịnh Thiên Lân quát khẽ một tiếng, phủ chú bên trong chỗ bạo phát ra ngũ hành lực lượng vậy mà trực tiếp bắt đầu nghịch chuyển âm dương. Hóa thành khôn cùng sát khí ăn mòn trong đó Cố Thành. Trịnh Thiên Lân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến, Tĩnh Dạ Ti chó săn ứng quyển, chỉ đến như thế. Nhưng sau một khắc, vô biên sắc bén lại giống như lại là theo cái kia ngũ hành sát khí ở trong bộ phát ra, trực tiếp xé rách cái kia hết thảy, Trúc Long Dương mắt sáng chói mũi kiếm thẳng đến Trịnh Thiên Lân tới. Đang một phái phù chú biến hóa khó lường, phiếu miểu vô tung, kết quả lại là bị ngươi dùng loẻ loẹt, đơn giản thất bại. Thấy Cố Thành vậy mà theo đùa chú của hắn ở trong tránh ra, Trịnh Thiên Lân sắc mặt hơi hơi biến hóa, một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ theo tay háo ở trong hiện hiện, đón Cố Thành mũi kiếm mà lên, kiếm cương trong nháy mắt bùng nổ, nóng rực như lửa, thậm chí mơ hồ có một cái kỳ lân hư ảnh ở trong đó gầm thét. Trịnh Thiên Lân bởi vì có Vạn Độc Sơn Trang nhân tình tại, cho nên hắn có khả năng đồng thời bái nhập chính nhất giáo còn có thiên kiếm môn nội tu đi. Mặc dù hai cái này tông môn sẽ không đem xem của cải tuyệt thế công pháp truyền thụ cho Trịnh Thiên Lân, nhưng một chút bình thường công pháp lại là không quan trọng. Trước mắt Trịnh Thiên Lân thi triển Hỏa Lân kiếm thức chính là Thiên kiếm môn giữ nhà kiếm pháp một trong, lúc nào tới nguyên củng Cố Thành Trúc Long Dương mắt có chút giống, đều là xuất từ Sơn Hải kiếm kinh. Chỉ bất quá Thiên kiếm môn cũng biết như muốn tu luyện đến đỉnh phong là không thể nào, bọn hắn cũng không có cùng Hỏa Kỳ Lân có liên quan đồ vật. Cho nên Thiên kiếm môn liền đem hắn sửa đổi gây dựng lại, biến thành hiện tại Hỏa Lân kiếm thức, mặc dù cũng giống như vậy vô phương tu luyện đến đỉnh phong, nhưng lại càng thêm thích hợp Thiên kiếm môn đệ tử tới tu hành. Kỳ Lân đối Trúc Long đi qua Thiên kiếm môn đám kia kiếm đạo cường giả sửa đổi, một kiếm này uy năng lại còn không yếu, thậm chí cùng Cố Thành Trúc Long Dương mắt đấu một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng kiếm pháp không có phân chia mạnh yếu, người lại là có. Trường kiếm âm vang đàn sen trong nháy mắt, Cố Thành tay nắm ấn quyết, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, năm đạo âm khí nghịch chuyển biến hóa, thẳng đến Trịnh Thiên Lân cầm kiếm cánh tay phải tới. Thứ quỷ gì? Trịnh Thiên Lân cùng người giao thủ kinh nghiệm hình như là ít một chút, hắn vậy mà không có phòng bị Cố Thành dùng bí thuật đánh lén. Hắn theo bản năng coi là Cố Thành chỉ là thuần túy võ giả. Mặc dù tay hắn bắt tấn quyết, đang một phái lôi pháp dùng ra, trực tiếp đem ngũ quỷ đánh bay, nhưng bản thân hắn kiếm thế khí tức lại là đã lộn xộn. Cố Thành tay trái rút ra long tiêu kiếm, long ngâm gào thét, chói mắt sáng chói cương khí triệt để đem trọn cái hẻm nhỏ chiếu sáng, theo hắn một kiếm chém xuống, Hỏa Lân kiếm thức triệt để bị phá đi, Trịnh Thiên Lân trong tay thanh kiếm kia cũng là bị long tiêu kiếm chỗ chặt đứt. Ngay tại Cố Thành mong muốn trực tiếp chế trụ cái kia Trịnh Thiên Lân thời điểm, Chu Hằng lại là mang theo Vạn Độc Sơn Trang người vội vã chạy đến. Chư vị thỉnh trước bình tĩnh. Đây là cái gì tình huống? Các ngươi vài vị làm sao còn đánh nhau? Chu Hằng lúc này là gương mặt một bức, hắn là bị hai người giao thủ sở kinh động, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới ra tay lại là hai người kia. Cố Thành thản nhiên nói, vậy trước tiên muốn hỏi các ngươi vị này thiếu trang chủ là có ý gì? Ta cùng Yến Huynh đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân đến nơi đây, kết quả vị này thiếu trang chủ lại là không phối hợp, ngược lại còn vũ nhục ta Tĩnh Dạ Ti. Không biết Quý Sơn Trang là không đúng đối với ta Tĩnh Dạ Ti có ý kiến gì? Nếu là như thế, cái kia Vạn Độc Sơn Trang lại vì sao muốn mời ta Tĩnh Dạ Ti tới tham gia Thiên Thư Đại Hội? Trịnh Thiên Lân hừ lạnh nói, nói hiệu nói vượng. Nếu không phải ngươi không phải muốn mạnh mẽ điều tra chỗ ở của ta, chúng ta như thế nào lại đánh lên đến? Ta chính là Vạn Độc Sơn Trang thiếu trang chủ, ngươi cho là ta sẽ cùng Bạch Liên giáo cấu kết. Còn có ta tốt xấu cũng có được lục phẩm tu vi, ngươi cho rằng người của Bạch Liên giáo xuất hiện tại chúng ta trước ta sẽ không có phát giác sao? Cố Thành cười lạnh nói, loại chuyện này ai biết? Dù sao biết người biết mặt không biết lòng a. Mắt thấy hai bên tràn đầy mùi thuốc súng, Chu Hằng vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cố đại nhân, ta dám dùng Vạn Độc Sơn Trang danh nghĩa đảm bảo, thiếu trang chủ hắn tuyệt đối không thể có thể cùng Bạch Liên giáo cấu kết. Đám này dày giáo yêu nhân am hiểu nhất này loại châm ngòi ly gián thủ đoạn, không thể nói trước liền là đối phương cố bày nghi trận đâu. Cố đại nhân, coi như cho ta một lần mặt mũi, chuyện này liền tính như vậy đi. Chu Hằng đều nói như vậy, Cố Thành bên này tự nhiên cũng sẽ không cứng rắn nữa. Huống hồ loại chuyện này Cố Thành cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn có thể phát giác được, Bạch Liên giáo người tu hành kia khí tức cuối cùng tan biến địa phương ngay tại cái kia Trịnh Thiên Lân trước cửa, nhưng hắn lại không dám xác định người kia ngay tại Trịnh Thiên Lân trạch viện ở trong. Một phần vạn cương ép điều tra lại tìm không thấy người, không chỉ muốn cùng Vạn Độc Sơn Trang trở mặt, mất mặt nhưng cũng là chính mình. Cố Thành đối này Chu Hằng chắp tay nói, Chu tiên sinh, không phải chúng ta cố ý muốn cùng Vạn Độc Sơn Trang khó xử, mà là ngươi biết gần nhất trên giang hồ có chút bất an ổn. Di Lặc giáo vừa mới to gan lớn mật đến đối triều đình động thủ, cho nên hiện tại triều đình đối ở phương diện này bắt tương đối nghiêm, còn mời Chu tiên sinh thông cảm. Chu Hằng liền vội vàng gật đầu nói, Cố đại nhân yên tâm, ta hiểu rõ. Sau khi nói xong, Cố Thành liền lôi kéo Yến Bắc Cung rời đi. Trên đường Yến Bắc Cung hỏi, Chu Hằng lời ngươi tin không? Cố Thành suy nghĩ một chút nói, hắn đều dám đánh cược Vạn Độc Sơn Trang thanh danh, ta coi như là nghĩ không tin cũng không được. Đồng thời ta là tại là nghĩ không ra Vạn Độc Sơn Trang có lý do gì đi bảo hộ Bạch Liên giáo, cùng Bạch Liên giáo cấu kết. Một cái là tại trên giang hồ xú danh rõ ràng tam đại dày giáo một trong, một cái là thanh danh có chút không sai, nhân mạch khắp toàn bộ giang hồ Vạn Độc Sơn Trang, bọn hắn có cấu kết khả năng sao? Vạn Độc Sơn Trang làm như vậy là tại hướng trên người mình dội nước bẩn. Bất quá đối với cái kia Trịnh Thiên Lân ta là không tin, tên này tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề gì? Cố Thành híp mắt nói, Yến đại ca ngươi cũng đừng quên, trước đó chúng ta đuổi tới cái kia Trịnh Thiên Lân phòng trước nhà thời điểm, chúng ta còn không chuẩn bị phá cửa đâu, hắn lại là chính mình từ bên trong ra tới, giống như sớm biết chúng ta muốn tới. Có lẽ hắn là bởi vì có chuyện nghĩ muốn đi ra ngoài, đây là cái trùng hợp, nhưng ngươi cho rằng, sẽ có nảy loại trùng hợp sao? Chương 324, Đại hội khai mạc. Trực giác nói cho Cố Thành, cái kia Trịnh Thiên Lân nhất định có vấn đề. Trực giác của nữ nhân hết sức chuẩn, Cố Thành trực giác cũng hết sức chuẩn. Đây là hắn tại Tĩnh Dạ Ti bên trong đã trải qua nhiều như vậy chém giết về sau chỗ tích lũy được một loại bản năng. Bất quá dưới mắt chính vào Thiên Thư Đại hội muốn lúc mới bắt đầu, hắn lại không thể tới cứng, liên quan tới Bạch Liên giáo sự tình chỉ có thể đặt vào sau này hay nói. Trở lại chỗ ở về sau, Cố Thành cùng Nhậm Thanh Sơn bọn người không có ra ngoài, mà là tại nơi đó chuyên tâm tu luyện, điều chỉnh một chút trạng thái, làm Thiên Thư Đại hội làm chuẩn bị, liền Chu Kiếm Tinh cũng là như thế. Kỳ thật dùng Chu Kiếm Tinh thực lực mong muốn tại Thiên Thư Đại hội bên trong có thu hoạch cơ hội là không thể nào. Chu gia truyền thừa cũng không tính quá mạnh trước không nói, lần này có thể là có mấy cái đỉnh tiêm đại phái truyền nhân đều tới, Chu Kiếm Tinh cơ hội là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đương nhiên Yến Bắc Cung cũng không có khả năng tham gia. Hắn là tán tu không có thể mời, mà lại chỉ là tuổi của hắn liền đã vượt chỉ tiêu. Chờ đến sau một tháng, Vạn Độc Sơn Trang bên kia cũng triệt để chuẩn bị xong. Cố Thành thì là tại Chu Hằng mời mọc trước tiên tiến nhập Vạn Độc Sơn Trang bên trong. Vừa mới bước vào Vạn Độc Sơn Trang, Cố Thành liền thấy Sơn Trang cửa vào con đường bên cạnh đứng thẳng lấy từng khối màu đen cự thạch kia bên trên vậy mà đều là từng trang sách công pháp, dĩ nhiên không phải cao cấp, nhưng cũng đều là thả trên giang hồ không tính yếu võ đạo cùng luyện khí phương diện công pháp, xuất ra đi đều là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nhưng ở Vạn Độc Sơn Trang bên trong, những công pháp này lại là bày ở người ở đây người quan sát, những cái kia lít nha lít nhít chữ viết đều là đám tiền bối con đường tu hành kết tinh, nhưng người nhất thời cảm giác được một cỗ đại khí đập vào mặt. Đương nhiên Vạn Độc Sơn Trang dám nắm những công pháp này bày để ở chỗ này cũng là có nguyên nhân. Những công pháp này cũng chỉ là nửa bộ mà thôi, coi như ngươi đem những công pháp này tất cả đều gánh vác cũng không cách nào như thường đi tu luyện. Thiên Thư Đại Hội chân chính cử hành địa phương tại Vạn Độc Sơn Trang trong diễn võ trường, chung quanh đã bố trí xong từng cái vị trí, trung ương thì là cố ý dựng một tòa khổng lồ diễn võ trường, chung quanh thì là từng vòng chỗ ngồi. Cố Thành mắt sắc, hắn còn có thể thấy diễn võ trường phía trên lưu lại đao kiếm cương khí chờ dấu vết, cùng với máu tươi hong khô sau lưu lại màu nâu dấu vết. Có thể nghĩ trước đó mấy lần Thiên Thư Đại Hội thế nhưng cũng không quá bình, này chút giang hồ thế hệ tuổi trẻ võ giả giao thủ có thể là kịch liệt vô cùng. Đúng lúc này, Nhậm Thanh Sơn bỗng nhiên nói, đợi chút nữa ta vẫn là đi một bên khác ngồi đi. Chu Kiếm Tinh kỳ quái nói, vì sao? Nhậm Thanh Sơn thản nhiên nói, bởi vì cựu gia của ta rất nhiều, chờ sau đó các đại phái đều tới, ta sợ sẽ liên lụy đến các ngươi. Chu Kiếm Tinh trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói, Nhậm huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Cửu gia của ngươi coi như là lại nhiều, còn có thể có cố huynh nhiều hay sao? Cái kia chút cửu gia chúng ta còn không sợ, còn sợ ngươi những cái kia cửu gia. Cố Thành cũng là nói, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, không phải liền là một chút cửu gia nha, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Nghĩ thoáng một chút, làm thực lực của ngươi càng mạnh ngươi liền sẽ phát hiện, cửu nhân của ngươi sẽ càng ngày càng ít. Bất quá Nhậm huynh, dùng tính cách của ngươi, tại sao lại đắc tội nhiều người như vậy? Nhậm Thanh Sơn mặc dù vận rủi thao thiên, nhưng trên thực tế hắn người này lại là cũng không khiến người chán ghét, chẳng qua là tính cách lãnh đạm một chút, nhưng cũng cho tới bây giờ đều không chủ động gây chuyện. Cho nên Cố Thành cũng nghi hoặc, Nhậm Thanh Sơn loại tính cách này vì sao sẽ còn đắc tội nhiều người như vậy, điều này thực là có chút không nên. Nhậm Thanh Sơn mặt không chút thay đổi nói, bởi vì ta vận rủi. Cùng ta tranh đấu người, ta mặc dù rất ít có thể thắng được, nhưng bọn hắn cũng là nhất định phải xui xẻo. Tại một chút di tích ở trong tranh đoạt bảo vật. Ta mặc dù một lần đều không có cầm tới qua chỗ tốt, nhưng cùng ta tranh đoạt người lại cũng giống như vậy, chỗ tốt toàn đều làm lợi người khác, ngươi nói bọn hắn làm sao có thể không hận ta. Ở đây ba người đều là hơi có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Cố Thành suy nghĩ kỹ một chút, Nhậm Thanh Sơn nói kỳ thật vẫn là có đạo lý. Hắn vận khí này cũng là đích thật là cái vấn đề, không riêng gì hắn không may, những người khác cũng đi theo không may. Cũng tỉ như trước đó vài ngày đuổi giết hắn những Thiên Lan Bạch Ngọc cung đó người. Căn cứ Nhậm Thanh Sơn nói, hắn chẳng qua là đi đường mệt mỏi, đống nhiên nghĩ ăn một bữa cơm, kết quả liền gặp bọn hắn. Nếu là Nhậm Thanh Sơn không có đi ăn cơm, khả năng hắn liền không gặp được những người kia, hai nhóm người trực tiếp có khả năng bỏ lỡ. Mà Thiên Lan Bạch Ngọc cùng đám người kia cũng giống như nhau không may. Bọn hắn nếu là không truy sát Nhậm Thanh Sơn, liền sẽ không gặp phải Cố Thành, nếu là không có gặp được Cố Thành, vậy liền riêng phần mình mạnh khỏe, đều là trời sáng, mà không phải hiện tại địa phủ đưa tin. Cho nên Nhậm Thanh Sơn này vận rủi theo trình độ nào đó tới nói cũng xem như quân đội bạn tới. Lúc này Vạn Độc Sơn Trang đại môn mở ra, các phái khác còn có hàng loạt tới Thiên Thư Đại Hội xem náo nhiệt tán tu võ giả cũng đều tràn vào vào. Đương nhiên có tư cách ngồi ở trung ương quan sát đều là cầm lấy thiếp mời đại phái đệ tử, những tán tu kia võ giả cũng chỉ có tư cách ở ngoại vi nơi xa xem cái náo nhiệt. Đại uy Đức Kim Cương tự còn có thần Tiêu Phích Lịch Đường cùng với Huyền Vũ Chân Tông người khi nhìn đến Cố Thành sau đều là gương mặt phẫn hận chi sắc. Hận không thể tại chỗ nuốt xuống hắn. Đương nhiên ngoại trừ Cố Thành, Nhậm Thanh Sơn bị đối xử lạnh nhạt cùng mang theo hận ý tầm mắt cũng là không ít, liền mang Chu Kiếm Tinh cùng Yến Bắc Cung đều hứng chịu tới không ít đối xử lạnh nhạt. Chu Kiếm Tinh có chút khó chịu chuyển nhúc nhích một chút thân thể, hắn hiện tại xem như biết cái gì gọi là như ngồi bàn trông cùng như mang lưng gai. Trời biết đạo Cố Thành cùng Nhậm Thanh Sơn đến tột cùng là thế nào mang lớn như vậy áp lực còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Cố huynh, ngươi xem tên kia đang làm gì đó? Chu Kiếm Tinh bỗng nhiên thọc Cố Thành, chỉ hướng cái kia Trương Tung Lâm. Cố Thành nhìn lại, chỉ thấy cái kia Trương Tung Lâm xen kẽ tại các phái bên trong, thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Thành liếc mắt, còn đưa mắt nhìn sang hắn chỉ trỏ, một bộ không có nghẹn tốt cái dám bộ dáng. Cố Thành chấp chấp sao lông mày, thản nhiên nói, quản hắn đang làm gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Nơi này dù sao cũng là Thiên Thư Đại Hội, nhiều như vậy đại phái cường giả đều nhìn đâu, hắn là làm không ra cái gì quá lớn nhiều kiểu tới. Lúc này mắt thấy người cũng đã đến đông đủ, theo Vạn Độc Sơn Trang nội bộ cũng là đi tới mấy người, Vĩnh Lăng Vương Lý Thiện Trưởng cùng Giang Bắc quận trấn phủ sứ Đàm Tự Tại đều ở trong đó. Bất quá bọn hắn là làm xem lễ người ngồi tại trực tiếp ngồi tại phía trước nhất vị trí. Hai người khác một cái là mặc hoa phục, khí thế bất phàm người trung niên, cùng cái kia Trịnh Thiên Lân tướng mạo có chút giống. Vị này hẳn là Vạn Độc Sơn Trang hiện tại trang chủ Trịnh Thiên Thần, một thân sở học dung nạp đạo Phật ma còn có võ đạo luyện khí cùng tà đạo bí thuật các loại tồn tại. Tại cảnh giới tông sư người tu hành ở trong hắn mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là khó dây dưa nhất một cái kia. Một người khác thì là thân mặc áo bào trắng, hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất lão giả. Hắn chính là Vạn Độc Sơn Trang đại trưởng lão Vạn Nguyên Thông Ngộ Tống Nguyên Sơn. Tống Nguyên Sơn danh xưng thông ngộ vạn loại tu hành chi đạo, đệ tử trẻ tuổi chỉ cần hắn nhìn một chút, thậm chí đều không cần đối phương triển lộ tu vi, hắn liền có thể biết đối phương tu hành con đường còn có đủ loại ưu khuyết điểm các loại. Đương nhiên điểm này cũng không phải khoa trương, Tống Nguyên Sơn thở nhỏ gia nhập Vạn Độc Sơn Trang, ban đầu chỉ là phụ trách quét dọn sơn trang tàng kinh các tạp dịch, trong mỗi ngày ngoại trừ quét dọn chính là đọc sách, theo cấp thấp nhất công pháp nhìn lên, thời gian mấy chục năm hiểu được hơn vạn loại công pháp. Nguyên bản dùng thiên tư của hắn đời này con đường tu hành thất phẩm hoặc là lục phẩm cũng đã là đỉnh phong. Nhưng hắn lại là dựa vào có thể nói là hạ trung chờ tu luyện tư chất, mạnh mẽ đột phá thiên phú hạn chế, dựa vào đối với con đường tu hành thấu triệt lý giải, bước vào cảnh giới tông sư. Vị này có lẽ tại về mặt chiến lược không bằng một chút đại phái xuất thân tông sư, nhưng ở tu hành chi đạo trên lý luận lại là cực kỳ cường hãn, đừng nói là tông sư, dù cho coi như là những cái kia đến tứ phẩm tam phẩm cảnh giới cường giả khả năng đều là không bằng hắn. Cho nên tại Vạn Độc Sơn Trang bên trong, vị này danh tiếng trên thực tế là muốn so trang chủ Trịnh Thiên Thần danh tiếng đều lớn, thậm chí một chút đại phái bây giờ đương ra làm chủ cường giả đều thiếu nợ nhân tình của hắn cùng chỉ bảo tri ân. Đi lên trước đài, Tống Nguyên Sơn cười cười nói, chư vị, thiên thư đại hội lại một lần bắt đầu, các đại phái tuổi trẻ tuấn kiệt đều tụ tập ở chỗ này, lão phu nhìn kỳ thật hết sức vui mừng. Giang hồ tương lai là của các ngươi, tu hành chi đồ đường dài đằng đẵng, có vài người trì trệ không tiến, có vài người thì là gặp núi phá núi, gặp sông đoạn thủy, thẳng tiến không lùi. Đương nhiên bất luận là loại kia, ta đều hy vọng chư vị có thể một đường hướng về phía trước, ngàn vạn lần đừng muốn đem đường cho đi sai lệch. Đi, lão giả ta cũng không muốn nói nhiều, vẫn quy củ cũ, thiên thư đại hội đệ nhất danh ngoại trừ có thể thu hoạch được vô tự thiên thư bên trong lần này tạo ra công pháp bên ngoài, còn có thể thu được lão giả ta tại trên võ đạo một chút chỉ bảo. Đương nhiên lão giả ta thực lực khẳng định là không bằng chư vị môn phái cường giả cao thủ, bất quá đá ở núi khác có khả năng công ngọc, nghe ta lão đầu tử nói nhảm một phiên, cuối cùng sẽ có một ít thu hoạch. Sau khi nói xong, phát xuống người đứng khắc khen dâng lên. Tống trưởng lão khiêm tốn. Có thể được tống trưởng lão tự mình chỉ bảo, đây chính là phúc khí của bọn ta a. Ở tại chúng ta xem ra, tống trưởng lão chỉ bảo nhưng là muốn so cái kia vô tự thiên thư càng có giá trị. Phía dưới cả đám đều tại cung duy, dĩ nhiên bọn hắn cũng không tất cả đều là khách khí, trên thực tế Tống Nguyên Sơn này thuần túy là đang cấp mọi người đưa phúc lợi. Nguyên bản thiên thư đại hội đệ nhất danh chỉ là có thể thu hoạch được vô tự thiên thư, là không có một đầu cuối cùng, mãi đến Tống Nguyên Sơn xưng là đại trưởng lão về sau, lúc này mới tăng thêm như vậy một đầu. Được không một vị tại tu hành chi đạo bên trên lý luận có thể xưng đỉnh cấp cường giả chỉ bảo, cái này cũng tuyệt đối là một cọc gần với vô tự thiên thư đại lễ, mọi người không có lý do không vui. Cố Thành lúc này lại là khe khẽ lắc đầu, hắn xem như biết Vạn Độc Sơn Trang nội đấu cùng cắt đứt cảm giác đến tột cùng ở nơi nào. Liên là ở chỗ vị này đại trưởng lão Tống Nguyên Sơn uy vọng thật sự là quá mạnh. Thiên thư đại hội bắt đầu, vị này đại trưởng lão có thể là so trang chủ đều trước một bước nói chuyện, mà xem hắn người trong giang hồ bên trên uy vọng cũng là muốn so Trịnh Thiên Thần càng cao. Mặc dù đối phương thái độ hết sức khiêm tốn, khả năng cũng không phải cố ý trở nên, nhưng trên giang hồ bất kỳ một cái nào đại phái chấp trưởng giả khả năng đều sẽ không cho phép, chính mình bên trong trừ mình ra bên ngoài, lại có người muốn so với chính mình uy vọng cao hơn. Đối với một cái đại phái chấp trưởng giả tới nói đây chính là danh giới cuối cùng, mà bây giờ Tống Nguyên Sơn không thể nghi ngờ liền mạo phạm này loại danh giới cuối cùng. Chương 325, dị thường khiêu chiến. Thiên thư đại hội này loại dài trường hợp, thân là trang chủ Trịnh Thiên Thần không là cái thứ nhất nói chuyện, ngược lại là thân là đại trưởng lão Tống Nguyên Sơn mở miệng trước. Trọng yếu nhất chính là Tống Nguyên Sơn làm như thế, bất luận là Vạn Độc Sơn Trang đệ tử vẫn là ở đây những người giang hồ này vậy mà đều không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng địa phương. Lúc này chờ Tống Nguyên Sơn nói xong, Trịnh Thiên Thần lúc này mới đứng ra chuẩn bị nói chuyện, dĩ nhiên nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, phải nói tại loại trường hợp này, bản thân hắn cũng không dễ có thay đổi gì. Chư vị có chút đã không phải lần đầu tiên tới tham gia Thiên Thư Đại Hội, nhưng có chút tiểu hữu lại là lần đầu tiên tới, cho nên này quy tắc nha, ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa. Thiên Thư Đại Hội quy củ rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh, này vô tự thiên thư lần này chỗ sản xuất công pháp đó là thuộc về ngươi. Hết thệ cầm tới thiếp mời giang hồ thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chỉ cần tuổi tác chưa vượt qua 30 tuổi, đều có thể tham gia. Tất cả mọi người rút thăm lên đài, có thể tùy ý khởi xướng khiêu chiến, người thắng ghi chép một lần, kẻ bại cũng ghi lại một lần, đồng thời bị người khiêu chiến cũng có thể cự tuyệt, nhưng muốn ghi lại một lần thua trận. Cuối cùng thắng giảm bại, thắng chàng người nhiều nhất liền có thể thu hoạch được vô tự thiên thư. Kỳ thật ban đầu thiên thư đại hội quy củ không phải như vậy, mà là tất cả đều ngẫu nhiên rút thăm, hai người một tổ bắt đầu tỉ thí. Bất quá cứ như vậy liền tạo thành một dạng vấn đề, cái kia chính là sự không chắc chắn. Tỷ như nếu là Nhậm Thanh Sơn cùng Cố Thành rút đến cùng một chỗ, hai vị này đều là cùng giai bên trong người nổi bật, đều là có cơ hội tranh đoạt vô tự thiên thư, kết quả vòng thứ nhất liền sẽ đào thải một cái khác cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, đằng sau cũng bị đào thải, vậy dạng này có hay không không công bằng. Đã từng liền có một giới thiên thư đại hội là như vậy, cũng không biết trùng hợp vẫn là cái gì, chỗ có thế hệ tuổi trẻ người nổi bật vậy mà đều bị rút đến cùng một chỗ đi, này dẫn đến bọn hắn tại vòng thứ nhất liền kịch chiến một trận, vòng thứ hai trực tiếp đào thải, cuối cùng thu hoạch được vô tự thiên thư lại là một cái tại ngay trong bọn họ chỉ có thể bài trung hạ chờ ra hỏa. Cho nên lần kia về sau mọi người môn phái bắt đầu kháng nghị, Vạn Độc Sơn Trang bên này lúc này mới sửa lại quy củ. Đương nhiên này đối với bọn hắn là không quan trọng, ngược lại Vạn Độc Sơn Trang cũng không tham dự tranh đoạt, cuối cùng chiến thắng người là người nào cũng không đáng kể. Chính Thiên Thần vung tay lên, Vạn Độc Sơn Trang đệ tử liền nhấc tới một tòa trận pháp đặt đến phía trước. Xốc lên trên trận pháp vải đỏ, tầng kia tầng trận pháp trung tâm đứng thẳng lấy một cái mặt bàn, phía trên để đó một bản thường thường không có gì lạ thạch thư, chỉ có hai trang mở ra tới để đó. Đây cũng là lúc trước bị vô số tông môn tranh đoạt vô tự thiên thư, dùng Chu Kiếm Tinh lời tới nói, cái này là ngày xưa vị kia thánh cảnh cường giả thu thập công pháp một cái tiểu công cụ, kết quả đặt vào bọn hắn nơi này đến, liền cần dùng thời gian 3 năm mới có thể từ trong đó vơ vét ra một môn công pháp đến, có thể nghĩ ngày xưa vị kia thánh cảnh cường giả thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chính Thiên Thần vung tay lên nói, thỉnh các đại phái đệ tử trẻ tuổi đi lên diễn võ. Tiếng nói vừa ra, các đại phái bên trong một chút mười mấy tuổi đệ tử trẻ tuổi liền đi lên đài, tại Vạn Độc Sơn Trang chủ trì phía dưới, bắt đầu luận bàn đối chiến. Chu Kiếm Tinh ở một bên giải thích nói, đây cũng là Vạn Độc Sơn Trang giữ lại tiết mục, các đại phái nếu đều tới, cái kia Vạn Độc Sơn Trang bên này tự nhiên cũng là muốn bày tỏ một chút. Bình thường thời điểm thỉnh Vạn Độc Sơn Trang đi chỉ bảo các đại phái đệ tử người ta nhưng là muốn thu lấy rất lớn phí dụng, bất quá bây giờ nha, dĩ nhiên chính là miễn phí. Cho nên các đại phái đều để chính mình nhất đệ tử trẻ tuổi lên đài diễn võ, sau đó còn có khả năng bị Vạn Độc Sơn Trang chỉ điểm một chút. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá hắn chẳng qua là nhìn mấy lần liền nhìn không được. Này chút đại phái lấy ra diễn võ đệ tử đều rất trẻ trung, tuổi tác lớn nhất cũng không tới 20 tuổi, đại bộ phận đều là 15-16 tuổi thiếu niên, cũng đều là trong tông môn mới nhất thu vào, vừa mới bắt đầu con đường tu hành đệ tử. Bất quá nói thật, dùng Cố Thành ánh mắt tới xem giữa bọn hắn luận bàn diễn võ, vậy cũng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, mù kiệt bảo đánh. Theo lý mà nói đại phái xuất thân đệ tử tranh công pháp có công pháp, muốn danh sư chỉ bảo có danh sư chỉ bảo, trình độ phải rất khá mới đúng, nhưng trên thực tế bọn hắn đánh đích thật là rất dở, thậm chí có thể nói trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chém giết kinh nghiệm, căn bản cũng không giống như là người tu hành ở giữa chiến đấu. Đương nhiên đây cũng là một chút đại phái tệ nạn một trong, đó chính là bọn họ đối với chính mình đệ tử bảo vệ quá tốt rồi, cơ hồ hết thể đại phái đều lựa chọn trước tăng cao tu vi, lại để thăng chiến lược. Đại phái đệ tử đều là dùng thiên phú làm bên trên. Thiên phú tốt như vậy đệ tử ném ra chém chém giết giết chẳng phải là đáng tiếc. Cho nên tại những đệ tử này giai đoạn trước trên cơ bản đều sẽ không để cho bọn hắn trải qua quá nhiều lịch luyện cùng chém giết, ngược lại là đắp lên tu vi của bọn hắn. Giống Cố Thành dạng này tính là nửa cái giã lộ xuất thân, cựu phẩm bát phẩm thời điểm liền đã bắt đầu cùng yêu quỷ chém giết, cùng người giang hồ chém giết, thế nhưng này chút đại phái xuất thân đệ tử cựu phẩm bát phẩm thời điểm khả năng liền ga đều chưa từng giết, máu đều chưa thấy qua. Có thể có loại biểu hiện này cũng là không kỳ quái. Hai loại bồi dưỡng đệ tử phương thức đều có các ưu điểm, nhưng Cố Thành vẫn là cảm giác giống như là Tĩnh Dạ Ti dạng này, mặc kệ thiên phú như thế nào, chỉ có theo liều mạng tranh đấu ở trong tích lũy ra tới chiến lược, căn cơ mới là tối vi kim chắc. Chờ đến những đệ tử này diễn võ về sau, Vạn Độc Sơn Trang người ra tới lời bình giải hoặc, không thể không nói, đám người này vẫn là thật có một ít gì đó. Bọn hắn đối với con đường tu hành, đối với thực chiến chém giết chờ này địa phương cách nhìn có thể nói đều hết sức kim chắc. Cố Thành cũng là cảm giác Vạn Độc Sơn Trang người dùng lộ chỗ, bọn hắn hẳn là mở một cái tu hành học viện loại hình địa phương, chỉ cần bồi dưỡng được mấy đời người đến, dù cho những người này cuối cùng rời đi, Vạn Độc Sơn Trang cũng có thể học trò khắp thiên hạ. Đáng tiếc loại chuyện này là rất không có khả năng, trên giang hồ các đại phái đều của mình quý, Vạn Độc Sơn Trang đã coi như là khai sáng, nhưng để bọn hắn trước trả giá lại cầu hồi báo cũng là rất khó. Diễn võ kết thúc về sau, Trịnh Thiên Thần lúc này mới đến tìm mọi người rút thăm, dựa theo trình tự lên đài khiêu chiến. Ba lượt qua đi liền bắt đầu đào thải thua trận nhiều nhất 10 vị, toàn bộ Thiên Thư Đại hội có tư cách lên đài đệ tử trẻ tuổi đại khái chỉ có hơn 30 người, không đến 10 vòng liền có thể phân ra thắng bại. Cố Thành rút đến một cái vị trí trung tâm, đến phiên hắn lên đài còn sớm rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua trình tự, Đại Uy Đức Kim Cương tự chờ cùng hắn có cửu đoán mấy cái tông môn cũng đều ở giữa cùng đằng sau, cho nên lên trước chàng người hẳn là sẽ không tới khiêu chiến hắn, ngược lại là Chu Kiếm Tinh có bị xem như quả hồng mềm bóp nguy hiểm, còn có Nhậm Thanh Sơn cũng thế. Mặc dù Nhậm Thanh Sơn không phải quả hồng mềm, bất quá cái kia vận rủi có thể là mọi người đều biết, khiêu chiến Nhậm Thanh Sơn tỷ số thắng cũng là tương đối lớn. Đang lúc Cố Thành chuẩn bị trước híp mắt một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, đài bên trên làm trọng tài Chu Hằng lại lớn tiếng nói, Giang Nam Kim gia Kim Sinh Kỳ, khiêu chiến Tĩnh Dạ Ti Cố Thành. Cố Thành đột nhiên sững sờ, đây là cái tình huống như thế nào? Này Kim gia cùng Kim Sinh Kỳ là vị nào? Chu Kiếm Tinh cau mày nói, Kim gia cũng là Giang Nam quận đại tộc, mặc dù không phải thất đại thế gia một trong, bất quá khoảng cách thất đại thế gia chẳng qua là kém một chút nội tình, cùng ta Chu gia không sai biệt lắm, Cố huynh ngươi đắc tội Kim gia người. Cố Thành lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không có, thậm chí ta liền một cái họ Kim cũng không nhận ra, làm sao có thể đắc tội. Bất quá hắn lúc này bị người điểm danh khiêu chiến, Cố Thành dĩ nhiên là không thể nào từ bỏ, cho nên hắn liền trực tiếp lên đài. Chu Kiếm Tinh tốc độ cao truyền âm nói, Kim gia am hiểu không phải võ đạo, mà là ngũ hành độn thuật bên trong kim thuộc tính bí pháp canh kim âm dương độn, xuất từ đạo môn nhất mạch, thuộc về chính thống luyện khí thuật chi nhánh, có thể công, có thể thủ, Cố huynh ngươi đối phó hắn mặc dù không có vấn đề, nhưng cũng muốn cẩn thận, ta đi tìm người tìm hiểu một thoáng là chuyện gì xảy ra. Cố Thành sau khi lên đài, cao mày nói, người ta nhận ra. Cái kia Kim Sinh Kỳ là một tên 27-28 tuổi thanh niên, ăn mặc một thân lập lòe phát sáng màu vàng kim cầm bảo, 10 phần chói mắt. Nghe vậy hắn chẳng qua là nhếch miệng cười một tiếng nói, dĩ nhiên không nhận ra, bất quá ta không có cùng Tĩnh Dạ Ti cao thủ giao phong qua, hôm nay cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Cố đại nhân thực lực, Cố đại nhân, còn xin cẩn thận đi. Mặc dù trong miệng hắn nói xong cẩn thận, nhưng theo hắn tiếng nói vừa ra, Kim Sinh Kỳ tay háo đột nhiên dương lên, hơn 10 đạo phù chú liền đã bắn ra mà ra. Những bùa chú này ở giữa không trung ở trong liền bắt đầu tốc độ cao bùng cháy biến hóa, cuối cùng tất cả đều hóa thành từng chuôi tràn đầy canh kim chi khí lưỡi dao hướng về Cố Thành chém tới. Huyết Uyên kiếm ra khỏi vỏ, thanh long võ cương bùng nổ, tại long ngâm gào thét bên trong, Cố Thành tùy tiện liền đem những canh kim đó nhuệ khí chỗ chặt đứt. Nhưng sau một khắc, dưới chân của hắn lại là có canh kim chi lực bùng nổ tuôn ra lấy, theo Kim Sinh Kỳ tay nắm ấn quyết, xiềng xích vậy mà theo dưới lôi đài bay lên, hướng về Cố Thành quấn quanh tới. Đồng thời bên kia Kim Sinh Kỳ hai tay trùng điệp kết ấn, trong miệng quát khẽ nói, canh kim bách biến, hóa khí thành phong. Đi! Trong một chớp mắt, quanh người hắn linh khí hội tụ, vậy mà ở giữa không trung ngưng tụ ra đủ loại binh khí mũi nhọn bộ dáng. Có đao kiếm cũng có xung kích, đủ loại sắc bén binh khí hướng về Cố Thành đổ ập xuống đập xuống. Cái kia cô uy thế có thể là cường hãn vô cùng. Này Kim gia công pháp mặc dù chỉ là ngũ hành độn thuật một loại biến chủng, không thuộc về đạo môn chính thống chẳng qua là bảng chi, nhưng lại bị bọn hắn cho nghiên cứu đến cực kỳ tinh thâm trình độ, lúc đối chiến uy năng cực kỳ kinh người. Nhưng Cố Thành lại là không có chút nào bối rối, trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, tiếp cận hơn 200 đạo phong duệ chi khí trong nháy mắt liền đã gào thét mà ra. Một bên là canh kim chi khí ngưng khí hóa hình thành lực lượng, một bên thì là đơn thuần phong duệ chi khí. Nhưng người trước chỉ có 10 cái binh khí, người sau lại là có tới tiếp cận 200 đạo phong duệ chi khí, này quy mô đơn giản không cách nào so sánh được. Trong nháy mắt những canh kim đó ngưng tụ ra binh khí liền bị triệt để xé rách, còn lại phong duệ chi khí cũng là thẳng đến Kim Sinh Kỳ tới. Cố Thành không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất, chiêu này không riêng gì nhường Kim Sinh Kỳ ngu ngơ tại nơi đó, liền nhìn trên đài Trịnh Thiên Thần cùng Tống Nguyên Sơn cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Cố Thành. Còn có Đàm Tự Tại cũng là như thế. Lúc trước hắn còn có chút không quá hiểu thành gì này Cố Thành như thế tuổi trẻ liền ngồi lên Đông Vực thống lĩnh vị trí, hắn bị sau khẳng định có lấy không kém bối cảnh. Nhưng thấy Cố Thành ra tay hắn mới biết được, chỉ bằng vào Cố Thành chiêu này, hắn liền có ngồi lên vị trí này tư cách. Mà một bên Lý Thiện Trường thì thuần túy liền là tại trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, ngược lại hắn chẳng qua là cảm giác Cố Thành ra tay hết sức có khí thế, Tĩnh Dạ Ti tuyển người ánh mắt cũng không tệ. Chương 326, phá pháp kiếm đối phá pháp kiếm. Kim Sinh Kỳ canh kim âm dương độn uy năng còn tính là không sai, nhưng cùng 72 thần thông một trong vạn trượng quy khư so sánh đã có thể chênh lệch rất rất nhiều. Theo Cố Thành vạn trượng quy khư ra tay, Kim Sinh Kỳ lập tức cảm giác được một cỗ cực hạn áp lực đập vào mặt. Hắn vội vàng phía dưới tay nắm ấn quyết, canh kim chi khí hóa thành tâm chắn nằm ngang ở trước người hắn, nhưng triển lộ ra lại không phải sắc bén, mà là cực hạn tính bền dẻo. Canh kim âm dương đột, dương làm công, âm làm thủ. Thế nhưng tại Cố Thành vạn trượng quy khư phía dưới, hết thảy nhưng đều là hư ảo, cái kia canh kim tâm chắn trong nháy mắt liền đã thủng trăm ngàn lỗ, kim sinh kỳ run sợ phía dưới, trực tiếp buộc phát ra tự thân hết thảy linh khí tới hóa thành canh kim chi khí, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống lôi đài, hô lớn, nhận thua. Ta nhận thua. Thấy cảnh này mọi người không khỏi đều là một hồi trợn mắt hốt mồm. Tại Thiên Thư Đại Hội trên lôi đài, bọn hắn đã rất ít thấy chiến đấu kết thúc nhanh như vậy tràn diện. Nay loại lôi đài quy tắc liền đưa đến có thể lên đài trên cơ bản đều là thực lực xê xích không nhiều người tu hành, thực lực mạnh khiêu chiến yếu, yếu trực tiếp liền bỏ cuộc, căn bản liền sẽ không lên đài. Các đại môn phái cũng đều là người quen, hiểu rõ, người nào có nhiều ít cân lượng cũng đều là biết đến, nào biết được mới tới một cái Cố Thành, triển hiện ra thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Đài bên trên Chu Hằng lớn tiếng nói, Cố Thành thắng 1, Kim Sinh Kỳ thua 1, lôi đài tiếp tục. Chờ Cố Thành bên này xuống đài về sau, Chu Kiếm Tinh lúc này mới đi tới, sắc mặt có chút âm trầm nói, Cố Huynh, ngươi bị người mưu hại. Cố Thành cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Chu Kiếm Tinh nói, mới vừa ta cùng mấy cái quan hệ không tệ đại phái đệ tử nghe ngóng, Thần Tiêu Phích Lịch Đường người đang âm thầm tính toán ngươi. Cái kia Trương Tung Lâm thực lực không được tốt lắm, khẩu tài lại là cao minh, tha phương mới trong bóng tối thuyết phục các đại phái cùng một chỗ nhằm vào ngươi, đưa ngươi đào thải ra khỏi cục. Hắn nói ngươi là Vạn Độc Sơn Trang tìm đến ngăn chế các đại phái thu hồi Vô Tự Thiên Thư, nhưng trên thực tế Vạn Độc Sơn Trang lại là dẫn sói vào nhà. Triều đình lòng lang dạ thú, lần này tham gia Thiên Thư Đại Hội sẽ còn thủ quy củ, nhưng tương lai nói không chừng liền phải từ từ nắm Vô Tự Thiên Thư chiếm làm của riêng. Đây là triều đình lần thứ nhất nhúng tay Thiên Số Đại Hội, cho nên chúng ta người giang hồ nhất định phải liền hợp lại cùng nhau đem triều đình đá ra ngoài, nhường hắn không còn dám có hai lần. Cái kia Trương Tung Lâm cũng là thông minh. Hắn đi trước hỏi thăm Đại Huy Đức Kim Cương Tự còn có Huyền Vũ Chân Tông, này hai phái đều có thủ án với ngươi, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó hắn lại lợi dụng Đại Huy Đức Kim Cương Tự cùng Huyền Vũ Chân Tông thanh danh đi thuyết phục thế lực khác. Đối với những tông môn khác tới nói, Huyền Vũ Chân Tông đảo không tính là gì, Đại Huy Đức Kim Cương Tự tên tuổi lại là cũng đủ lớn, bọn hắn thấy Đại Huy Đức Kim Cương Tự đều đáp ứng, liền cũng không ít đáp ứng. Toàn bộ Thiên Thư Đại Hội có gần nửa tông môn đáp ứng sẽ trên lôi đài nhằm vào ngươi, chỉ cần là đáp ứng, bọn hắn trên lôi đài đều sẽ khiêu chiến ngươi. Coi như đánh không lại ngươi, cũng có thể tiêu hao khí lực của ngươi, ngươi có thể đánh 1-2 cái, nhưng có thể đánh 10 cái sao? Mới vừa cái kia Kim Sinh Kỳ chính là xung phong, Kim gia cũng tại Giang Nam quận, cùng Thần Tiêu Phích Lịch Đường quan hệ cũng không sai. Cố Thành nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh tới. Đám gia hỏa này còn thật sự không có gì sáng ý, Tĩnh Dạ Ti Ân Hồng Diên là như thế, này Trương Tung Lâm cũng là như thế. Đương nhiên điểm này cũng đại biểu bọn hắn đối với Cố Thành thực lực khẳng định. Cố Thành nếu là không có thực lực thế này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ ra dùng xa luân chiến biện pháp tới tiêu hao hắn. Cố Huynh, hiện tại 10 cái môn phái cùng một chỗ nhằm vào ngươi, trước mắt muốn làm sao? Chu Kiếm Tinh khóa chặt lông mày, loại chuyện này cơ hồ liền là tử cục. Thiên Thư Đại Hội bên trong, nhiều môn phái như vậy xem này đâu, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không làm âm mưu quỷ kế gì. Nhưng không có âm mưu quỷ kế, này chút dương mưu lại là càng thêm khó dây dưa. Người ta là quang minh chính đại lợi dụng lôi đài quy tắc khiêu chiến, ngươi có thể làm sao? Cố Thành híp mắt nói, làm sao bây giờ? Giao trốn đi, ngoại trừ lần lượt đánh tới, không có biện pháp nào khác. Nếu là tính toán cuối cùng thắng tràng, ta đây đem bọn hắn một hơi tất cả đều giải quyết, trở thành thắng tràng nhiều nhất cái kia, tự nhiên liền có thể phá cục đi. Chu Kiếm Tinh lập tức có chút trợn mắt hốt mồm. Nói thật, Cố Thành biện pháp xác thực là có thể. Dùng dương mưu đối dương mưu. Nhưng vấn đề là ở đây có thể là có gần nửa tông môn muốn nhằm vào Cố Thành, xa luân chiến phía dưới Cố Thành lại có thể đánh mấy cái. Chu Kiếm Tinh không nghi ngờ Cố Thành thực lực, những người tu hành này nếu là bình thường cùng giai tán tu hoặc là đệ tử tầm thường vậy cũng là không quan trọng. Nhưng có tư cách tới tham gia Thiên Thư Đại Hội, hoặc là Nhậm Thanh Sơn loại môn phái này ở trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hoặc là liền là môn phái ở trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mỗi cái đều không phải là dễ dàng tới bối. Mới vừa cái kia Kim Sinh Kỳ bị Cố Thành dễ dàng hạ gục đến còn dễ nói, Kim gia chẳng qua là tại Giang Nam quận có chút thế lực, đặt ở toàn bộ trên giang hồ cũng không tính là gì. Nhưng này chút nhằm vào Cố Thành người trong tay, lại là có chút càng thêm khó giải quyết người. Lúc này một bên Nhậm Thanh Sơn nói, Chu Huynh, nắm những cái kia nhằm vào Cố Huynh người nói cho ta biết, ta lên đài lúc, chọn trước bọn hắn đánh, có thể bằng Cố Huynh chia sẻ một chút áp lực. Cố Thành chắp tay một cái nói, đa tạ Nhậm Huynh. Nhậm Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, đám người kia cùng ta có thủ cũng giống như vậy không ít. Chu Kiếm Tinh nhìn một chút hai người, cười khổ một tiếng nói, ta cũng có thể giúp đỡ điểm bệ bộn, chọn một chút quả hồng mềm bóp một thoáng. Mặc dù Chu Kiếm Tinh thực lực cùng Nhậm Thanh Sơn còn có Cố Thành so sánh là phải kém một chút, bất quá hắn nhưng cũng là không phải kém cỏi như vậy, tối thiểu như thường tới nói cũng là có thể tại Thiên Thư Đại Hội phía trên kiên trì mấy vòng. Lúc này trên khán đài, Lý Thiện Trường cùng Đàm Tự Tại cũng là cảm giác được có chút không đúng. Lý Thiện Trường cau mày nói, Đàm đại nhân, đám này người giang hồ có phải hay không tại nhằm vào Cố Thành? Đàm Tự Tại gật đầu nói, đích thật là có ý tứ này, xem bộ dáng là mong muốn tất cả đều khiêu chiến Cố Thành, Cố Thành ứng chiến liền sẽ bị Sa Luân chiến tiêu hao thể lực, không ứng chiến liền sẽ bị ghi chép một lần thua trận. Lý Thiện Trường hừ lạnh nói, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lần ta hướng đỉnh không người sao? Chúng ta đều ở nơi này nhìn xem, bọn hắn lại còn dám đùa bỡn này gieo xuống nhà văn đoạn. Đàm đại nhân, ngươi liền không thèm quan tâm quản. Đàm Tự Tại cười khổ nói, vương gia, người ta đều là tại hướng về quy tắc bên trong sử dụng quang minh chính đại dương lưu, chúng ta nhúng tay cái kia chính là nhiễu loạn Thiên Thư Đại Hội, đắc tội ở đây này chút tông môn không nói, chúng ta còn không chiếm lý. Kỳ thật Đàm Tự Tại là có thể mở miệng, nhưng hắn lại không nguyện ý mở miệng. Hắn cái này Giang Bắc Chấn Phủ Sứ tại Giang Bắc quận này chút tông môn trong mắt kỳ thật cũng không có quá lớn mặt mũi có thể nói, cũng không có cái gì uy tín, một phần vạn bị đối trở về, mất mặt cũng vẫn là hắn. Huống hồ hắn cùng Cố Thành cũng không có quá lớn quan hệ, Cố Thành là kinh thành người của tổng bộ, cũng không phải tâm phúc của hắn thủ hạ, Thiên Thư Đại Hội kết thúc về sau Cố Thành liền phủi mông một cái trở lại kinh thành đi, hắn làm sao khổ vì Cố Thành đi mà đi đắc tội ở đây này chút võ lâm thế lực đâu. Lý Thiện Trường chẳng qua là cái nhàn tản vương gia, cũng không hiểu rõ lắm trên giang hồ một chút chút đạo đạo, nghe được ngươi Đàm Tự Tại kiểu nói này, hắn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, đạo cũng không nói thêm cái gì. Lúc này trên lôi đài qua hai vòng, có người lên đài liền lại bắt đầu khiêu chiến Cố Thành. Hà Yến quận phá pháp kiếm đường Giang Nguyên, khiêu chiến Tĩnh Dạ Ti Cố Thành. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, lại là phá pháp kiếm đường người. Không tính Tĩnh Dạ Ti công pháp nhập môn, phá pháp kiếm đường phá pháp kiếm chính là Cố Thành sở tu luyện đệ nhất môn công pháp. Không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại gặp phá pháp kiếm đường người, nay có tính không là một loại duyên phận đâu. Cố Thành chậm rãi đạp lên lôi đài, đối diện Giang Nguyên chính là một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, so với trước bị hắn đá ra khỏi cục kim sinh kỳ còn muốn trẻ tuổi, nhưng khí thế lại là muốn so với đối phương còn cường thịnh hơn một chút. Cố Thành thản nhiên nói, ngươi phá pháp kiếm đường tại Hà Yến quận, cùng thần Tiêu Phích Lịch đường lại không có nửa phần liên hệ. Lúc này lại vì sao muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tìm ta phiền toái đâu? Thần Tiêu Phích Lịch đường hứa hẹn cho người chỗ tốt gì? Cái kia Giang Nguyên cầm trong tay một thanh toàn thân đen kịt, nhìn như giản dị tự nhiên kiếm sắt chỉ hướng Cố Thành, cười lạnh nói, chỗ tốt. Các ngươi Tĩnh Dạ Ti người thật đúng là hiện thực vô cùng, há miệng ngậm miệng chính là chỗ tốt. Ngày xưa tranh đoạt Vô Tự Thiên Thư thời điểm các ngươi không tại, hiện tại chia lại chỗ tốt thời điểm các ngươi lại tới. Ta khiêu chiến ngươi có thể không phải là bởi vì thần Tiêu Phích Lịch đường hứa hẹn chỗ tốt gì, mà là vì chúng ta toàn bộ giang hồ lợi ích. Ngớ ngẩn. Cố Thành nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Có chỗ tốt ngươi tìm ta phiền toái ta đảo cũng không nói cái gì, không có chỗ tốt ngươi còn như thế hăng say, không biết thần Tiêu Phích Lịch đường cuối cùng có thể hay không cho ngươi tiền thuốc men. Ngươi ta trước đó không có có cửu oán, ta cho ngươi một cái kết quả cơ hội, bằng không ngươi cũng chỉ có thể đi tìm thần Tiêu Phích Lịch đường muốn tiền thuốc men đi. Ta có mắt, kiếm trong tay của ta lại là không có mắt. Cuồng vọng. Cái kia Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường kiếm liền đã chạy Cố Thành đánh tới. Phá pháp kiếm đường phá pháp kiếm chủ tu không phải kiếm ý, mà là kiếm thức, cơ hồ liền là nắm các nhà sở trưởng còn có kiếm thức biến ảo cho diễn hóa đến cực hạn một loại kiếm pháp. Cho nên đối với nhập môn cấp bậc võ giả tới nói mặc dù phức tạp rất nhiều, nhưng năng lực thực chiến lại là cực mạnh, đồng thời tại đối mặt luyện khí sĩ cùng với đủ loại tà đạo tán tu lúc cũng là có rất lớn ưu thế. Này Giang Nguyên thực lực chênh lệch không nhiều đến lục phẩm trung kỳ, có thể nói chính là phá pháp kiếm đường đệ tử chính vào đỉnh phong thời điểm. Phía dưới mọi người lúc này cũng nhìn càng thêm nghiêm túc. Trước đó trận chiến kia Cố Thành đánh quá nhanh, cái kia kim sinh kỳ cũng có chút quá mức không còn dùng được, thậm chí ngay cả Cố Thành một chiêu đều không ngăn được liền bị hắn oanh xuống lôi đài. Lần này thay đổi thực lực muốn mạnh hơn kim sinh kỳ Giang Nguyên đến, bọn hắn cũng là muốn thừa cơ nhìn một chút này Cố Thành nội tình. Lúc này Giang Nguyên kiếm cương nội liễm, mặc dù hắn đã đạt đến lục phẩm, nhưng tự thân cương khí cũng không có lựa chọn ngoại phóng, mà là tất cả đều ngưng tụ dung nhập vào trường kiếm của mình bên trong, thân kiếm rung động, một kiếm ra, lại là rũ ra trên trăm loại biến hóa đến, huyền cơ trong đó coi như là nhường Chu Hằng đều là khẽ gật đầu, thầm nghĩ rất ít có thể thấy cơ sở kiếm kỹ như thế ghim chắc người trẻ tuổi. Nhưng sau một khắc, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm cũng là đồng dạng đâm ra, thanh long võ cương ngưng tụ tại thân kiếm bên trong, nhộn nhạo lên một hồi sắc bén gợn sóng đến, kiếm thế trung điệp, âm vang thanh âm liên miên bất tuyệt truyền đến, sử dụng kiếm thức biến ảo lại là giống nhau như lúc. Cố Thành lúc này vậy mà dùng phá pháp kiếm đối phá pháp kiếm. Chương 327, Tâm ngoan thủ lạn. Phá pháp kiếm đường phá pháp kiếm kỳ thật trên giang hồ tinh thông không ít người, không phải là bởi vì phá pháp kiếm đường tùy ý truyền ra ngoài chính mình công pháp, mà là phá pháp kiếm hoạch tâm ai cũng biết, ngươi nếu là có tâm đi nghiên cứu đủ loại cơ sở kiếm thức, đi nghiên cứu như thế nào nhằm vào đủ loại pháp môn, ngươi thậm chí cũng có thể nghiên cứu ra phá pháp kiếm tới. Nhưng vấn đề là, ngươi có loại kia thời gian, có loại kia thực lực cùng tinh lực sao? Phá pháp kiếm đường phá pháp kiếm chính là hắn tông môn lịch đại tổ sư một chút tích lũy ra tới, ở trong đó kinh nghiệm mới là phá pháp kiếm chân chính chỗ tinh hoa, mà không phải cái kia hợp với mặt ngoài kiếm thức. Cho nên chuyện giang hồ đại bộ phận tuyên bố chính mình sẽ phá pháp kiếm người tu hành, trên cơ bản đều là tình cờ đạt được một chút tản thiên tán tu mà thôi, bọn hắn sở học căn bản cũng không tính là chân chính phá pháp kiếm. Nhưng bây giờ Cố Thành chỗ dùng đến phá pháp kiếm theo bọn hắn nghĩ cùng Giang Nguyên cũng không có gì khác nhau, thậm chí tại kiếm thức cơ sở lý giải bên trên, thậm chí muốn mạnh hơn Giang Nguyên một điểm. Ngươi tại sao lại ta phá pháp kiếm đường phá pháp kiếm? Giang Nguyên gương mặt không dám tin. Cố Thành thản nhiên nói, của ngươi, ta dùng đến chính là ta. Cái gì là phá pháp kiếm? Một kiếm phá vạn pháp, chỉ cần có thể bắt ngươi kiếm kích phá ngươi địch nhân trước mắt, đó chính là phá pháp kiếm. Chân chính phá pháp kiếm nơi nào có cái gì cố định xáo lộ kiếm thức. Ngươi coi như là nắm phá pháp kiếm điển tịch đọc ngược như chạy chỗ dùng đến, cũng chỉ là cứng rắn kiếm thức xáo lộ mà thôi. Chậc chậc, phá pháp kiếm đường thế hệ tuổi trẻ đệ tử thậm chí ngay cả chính mình võ công tinh túy đều không có nắm giữ, làm thật là khiến người ta rất thất vọng a. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, kiếm trong tay hắn thức lại là đột nhiên bắt đầu chuyển biến, theo phức tạp biến đến mức dị thường đơn giản, nhưng kiếm thức cương khí lại là ngưng ở bên trong kiếm cung. Thẳng tiến không lùi. Này kiếm thức nhìn như đơn giản, nhưng lại trong nháy mắt nhường Giang Nguyên lâm vào bị động bên trong, thậm chí kiếm thức của chính mình đều bị Cố Thành triệt để mang nghiêng đi, tất cả tinh lực đều tại phòng ngự lấy Cố Thành một kiếm kia. Luận đến kiếm đạo tu vi, Cố Thành bản thân kỳ thật rất mạnh, chỉ bất quá hắn trên thân đủ loại thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, cho nên nhường phần lớn người đều không để ý đến, Cố Thành ngoại trừ võ đạo luyện khí bên ngoài, sở học nhiều nhất chính là kiếm đạo, đặc biệt là Sơn Hải kiếm kinh. Hắn một kiếm này đã đem Sơn Hải kiếm kinh bên trong kiếm thức dung nhập trong đó, Cửu Phượng Quy xảo cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thức dùng phá pháp kiếm phương thức thi triển mà ra, nhìn như đơn giản một kiếm, nhưng lại ẩn chứa vạn biến. Giang Nguyên đã bị triệt để đẩy vào lôi đài địa, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, không nữa phòng ngự, trường kiếm tại trước người mình quét ngang mà ra, cương khí thay đổi trước đó nội liễm, nóng rực bộc phát, trong nháy mắt như bạo vũ lê hoa, nở rộ nở rộ. Nhưng sau một khắc, Cố Thành trong tay kiếm thức nhưng cũng là trở nên hừng hực vô cùng, Thanh Long Võ Cương triệt để dung nhập kiếm thức bên trong, Trúc Long Dương mắt, sáng chói kiếm mang thôn phệ hết thảy trước mắt, nhưng cũng cùng bình thường Trúc Long Dương mắt khác biệt, ở giữa giống như gia nhập những vật khác.